Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn có 3 ngày, ngươi sẽ tại Marineford chờ đợi trải qua. Nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc trước. Ace, đây là ngươi duy nhất có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Hạ Nhạc đi ở phía trước, âm thanh trầm thấp và mờ mịt. Ace chậm rãi nắm chặt hai tay, thật lâu sau gật gật đầu. Y ân, tấu chương xong. 286, thứ 286 chương trên đỉnh chi chiến, thứ 286 chương trên đỉnh chi chiến, thời gian đảo mắt liền qua. Đi tới công khai sự quyết ngày một ngày trước. Hải quân tổng bộ, Marineford. Nhanh. Nhanh. Nhanh, cấp tốc đi tới vị trí của mình, khoảng cách đại chiến bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, tất cả mọi người nhất thiết phải không thể buông lỏng, tiếng bước chân dày đặc, liên tiếp tiếng hét lớn truyền ra, tại Marineford mỗi vị trí vang lên, khắp nơi đều là hải quân thân ảnh. Trong sân huấn luyện. Thay đổi y phục của mình, trận này Tu La cấp đặc huấn dừng ở đây, ngày mai, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn, bay ra Luki thân thể đứng thẳng tắp, trầm giọng nói. Tất cả đặc huấn ban thành viên phía trước đều để chồng chỉnh chỉnh tề tề hải quân quần áo. Cạch, Kobe cổ họng nhấp nhô, trong lúc nhất thời khẩn trương càng là nói không ra lời. Hắn hết sức rõ ràng đặc huấn ban kết thúc nguyên nhân, Gáp lão sư hôm qua tới nhìn hắn, đồng thời dặn dò một ít chuyện. Chiến tranh muốn tới, trong lòng đã khẩn trương và có một vệt không hiểu kích động cùng kích động. Sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều bình tĩnh, trấn định thay đổi y phục. Chúng ta mục tiêu địa điểm là nằm ở Hạ Nhạc đại tướng không xa. Về 23 phòng điểm, chờ đợi tất cả mọi người thay đổi y phục sau, bày ra Luki trầm giọng nói. Bây giờ, tất cả mọi người sắp xếp chỉnh tề, lập tức đi tới mục tiêu điểm, đám người cùng nhau gật đầu, ơ là, rất nhanh, lấy bày ra Luki, cầm đầu đặc huấn ban thành viên, chính là hướng về Marineford quảng trường mà đi. Một khắc trước còn náo nhiệt sân huấn luyện, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Rorna Yoro, Bathon, gấu liếc mắt nhìn cách đó không xa Moria, thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú chính đối diện nam tử. Ta muốn đi trước chiến trường, hải quân tổng bộ yêu cầu 7 vũ hải sớm đến, Yoro hít sâu một hơi, sắc mặt biến huyễn. Vậy ta thì sao? Trong lúc nhất thời hắn lại có chút mê mang, mấy ngày này đặc huấn, mặc dù chảy rất nhiều máu cùng mồ hôi, nhưng hắn vẫn cảm giác rất phong phú. Đột nhiên, tất cả mọi người đều rời đi. Kế tiếp, hắn nên làm gì? Ngươi nghĩ tham dự trận chiến tranh này sao? Gấu chậm rãi nói. Hoặc có lẽ là, muốn nhìn một chút chiến trường chân chính sao? Nghe vậy, Yoro con ngươi co vào. Cả người đều phản phất giống như bị sấm sét bổ trúng đồng dạng, càng là hoảng hốt một chút. Chiến tranh chân chính. Đúng rồi, ngày mai đem phát sinh bao phủ toàn thế giới, ảnh hưởng cái thời đại này sự kiện lớn. Một hồi khó có thể tưởng tượng chiến tranh sắp xảy ra, hắn hùng vĩ, rung động là không có gì sánh kịp. Mang ta đi xem một chút đi, Yoro nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hưng phấn, chờ mong. Vốn là quyết định muốn gặp chứng nhận trận chiến tranh này không phải sao? Bởi vì ở nơi đó, rất có thể sẽ nhìn thấy Luffy. Bản bộ ngục giam, khoảng cách quảng trường đài tử hình cũng không xa. Cả tòa ngục giam phạm nhân cũng đã bị sớm thay đổi vị trí, giờ phút này tòa trong ngục giam trống rỗng, chỉ có chút ít mấy người. Đại chiến sắp đến, người thân là đại tướng, hẳn là bề bộn nhiều việc ca, lại có khoảng không một mực chờ tại ta chỗ này. Acer ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt khoanh chân ngồi ở đối diện nam tử. Nhiệm vụ của ta chính là tại đại chiến tới phía trước, cam đoan ngươi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, cười nhạt nói. Phải không? Xem ra ta đối với các ngươi, đích xác rất trọng yếu, Ace như có điều suy nghĩ đạo. Trọng yếu cũng không trọng yếu, Hạ Nhạc nhắm mắt lại, ngữ khí tùy ý. À, Ace lộ ra nghi vấn. Hải quân có rất nhiều phương pháp, có thể để ngươi xuất hiện tại sự quyết trên đài, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ace nhíu mày, lại không nghe hiểu đối phương ý tứ. Thủ hạ có của ta cái năng lực giả, hắn có thể biến thành bất luận cái gì bị hắn đụng vào người bộ dáng, nếu như dùng hắn để thay thế ngươi, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm không có ngoài ý muốn, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nghe vậy, Acer con mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ta vẫn quyết định cũng không khải dụng hắn, từ chính ngươi tự mình đến thi hành nhiệm vụ này, bởi vì, cái này đem nhiều mấy phần chân thực cảm giác, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Chân thực cảm giác, Acer nhướng mày. Nhưng Hạ Nhạc cũng không trả lời hắn, trong lúc nhất thời toàn bộ ngục giam lâm vào yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu hướng về phương xa đi đến, không có một ai, chỉ có hành lang trong thông đạo, cách mỗi 10m, sẽ có một cái hải quân tinh nhuệ đứng ở nơi đó giống như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Hải quân thật sự có tự tin, có thể chiến thắng râu trắng sao? Ace, nhẹ giọng thở dài. Đây không phải ngươi nên bận tâm sự tình, Ace, Hạ Nhạc cũng thở dài. Hắn có thể nghe ra, đối phương cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ trong lòng có lòng phản kháng lý, đang nỗ lực dò xét càng nhiều tình báo hơn, tới để cho chính mình chuyển biến làm có lợi một phương. Làm tốt thuộc về ngươi nhiệm vụ, đừng cho vận mệnh trở nên càng hỏng bét, cũng không cần đem chúng ta sớm đã kế hoạch hảo, an bài tốt hết thảy, bị một mình ngươi xúc động, làm bậy chỗ xáo trộn, Ace trầm mặc. Coi như ngươi không tin thế giới này tất cả, cũng nên tin tưởng ta sức mạnh, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Ace hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi gật đầu. Khoảng cách chiến tranh đi tới thời gian càng là tiếp cận, trong trái tim tất cả mọi người liền càng cảm thấy khẩn trương, có một loại khó tả sốt ruột cảm giác. Acer tự nhiên cũng là như thế, hắn ngồi ở chỗ đó, dù cho nhắm mắt lại, lại như cũ không cách nào hảo hảo mà nghỉ ngơi, lúc nào cũng tại không tự chủ được tưởng tượng lấy hết thảy. Từng bức họa, từ trong lòng hiện lên. Băng hải tặc râu trắng tới, lão cha cùng hải quân kịch chiến, trong giao chiến, bị đánh xuyên nửa bên mặt, trên thân bị vô số đạn pháo đánh trúng, hảo huynh đệ ao đến, lại chết ở trước mắt của mình. Máu tươi chảy xuôi, đem Marineford mặt đất nhuộm thành màu đỏ, có hải quân, cũng có băng hải tặc râu trắng. Hắn còn chứng kiến Luffy, một đi ngang qua quan trảm tướng, vậy mà thành công đem chính mình cứu ra, cái này khiến toàn trường sôi trào. Nhưng địch nhân vài câu trào phúng, nhục mạ, lại làm cho hắn giận dữ quay đầu, cuối cùng, đang cứu đệ đệ lúc, bị một quyền xuyên qua lồng ngực. Đau tê tâm liệt phế đắng, tại lúc này tự hồ phun trào mà ra, bao phủ toàn thân của hắn, để cho hắn cảm thấy ngạt thở, cảm giác được rõ ràng mùi vị của tử vong. Đột nhiên, Acer mở hai mắt ra. Nhưng quỷ dị chính là, coi như mở hai mắt ra, hắn lại thấy không rõ hết thảy trước mắt tràn cảnh, cái kia kỳ quái huyễn tượng một mực tại tiếp tục. Lão cha nổi giận, cùng hải quân đại chiến, cuối cùng chết ở trong Marineford, càng làm hắn hơn tức giận là, vĩ đại kiêu ngạo lão cha, càng là chôn vùi tại ma sang tích vô sĩ hèn hạ đánh lén phía dưới. Liền Gura Gura Nomi năng lực, đều bị tên kia cướp đoạt. Tích, lão cha, phẫn nộ, bi thương, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, để cho Acer nội tâm cực kỳ thống khổ. Đây hết thảy, căn bản vốn không giống như là huyễn tượng, mà giống như là chính hắn tại tự mình kinh nghiệm, thật sự không thể lại thật. Bỗng nhiên, phía trước cảnh sắc rõ ràng. Ace, thanh âm trầm thấp truyền đến, để cho hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn thấy đang khoanh chân ngồi ở đối diện Hạ Nhạc. Là ngươi, Ace kinh ngạc nói. Đây không phải huyễn tượng, cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày, mà là ngươi vốn nên kinh nghiệm vận mệnh, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Vận mệnh, Ace cắn răng, giữa hai tay xiềng xích lắc lư, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Nhưng bánh răng vận mệnh cũng tại chuyển động, nó lặng yên không tiếng động thay đổi, cuối cùng sẽ đi hướng phương nào, ai cũng không biết, vấn đề duy nhất, chỉ ở tại, lựa chọn của ngươi, Hạ Nhạc than nhẹ một tiếng. Acer cắn môi một cái, hắn hiểu được đối phương ý tứ, y yên tâm, ta sẽ không xúc động, hai mắt nhắm lại, tâm tình của hắn lại vẫn luôn không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái kia kinh nghiệm huyễn tượng, lại giống như chân thực phát sinh, toàn bộ hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí mỗi người biểu lộ, đều sinh động như thật, giống như là khảm nạm ở trong trí nhớ của hắn. Thậm chí, nếu như không phải là đối phương thừa nhận mà nói, hắn đều sẽ tưởng rằng chính mình xuyên qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai rạng sáng. Cái này cũng là, kế hoạch đã định bên trong, công khai xử quyết ngay. Theo lý thuyết, đã đến giờ. Một hồi toàn thế giới tột cùng nhất chiến tranh, sắp đến. Hậu thế, đem trận này bao phủ toàn thế giới, đem toàn bộ thời đại vẽ lên dấu chấm tròn chiến tranh, mệnh danh là trên đỉnh chi chiến. Mà liền tại cái này liên quan khóa, khẩn trương trong đoạn thời gian. Trong im theo đau. Thùng thùng, đông đông đông, đông đông đông đông, trầm muộn gõ trống âm thanh, đột ngột truyền ra, dẫn động tới người mới yêu nhạc viên bên trong, mỗi người nội tâm. Nhóc mũ rơm boy đây là thế nào? Tiếng tim đập của hắn, đơn giản giống như là có người ở giống lên trống trận, còn không có tỉnh, nguy hiểm tính mạng đã vượt qua, nhưng mà Magalan độc tố lại không có dễ dàng như vậy thanh trừ, còn phải một đoạn thời gian. Ivankov, sấm sét bọn người kinh dị nhìn xem, nằm ở trên giường bệnh Luffy. Mà ở một bên yên lặng chờ đợi Rayleigh, lại là bỗng nhiên đứng lên. Đi tới. Khi thấy đối phương lồng ngực, cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim lúc, con người bỗng nhiên co vào, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng chờ mong. Lại tới sao, cái này thần kỳ nổi trống âm thanh, dường như là, gọi là giải phóng chi tiếng trống Nga, hắn nhớ rõ, tại quần đảo Sa Bao, thân thể đối phương bên trong ý chí thức tỉnh lúc, cũng vang lên dạng này nổi trống âm thanh. Khi tiếng trống trở nên kịch liệt hơn, khiêu động càng nhanh lúc, lực lượng thức tỉnh liền sẽ xuất hiện. Cái kia không biết 800 năm trước ý chí, sẽ xuất hiện lần nữa sao, Rayleigh thì thào nói. Đông đông đông đông đông, tiếng trống như cũ tại vang lên, lấy một loại bình ổn hữu lực âm thanh truyền ra. Dần dần, nhóc mũ rơm trên người độc tố lui đi, quá thần kỳ, thân thể của hắn sinh ra miễn dịch loại độc tố này kháng thể, hắn sắp đã tỉnh lại, thức tỉnh thời gian ngoài dự liệu của mọi người, bất quá trong chốc lát, nằm ở trên giường bệnh Luffy liền mở ra cặp mắt của mình. Ở đây, là nơi nào, Rayleigh, lại là ngươi đã cứu ta sao, Luffy mờ mịt đạo. Lần này, cứu ngươi người cũng không phải ta, mà là bọn hắn, Rayleigh vừa cười vừa nói. Ivankov bọn người, lập tức kích động bu lại, mồm năm miệng mười giới thiệu chính mình, bất quá trong chốc lát, liền cùng Luffy thân quen. Rayleigh nhưng là đứng ở một bên, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn chú ý tới, Luffy trong lòng ngực, tim đập như cũ rất có lực. Nhưng lần này, cái kia tiềm ẩn tại thân thể ý chí, lại không có nửa điểm phản ứng, giống như là đã tiêu thất, không, phải nói cùng Luffy dung hợp càng xác thực. Gomu Gomu Nomi thức tỉnh sao, Rayleigh con mắt nheo lại. Đây thật là như kỳ tích sự tình nha, trong truyền thuyết. Trái ác quỷ bên trong ở nhờ một cái linh hồn hoặc ý chí là có thể lực giả thực lực đạt đến trình độ nhất định, cùng trái cây bên trong ý chí linh hồn phù hợp lúc, liền sẽ phát động trái cây thức tỉnh. Mà Luffy sức mạnh, rõ ràng còn không có đạt tiêu chuẩn. Là bởi vì Joy Boy xuất hiện, dẫn đến hắn sớm nắm giữ cổ lực lượng này sao? Rayleigh trên mặt lộ ra nụ cười. Tấu chương xong, 287, thứ 287 chương công khai sự quyết ngày, thứ 287 chương công khai sự quyết ngày, mặt trời mới mọc luồng thứ nhất tia sáng chiếu rọi xuống, vì Marineford tung xuống một mảnh kim quang chói mắt. Theo từng mảnh khu vực, bị nhanh chóng chiếu sáng. Mắt trần có thể thấy, trắng xóa hoàn toàn đại dương mênh mông, cũng theo đó rõ ràng đập vào mắt bên trong. Đó cũng không phải hải dương màu trắng, mà là Marineford bên trong, người khoác màu trắng quân phục hải quân, sớm đã trở thành hải quân. Ngươi cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì một chỗ dư khu vực, Marineford bất kỳ xó xỉnh nào cũng đã bị hải quân bổ khuyết. Từ hải quân bên trong vịnh trên mặt biển, cánh cửa chính nghĩa chung quanh tuần sát quân hạm, tòa này cứ điểm chung quanh đều bị hải quân tràn ngập. Gió nhẹ nhẹ thổi mà qua, mấy cái hải âu hiếu kỳ nhìn xuống dưới, lại bị một người trong đó lúc ngẩng đầu, cái kia sắc bén ánh mắt cả kinh rung lên, tiếp lấy điệu thân biến cứng ngắc, càng là thẳng tắp ngã xuống đi. Phanh, hải âu rơi xuống âm thanh kinh động đến đang loay hoay thiết bị phát sóng trực tiếp nhân viên công tác. Nhìn xem thẳng tắp nằm ở nhóm người mình trước mặt hải âu, bọn hắn cũng là không khỏi cổ họng nhấp nhô, trên trán xuất mồ hôi hột. Không khí làm cho người rất hít thở không thông, liền bay trên trời qua chim chóc, đều chịu không được nơi này kiềm chế, trong đó một tên phóng viên, run rẩy nói. Nói đùa, nơi này chính là toàn thế giới bên trong, phòng thủ xâm nghiêm nhất, binh lực cường đại nhất đệ nhất yếu tắc A, xem cái kia rậm rạp chằng chịt biển người A, mỗi một cái điểm, cũng là vô cùng tinh nhuệ cường giả, quân hàm trên vai cũng là cấp giáo trở lên, cái này làm cho người rung động cảnh tượng nguy nga. Cơ hồ là xưa nay chưa từng có, một tên khác phóng viên, lại là hưng phấn lại kích động. Hôm nay là ngày gì? Băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền AC bị phơi bày ra sự quyết hành hình ngày. Đồng dạng, cũng chính là thời đại này bên trong, quy mô tối hùng vĩ, ảnh hưởng sâu xa nhất đại chiến ngày. Chúng ta vị trí chỗ, chỉ là Marineford một chỗ chật hẹp điểm cao, vì quay chụp thuận tiện, trải qua tầng tầng xét duyệt sau, hải quân mới để cho chúng ta sử dụng, nhưng kể cả chỉ là một nơi, nhìn xuống xuống, nhìn thấy nhân viên số lượng vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Đàn ông dẫn đầu hít sâu một cái trong miệng thuốc lá, trầm giọng nói. Tại hắn ánh mắt phía dưới, một mắt quét tới, chỉ là đập vào trong mắt tướng cấp sĩ quan liền đạt đến 6 vị. Mà dạng này đem quan cấp tồn tại ngày thường là bọn hắn khó gặp, cũng là trong hải quân quyền cao chức trọng, trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Nhanh lên lắp đặt dễ thiết bị a, ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem nơi này hết thảy toàn bộ tiếp sóng cho thế giới. Đầu lĩnh nam hưng phấn nói. Biết bao hùng vĩ, oanh liệt chiến sự. Có thể thi hành nhiệm vụ như vậy, cũng trở thành hắn tương lai trong cuộc đời đáng giá kiêu ngạo sự tình. Là, những người khác nhau nhau gật đầu, nhanh chóng hành động. Cụ thể mà nói, bọn hắn xem như hải quân hạ hạt tin tức tổ chức cơ quan, thực hiện chính là văn chức, sức chiến đấu cũng không mạnh. Nhưng quay chụp lai, bọn hắn là chuyên nghiệp. Bất quá trong chốc lát, đi qua điều chỉnh thử, thiết bị phát sóng trực tiếp đã nhau nhau vận chuyển bình thường. Hình ảnh gian gian Musi chuẩn bị hoàn tất, có thể hướng toàn thế giới thời gian thực truyền thâu hình ảnh, nhân viên công tác hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Mở ra hình ảnh, nơi này hết thảy, hẳn là thời gian thực để cho người của toàn thế giới biết, để cho bọn hắn xem, hải quân cường đại cùng uy vũ, đàn ông dẫn đầu lớn tiếng nói. Công nhân cùng nhau gật đầu, sau đó cổ họng lăn phía dưới, mở ra hình ảnh truyền thâu cái nút. Trong khoảnh khắc, hải quân tổng bộ thời khắc này hình ảnh, bị toàn bộ thế giới tiếp thu được. Từng cái cực lớn, bày ra tại mỗi quốc gia, trung tâm đảo, nhân khẩu điểm tập kết trên màn hình, chỉ một thoáng liền xuất hiện hình ảnh. Cũng không phải một cái hoàn chỉnh hình ảnh, mà là tại mấy cái góc độ, vị trí, cùng quay chụp, biểu hiện ra hơn cái hình ảnh. T. Là Hải quân Tổng bộ Marineford thời khắc này hình ảnh, bây giờ 7 giờ sáng 30 phân, Marineford vậy mà đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, quá nguy nga, lại có binh lực nhiều như vậy, đây chính là Hải quân Tổng bộ Marineford sao? Thực sự là hùng tráng, không hổ là thế giới đệ nhất yếu tắc, các nơi trên thế giới đám người, nhìn kỹ hình ảnh, kích động trong lòng và khẩn trương. Xuất hiện ở tùy thời điều chỉnh, phóng đại hoặc thu nhỏ, mọi người cũng nhìn thấy, cái kia đứng nghiêm, sắc mặt lãnh khốc hải quân. Cổ này sát khí, tuyệt đối là thân kinh bách chiến tinh nhuệ mới có, uy, các ngươi chú ý tới sao? Những cái kia bình thường nhất hải quân, quân hàm trên vai cũng là thiếu tá, tê, sĩ quan cấp tá nhiều như vậy, hải quân cái này là đem toàn thế giới tinh nhuệ, đều tập trung vào Marineford sao? Đương nhiên muốn như thế, dù sao địch nhân của bọn hắn, thế nhưng là cái kia băng hải tặc râu trắng Nga, trọng yếu trung tướng cùng đại tướng còn chưa có xuất hiện, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Theo thời gian trôi qua, màn hình hình ảnh nhanh chóng thay đổi, đem bây giờ Marineford khẩn trương, sâm nghiêm, ngưng trọng khí tức vô cùng rõ ràng triển lộ ra. Cho dù không có ở hiện trường, nhưng quần chúng vây xem, lại như cũ có thể cảm nhận được đại chiến tới phía trước ngạt thở cảm giác áp bách. Bỗng nhiên, hình ảnh một cái rung động. Là cự nhân, có nhân đại quát. Cự nhân hai chữ, đã dẫn phát tất cả mọi người hiếu kỳ, cuồng nhiệt cảm xúc, cùng nhau hướng về hình ảnh nhìn lại. Chỉ thấy một đạo chiều cao trăm mét, cực kỳ thân thể cao lớn, đang chậm rãi bước vào giữa sân, hắn mỗi một bước đều để mặt đất rung động, hình ảnh vì đó rung động một chút. Hải quân cự nhân trung tướng, cũng là thực lực vô cùng cường đại tướng cấp sĩ quan, quá rung động, hải quân lần này quả nhiên là lực lượng tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu cầm súng băng hải tặc râu trắng nga, hình ảnh này, trăm năm đều hiếm thấy gặp một lần, hải quân sức mạnh, quá mạnh mẽ, giờ khắc này, vô số người vì hải quân cho thấy sức mạnh, mà cảm thấy rung động, toàn thân đều đang run rẩy. Cùng trong lúc nhất thời, Marineford bên trong, sớm đã trở thành đám hải quân, cũng là cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đang cất bước hướng ở đây mà đến cự nhân trung tướng. Dồn giả ân nhiều trung tướng, các ngươi nhìn ngực hắn phía trước huân chương, quả thực là chiến công hiển hách ca, thần kinh bách chiến giả ân nhiều, cho dù là tinh nhuệ hải quân, rất nhiều người cũng là chưa từng gặp qua cự nhân tộc, bây giờ cự nhân trung tướng hiện thân, để cho ánh mắt của bọn hắn lập tức ngưng kết tại phía trước. Theo giả ân nhiều đăng tràng, theo sát phía sau, lại là mấy vị cự nhân trung tướng đến. Long Tư trung tướng, Lết Quang trung tướng, còn có phía sau bọn hắn, vậy mà đều là cự nhân tộc binh sĩ, quá nguy nga. Marineford bên trong, từng đạo tiếng gầm vang lên. Bởi vì cự nhân tộc binh sĩ đến, đám hải quân phát ra hưng phấn gầm rú. Cổ này hội tụ tiếng gầm, chấn nhiếp nhân tâm, liền bầu trời chim bay, đều là vì chi trụy rơi, không cách nào chuyển động. Theo sát ba vị cự nhân trung tướng sau đó, bản bộ trung tướng đều tại theo thứ tự đăng tràng, có hải quân nhìn thấy từ hai bên mà đến lần lượt từng thân ảnh, hưng phấn gầm lên. Bản bộ trung tướng Stan, hỏa thiêu trong núi đêm, Mô Mông Ga trung tướng, Cô Miêu trung tướng, theo từng đạo khí thế trầm ngưng, biểu lộ băng lãnh thân ảnh đi tới giữa sân. Bầu không khí tại thời khắc này cũng theo đó dâng lên. Từng đôi hưng phấn, kích động, khẩn trương, mong đợi con mắt, cùng nhau nhìn chăm chú lên những thứ này danh tiếng hiển hách trung tướng. Không hề nghi ngờ, rất nhiều tuổi trẻ hải quân, cũng là đem bản bộ bên trong một chút thượng cấp xem như kính ngưỡng, ước mơ mục tiêu. Bọn hắn vô số chiến tích, kinh nghiệm nguy cơ sinh tử, tại tầng dưới chót trong hải quân đều sớm đã trở thành truyền thuyết. Thân ở mảnh này hỗn loạn trong biển rộng, lại là lấy hải quân thân phận tồn tại, tất cả mọi người đều cần một phần tín ngưỡng. Tất cả mọi người đều xốc lại tinh thần cho ta tới, cái này chính là quyết định thế giới vận mệnh một trận chiến. Stein đảo mắt một vòng, rống to. Rống, theo sát phía sau, là như sóng biển một dạng cực lớn đáp lại, làm cho cả bản bộ rung động ầm ầm, bên trong vịnh trên mặt biển hiện ra từng đạo gần sóng. Lại qua phút chốc, một đôi tướng mạo tương đối gương mặt trẻ tuổi ra trận. Là Hạ Nhạc đại tướng dưới quyền người, gần nhất mới nhậm chức một nhóm thực lực cường đại trung tướng, bọn hắn mặc dù trước mắt tại trong bản bộ không có bao nhiêu danh tiếng, nhưng tương lai nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng, nhưng không có kẻ yếu, có người con ngươi co vào, kích động nói. Cầm đầu nam tử, trong miệng ngậm xì gà, sắc mặt lạnh lùng bước vào giữa sân, tại Marineford quảng trường một chỗ trọng yếu quan khẩu trên tường thành đứng thẳng. Tiền nhiệm Bảy Vũ Hải, đương nhiệm bản bộ trung tướng, Crocodile, truyền ngôn nói thực lực của hắn, sớm đã không kém hơn đại tướng, đạt đến chuẩn đại tướng trình độ, trước kia hắn ra khỏi hải quân, lấy hải tặc thân phận thi hành nhiệm vụ, trong bất tri bất giác lại trở thành trên thế giới nổi danh vương phía dưới Bảy Vũ Hải một trong. Trước đó vài ngày, vừa mới kết thúc nhiệm vụ năm vùng, lấy hải quân thân phận lần nữa gặp người, ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một cái hải quân, Crocodile có mặt, để cho vô số người nghị luận ầm ĩ, có mặt người sắc kính sợ, có mặt người mang sợ hãi. Dù sao, lúc trước hắn Vũ Hải thân phận, đích xác làm cho người e ngại. Sau đó không lâu, là một tên thân hình khôi ngô, cường tráng nam tử đến, gây nên trong hải quân một mảnh hấp khí thanh. T. Dulac Barret, người xưng ma quỷ trung tướng, theo Hạ Nhạc đại tướng tấn thăng, nhậm chức Tây Hải tổng chỉ huy, đồng thời quản lý toàn bộ Tây Hải hải quân, có thể nói toàn bộ Tây Hải hải quân hệ thống chính là của hắn độc đoán, làm người cường thế và bá đạo, là cái để cho bản bộ sĩ quan cực kỳ e ngại tồn tại. Nghe nói Barret trung tướng tại gia nhập vào hải quân phía trước vẫn là cùng Minh Vương Raylai đặt song song đại hải tặc, tuy là trung tướng nhưng thực lực cực kỳ cường đại, nhiệt liệt tiếng nghị luận để cho bản bộ lập tức ông thanh một mảnh. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường trên tường thành, Barret cùng Crocodile hai người một trái một phải đem cái này đạo tường phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm. Sau đó lại là từng đạo cường đại thân ảnh theo thứ tự đăng tràng, đặt song song đứng tại trên đài cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Khí thế cường đại, trong mắt đều có sát khí, tất cả đều là thân kinh bách chiến đem quan, đáng sợ hơn, cũng là Hạ Nhạc đại tướng người, Rosinen trung tướng, Boogie trung tướng, Smoker trung tướng, Quina trung tướng, thậm chí còn có thân là ngư nhân Fisher Tiger trung tướng, thanh nhất sát thực lực phái trung tướng, tất cả đều là đem bá khí tu luyện tới đỉnh nhạy bén, hoặc có năng lực trái ác quỷ năng lực người đáng sợ. Các binh sĩ ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm nhóm này tướng mạo trẻ tuổi trung tướng. Chính khí phân tăng vọt lúc, bỗng nhiên toàn bộ Marineford vì đó yên tĩnh. Chỉ thấy, cái kia tử hình trước sân khấu trên đài cao, thân ảnh thứ nhất cất bước mà đến. Đại tướng, là đại tướng tới, tấu chương xong, 288 thứ 288 chương màn che, thứ 288 chương màn che, phong thanh phần phật, Marineford hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp, tại thời khắc này đều trở nên thô trọng rất nhiều, cùng nhiệt cùng hưng phấn tràn ngập ở trong lòng. Ngày bình thường còn không biết có cảm giác như vậy, nhưng khi toàn bộ hải quân trong hệ thống, tất cả cường giả tề tụ một đường, loại này sôi trào cảm xúc, liền sẽ không tự chủ được tung hướng toàn thân. Cộc cộc cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân truyền ra, theo gió truyền vào mỗi người bên tai. Có người cái trán chảy ra mồ hôi, da mặt đang run rẩy không ngừng. Akainu. Là Akainu đại tướng, khi đạo kia dẫm lên bậc thang, leo lên đài cao thân ảnh, lộ ra bả vai lấy thượng vị đưa lúc, đám hải quân lớn tiếng kêu lên. Hoa, toàn bộ Marinfo đều sôi trào, vị thứ nhất đại tướng đăng tràng, lệnh tại chỗ bầu không khí triệt để bị nhen lửa. Đại tướng. Hải quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất, cũng là chủ đạo trận đại chiến này hướng đi lực lượng chủ yếu. Chỉ cần tòa trấn ở nơi đó, liền sẽ để cho tất cả binh sĩ trong lòng tuôn ra vô hạn đấu chí cùng nhiệt huyết. Sắc mặt băng lãnh, khí tức cường đại Akainu, dậm chân đi tới chỗ ngồi phía trước, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú phía trước rậm rạp chằng chịt đám người, hắn cũng không nói bất kỳ lời nói nào, mà là đùi phải nâng lên, khoác lên chân trái phía trên. Cả người tư thế ngồi, lộ ra tùy ý và nhẹ nhõm, lại có một cổ không cách nào hình dung áp bách tính khí hơi thở. Một vị đại tướng ra trận, cũng triệt để cho không khí hiện trường nhiệt liệt lên. Có hải quân rút ra bên hông trường đao, nâng hướng lên bầu trời, cùng nhiệt trống to, vì chính nghĩa, hải quân tất thắng, vì chính nghĩa, tất thắng, giống như là biển gầm âm thanh, quanh quẩn ở tòa này đệ nhất thế giới cứ điểm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vương phía dưới bảy vũ hải cũng tới, theo Akainu đến, không lâu sau đó, bảy vũ hải cũng theo thứ tự đăng tràng, xếp thành một hàng, đứng tại bên trong vịnh bến cảng sau đó đạo thứ nhất che chắn phía trên. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Kiều Raquel Mihak, Don Quixote, Doflimo, Bathom Gấu, Nguyệt Quang Moria, thế giới đệ nhất mỹ nữ, nữ đế Boa Hancock, Roden, Ma Sang Tích, ngoại trừ không muốn tham chiến, bị hạ nhạc đại tướng đưa vào Impel Đao hiệp sĩ biển xanh gian bên ngoài, khác sáu vị toàn bộ đến đông đủ, đám hải quân dường như hưng phấn, lại giống như khẩn trương nói. Sáu vị vương phía dưới bảy vũ hải đến, để cho đám hải quân trong lòng triệt để hưng phấn. Vẹn vẹn từ giờ phút này bộ hải quân thử binh lực đến xem, cũng đã hiện ra một loại cơ hồ vô địch tư thế. Tổng số người vượt qua 15 vạn tinh nhuệ, lại giống như này nhiều cường giả gia nhập vào, hải quân trong cuộc chiến tranh này đầu nhập là vô tiền khoáng hậu, liền xem như băng hải tặc râu trắng, ở sau đó trong cuộc chiến tranh này cũng không có khả năng bất luận cái gì có thể chiến thắng, đám hải quân vô cùng kích động. Kích thước như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có. Bên trong vịnh bên trong quân hạm, sắp xếp thành đủ loại phương trận, theo mặt biển chập trùng ba động, phía trên truyền đến từng trận tiếng rống to, đang làm trước khi chiến đấu động viên. Thái dương đang di động, đồng hồ tại từng giây từng phút rục rịch. Đảo mắt, lại là một thân ảnh, từ trên bậc thang cất bước mà đến. Bản bộ đại tướng, Akiri, vị thứ hai đại tướng đến. Lúc này ở vào Marinfo đám người, cũng đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua, thể nội nhiệt huyết đang sôi trào, ở vào một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Theo sát phía sau, vị thứ ba bản bộ đại tướng đến. Là hoàng viên đại tướng, đến nơi này lúc, tất cả mọi người đều tự hồ ý thức được cái gì. Ba vị đại tướng đến, tự hồ biểu thị thời gian hành hình tới gần, khoảng cách chiến tranh bắt đầu cũng sẽ càng ngày càng gần. Hai vị đại tướng theo thứ tự đến, ngồi ở trên ghế, tiếp đó chân phải nâng lên, khoác lên trên chân trái, biểu lộ lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lại chỉ có vị cuối cùng đại tướng, hạ nhạc đại tướng còn chưa tới, đám hải quân khẩn trương kêu lên. Gió tại thời khắc này tự hồ cũng biến lớn. Bugi song quyền va chạm, nhìn chăm chú phía trước vô tận biển người, trong lòng khoái động. Muốn tới một cây sao, bên cạnh cách đó không xa, Smoker thấp giọng cười nói, phun ra một vòng khói. Không cần, ta nhưng không một chút nào khẩn trương, Bugi nhếch miệng cười nói. Phải không, Smoker cười cười. Đương nhiên. Ta thậm chí còn có chút chờ mong, nghe nói Shanks, tại gần nhất cùng râu trắng có chỗ tiếp xúc, nếu như hắn cũng sẽ tới mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa, Bugi cười hắc hắc nói, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm chiến ý. Tóc đỏ, Shanks, mục tiêu của ngươi khó tránh khỏi có chút quá lớn, Smoker cười cười, gõ gõ khói bụi. Nghe nói ngươi cũng ăn một quả trái cây. Cảm giác như thế nào, Bugi quay đầu, cười hỏi. Rất không tệ, là một quả năng lực thập phần cường đại trái cây, Smoker đạo. Vậy ta một hồi ngược lại kiến thức một chút, Bugi cười nói. Ngươi sẽ thấy, Smoker mỉm cười nói. Sau đó, hai người không còn gì khác giao lưu, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước cái kia to lớn cánh cửa chính nghĩa. Băng hải tặc râu trắng, sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện đâu? Đây là bây giờ thân ở Marinfo tất cả mọi người, đều cảm thấy hiếu kỳ, vấn đề nghi hoặc. Đã đến giờ, S, thanh âm trầm thấp vang lên, khóa cửa bị mở ra, hạ nhạc xuyên thấu qua lồng giam khe hở, nhìn về phía trước nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi dưới đất thân ảnh. Acer ngẩng đầu, gật đầu một cái, hắn không nói một lời đứng lên, đi ra lồng giam. Một bên ngục tốt hướng về hạ nhạc khom lưng hành lễ, sắc mặt khẩn trương và nghiêm túc. Marinfo tình huống như thế nào? Hạ nhạc trầm giọng hỏi. Khác đại tướng cũng đã có mặt, nguyên soái đại nhân hạ đạt chỉ lệnh, xin ngài mang Acer đi tới đài tử hình, ngục tốt thấp giọng nói. Hạ nhạc gật đầu một cái, hắn còn mắt híp lại, cất bước đi thẳng về phía trước. Bản bộ ngục giam có một đầu bậc thang, theo bậc thang leo lên, liền có thể thẳng tới đài tử hình. Hạ Nhạc tại phía trước, AC ở phía sau, hai tên hành hình ngục tốt theo sát ở phía sau. Dọc theo đường đi, không có người nói chuyện, đội ngũ lộ ra 10 phần trầm mặc. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân, quanh quẩn tại lối đi hẹp bên trong. Dần dần, bọn hắn thấy được một tia ánh mặt trời chiếu sáng xuống, Acer nhìn không được híp mắt nhanh hai mắt. Theo nấc thang không ngừng tăng cao, quang càng ngày càng sáng, hắn cũng dần dần thích ứng ngoại giới dương quang. Ngay sau đó, phía trước tầm mắt đột nhiên mở rộng. Rống, giống như là biển gầm tiếng gầm, chỉ một thoáng xung kích lọt vào trong tai, để cho Acer cả người cũng là rung lên, giống như bị sét đánh trúng, càng là ngẩn người ra đó. Cảm thấy rung động sao? Ace, trận chiến tranh này, Hải quân tổng cộng phát động 156,000875 tên tinh anh chiến lực, mỗi một cái cũng là thân kinh bách chiến, không sợ sinh tử chiến sĩ, xuất động gần như tất cả trung tướng, bốn vị bản bộ sức chiến đấu cao nhất toàn bộ tại chỗ, mặt khác, lại có vương phí dưới bảy Vũ Hải tham dự trong đó, thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, Ace hít sâu một hơi, nhìn về phía trước bóng lưng cao lớn. Trận chiến tranh này, không có bất kỳ huyền niệm gì, Ace, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đứng ở chỗ này, nhìn xuống, Hải quân tổng bộ rậm rạp chằng chịt thân ảnh, sôi trào tiếng người, đích xác sẽ để cho mỗi người chịu đến mãnh liệt xung kích. Tâm lý tố chất không có khả quan người, đưa thân vào trong cuộc chiến tranh này, thậm chí hội đầu da tóc tê dại, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Đích xác, rất hùng vĩ, AC thở dài. Nhưng từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra hải quân đối với lão cha coi trọng, vậy mà xúc động như thế khả quan chiến lực. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn về phía thật cao đài tử hình. Chỉ thấy chiến quốc đã đứng ở trước ống nói phương, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn xem hắn. Phát giác được ánh mắt của hắn sau, hướng hắn gật đầu một cái. Nên vào sân, Ace, kế tiếp, ngươi liền là một người đứng xem, tới yên tĩnh nhìn xem cuộc chiến tranh này phát sinh nha, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Sau đó, hắn lần nữa cất bước, hướng về đài tử hình đi đến. Từng bước một leo lên đài tử hình, sau đó nhìn Ace hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm mặt cúi đầu xuống. Trở lại vị trí của ngươi a, Hạ Nhạc, chiến quốc liếc mắt nhìn Ace, trầm giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, quay người rời đi. Hai phút sau, hắn đi tới đài tử hình phía dưới trên đài cao, ngồi ở kia trương không lấy trên ghế, đem đùi phải nâng lên, khoác lên chân trái phía trên. Phía dưới hải quân, bạo phát ra vô cùng cuồng nhiệt cảm xúc, không ngừng cua vũ khí trong tay, gầm to. Cho đến giờ phút này, bản bộ bốn vị đại tướng toàn bộ đến đông đủ. Không khí sôi trào, kéo dài đến gần tới hơn 10 phút. Chiến quốc đứng tại trên đài tử hình, thỉnh thoảng đang cùng sau lưng quan quân trẻ tuổi hướng về phía cái gì, sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Đại chiến sắp đến, không có ai trên mặt có thể lộ ra nụ cười. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa đứng tại trước mặt microphone. Các vị, hai chữ mở miệng, Marinfo tiếng gầm, đột nhiên yên tĩnh, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc tố chất. Tin tưởng tất cả mọi người, đều hẳn là nhận biết bên thân ta nam nhân này, hắn chính là, băng hải tặc râu trắng, thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace, chiến quốc âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chấn động Marinfo không khí, cũng chấn động trên thế giới mỗi một cái nội tâm. Rất nhiều đứng tại trước màn hình người, nắm thật chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem cái kia trong màn hình. Bị đặt tả tàn nhang khuôn mặt nam tử. Bọn hắn biết, chính là nam nhân này đem dẫn phát một hồi rung động thế giới chiến tranh. Rất nhiều người đều biết thân phận của hắn, băng hải tặc râu trắng thành viên, nhưng trừ cái đó ra, ta muốn tại hôm nay, tại trước mặt toàn thế giới, tuyên bố hắn một thân phận khác. Chiến quốc sắc mặt đột nhiên biến vô cùng lăng lệ, trong màn hình hắn, càng là cho người ta một loại sát ý lẫm nhiên, vô cùng uy nghiêm cảm giác áp bách. Ace, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ace. Nói cho tất cả mọi người, tên thật của ngươi kêu cái gì? Ace mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh, Epoch Gaze Ace, phải không, phụ thân của ngươi là ai? Chiến quốc lớn tiếng hỏi. Râu trắng, Ace đạo. Không, không đúng, ngươi tên thật, nên gọi là, Gonze Ace, mà phụ thân của ngươi, nhưng là khi xưa vua hải tặc, Gonze Roger, theo lý thuyết, hít sâu một hơi, chiến quốc mặt hướng toàn thế giới, ngữ khí lạnh lão. Ngươi là vua hải tặc Roger, ở lại trên thế giới này, duy nhất tội ác huyết mạch, trầm trọng, hữu lực âm thanh, tại Marinfo quanh quẩn, cũng tại toàn thế giới trong lòng tất cả mọi người chấn động. Cái gì, trời à? Roger vẫn còn có huyết mạch ở lại trên thế giới này, hắn lại là nam nhân kia nhi tử, Marinfo lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cùng chấn kinh, toàn bộ thế giới vì đó xôn xao. Trận đại chiến này màn che, bị chậm rãi kéo ra. Tấu chương xong, 289 thứ 289 chương Edward Newgate, thứ 289 chương Edward Newgate, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hỏa quyền AC chân thực thân phận, không chỉ có lệnh tất cả hải quân cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho người của toàn thế giới cũng là rung động trong lòng. Vua hải tặc Roger. Đó là có vượt thời đại ý nghĩa nam nhân, càng là lệnh vô số người cảm thấy kính ngưỡng hoặc là sùng bái. Nhưng theo tại Loguton bị xử quyết, hắn truyền kỳ một đời cũng theo đó kết thúc, vua hải tặc cố sự cũng theo đó kết thúc. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, hải quân thế mà tuyên bố, Roger huyết mạch vẫn như cũ tồn tại ở thế gian. đây là bậc nào làm cho người khiếp sợ sự tình. Có thể tưởng tượng, một khi hắn thân phận công bố, bị rất nhiều kính ngưỡng Roger, đã từng sùng bái, đuổi theo Roger người biết được, thế giới này đem nhấc lên bao lớn phong bạo. Gonzales, vua hải tặc ở lại trên thế giới này, duy nhất huyết mạch, hắn lại là băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, xem ra, trận đại chiến này đã không cách nào tránh khỏi, râu trắng nhất định sẽ trả giá bất cứ giá nào, đều phải đem hắn cứu ra. Vô số người sau khi nghe được tin tức này, chấn kinh biến sắc. Marinfo bên trong. Hạ Nhạc lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, nghe bên tai âm thanh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cách đó không xa, Gáp sắc mặt biến động, nắm chặt song quyền, bên cạnh Hạc sắc mặt phức tạp, vỗ bả vai của hắn một cái. Gáp, phải tỉnh táo, nghe được lão hữu lời nói, Gáp thở dài ra một hơi, gật đầu một cái thật mạnh, y ân, tiếp đó, hắn lại là quay đầu, liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế, vẫn như cũ một bộ bình tĩnh sắc mặt Hạ Nhạc, khóe mắt rung lên. Tiểu tử này, hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ, hắn thật muốn để cho Ace chết. Đứng tại chỗ một lúc lâu sau, Gáp bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về đài tử hình đi đến. Gáp, Hạc nhìn đối phương bóng lưng, thở dài một tiếng, lắc đầu. Một chữ đứng ra Boogie, nhìn xem giữa sân cái này kinh ngạc, khiếp sợ bầu không khí, không khỏi ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không biết Ace thân phận sao, Rosinen liếc mắt nhìn hắn, về thân phận của hắn có lẽ tại Tây Hải Hải quân nội bộ, không phải bí mật gì, nhưng ở bản bộ, toàn thế giới mà nói, lại là tuyệt đối cơ mật. Boogie gãi đầu một cái, lúng túng cười nói, để ta cho là tất cả mọi người đều biết đâu, hơn nữa, lần này tử hình, không phải đi ngang qua sân khấu một cái sao, đi ngang qua sân khấu. Người thuyết pháp này ngược lại là có chút ý tứ, tại trước mặt toàn thế giới qua loa sao, Smoker nở nụ cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Dùng AC làm mồi nhử, hấp dẫn băng hải tặc râu trắng đến, dùng niềm tin tuyệt đối, đánh tàn chi này thế giới mới xưng hoàng đoàn hải tặc, Boogie kỳ quái nói. Một câu nói kia, để cho tại chỗ mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Quina, Fisher, Tiger bọn người, cũng là nhìn về phía hắn. Thì ra, người cái tên này thật sự có chút đầu óc, Smoker thầm nói. Rosinen sắc mặt lấp lóe, thế mà không hiểu có chút tin tưởng Boogie lời nói. Bởi vì, lấy Hạ Nhạc trưởng quan tính cách, căn bản không có khả năng để cho Acer thật sự chịu chết. Gonzales, người sẽ tại hôm nay, tại trước mặt toàn thế giới bị xử quyết, cái này cũng đem mang ý nghĩa, vua hải tặc Roger huyết mạch, triệt để biến mất tại thế giới này. Chiến quốc âm thanh trầm thấp, quanh quẩn tại hải quân tổng bộ. Hải quân lần nữa trở nên yên tĩnh, cùng nhau nhìn chăm chú lên trên đài tử hình, đạo kia cúi thấp đầu quỳ dưới đất thân ảnh. Gió lớn đột nhiên trở nên lẫm liệt, cuốn sạch qua trên đài tử hình khoảng không, thổi bay Acer đỉnh đầu tóc đen, chiến quốc trên thân áo bào rung rẩy dữ dội đứng lên. Bỗng nhiên, còi báo động chói tai vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Marinfo nội bộ tiếng còi cảnh sát liên tiếp vang lên, nối thành một mảnh. Cảnh giới, địch nhân tập kích, cánh cửa chính nghĩa bên ngoài, phát hiện đại lượng không rõ chiến hạm, tất cả mọi người rút vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng trận tiếng hét lớn liên tiếp, tất cả hải quân sắc mặt cũng vào lúc này sợ hãi biến hóa, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cánh cửa chính nghĩa. Bầu không khí trở nên một mảnh ngưng kết, phía trước một giây kinh ngạc, tại thời khắc này biến thành khói lửa tràn ngập, binh lâm thành hạ sâm nghiêm, trầm trọng. Là ai? Có người rung giọng nói. Nhưng không có người trả lời hắn, cùng nhau rút ra bên hông vũ khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cánh cửa chính nghĩa. Rõ ràng, đáp án của vấn đề này đã không cần trả lời. Tại thời khắc này, có thể xuất hiện tại Marinfo phía trước người, chỉ có một cái thân phận. Râu trắng, là râu trắng hạm đội, run rẩy tiếng rống to truyền đến, xé nát trước chiến tranh cuối cùng một vòng bình tĩnh. Gió lớn cuốn tới, từ Marinfo bầu trời thổi qua. Trầm thấp tiếng rít quanh quẩn, vô số tọa đen như mực pháo đài thay đổi phương hướng, chỉ hướng cánh cửa chính nghĩa phương hướng. Chiến quốc đứng tại trên đài tử hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía trước. Không hiểu, cánh cửa chính nghĩa, bên trong vịnh phụ cận, bị sương mù màu trắng bao trùm, để cho người ta thấy không rõ trong đó tình cảnh. Chỗ cửa lớn, cấp tốc hồi báo tình huống, sau lưng cách đó không xa, phụ trách đưa tin hải quân hướng Giang Giang Musi lớn tiếng gầm thét. Địch nhân, phát hiện đại lượng địch nhân chiến hạm, trời ạ, số lượng nhiều lắm, chiến hạm nhiều lắm, căn bản là không có cách thống kê, run rẩy, thanh âm hoảng sợ truyền đến, để cho nghe được sĩ quan hải quân bỗng nhiên biến sắc. Phụ trách đóng giữ đại môn hải quân, tự nhiên cũng là chú tâm chọn lựa, tâm lý tố chất cực kỳ bạc tim tinh nhuệ. Nhưng kể cả như thế, đối mặt cái kia không biết hạm đội, vẫn như cũ sợ hãi như vậy. Nguyên soái đại nhân, sĩ quan hít sâu một hơi, liền muốn hồi báo. Chiến quốc lại là khoát tay, vì chờ đợi bọn hắn đến đây, mệnh lệnh chỗ cửa lớn, tạm thời không nên tắt cánh cửa chính nghĩa, chờ đợi tất cả địch nhân toàn bộ tiến vào. Sĩ quan trong lòng rung lên, lớn tiếng đáp lại, ơ là, sương mù đang nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt tràn ngập ở bên trong vịnh trên mặt biển. Rút đao, bến cảng chỗ, sắp xếp chỉnh tề hải quân, lớn tiếng gầm thét. Bả, vô số thanh cương đao bị cùng nhau rút ra, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang sáng chói. Trầm thấp tiếng kèn tại thời khắc này vang lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Giới ca, làm thịt bọn này hải quân thằng nhãi con, cứu ra Ace, hải quân, hôm nay liền để các ngươi biết băng hải tặc râu trắng lợi hại. Từng trận tiếng rống to, dường như sấm sét, bỗng nhiên vang vọng tại trong Marineford, đủ loại điên cuồng nhe răng cười âm thanh, tiếng cười quái dị, chấn động hư không. Sương mù màu trắng bên trong, từng chiếc chiến hạm khổng lồ hiện lên, liếc nhà liếc nhích, núi non trùng điệp, xa xa nhìn lại, lại giống như là liên miên đại sơn chập trùng. Trong sương mù, muôn hình muôn vẻ thân ảnh, đứng tại trên thuyền đủ loại chỗ. Trên cột buồm, thuyền xuôi theo bên trên, trên mũi thuyền, khắp nơi đều có. Có người ở lau đau thương, có người ở miệng lớn gặm ăn khối thịt, có người cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Ace đội trưởng, không nên gấp gáp, chúng ta lập tức cứu ngươi đi ra, hải quân lòng can đảm quá lớn, cũng dám xuống tay với ngươi. Trong sương mù mơ hồ âm thanh truyền đến, giống như là u linh tại nhà âm thanh. Không có phát hiện râu trắng chủ hạm, Moby Dick cũng không tại trong hạm đội, chiến quốc đứng tại trên đài tử hình, nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Trong mắt của hắn chợt nhất chuyển, nhìn về phía khoảng cách bến cảng rất gần bên trong vịnh mặt biển. Sa bàn đang suy diễn, Hà Nhạc đã từng nói qua, băng hải tặc râu trắng bộ đội chủ lực sẽ có khả năng cực lớn từ đáy biển tìm hành, tại ở gần bến cảng vị trí đạo thứ nhất phòng tuyến chỗ xuất hiện. Bây giờ xem ra, quả nhiên sẽ như thế. Ọc ọc, đột ngột, bên trong vịnh bến cảng chỗ, bốc lên đại lượng bọt khí. Hai bên quân hạm, chú ý tới một màn này sau, dẫn đầu trung tướng lập tức biến sắc, lớn tiếng dưới sự chỉ huy lệnh, "Ừ nhanh, tất cả mọi người lùi lại, địch nhân đột phá vòng vây, đã tiến vào." Quân hạm tốc độ phản ứng cực nhanh, cấp tốc thay đổi đầu thuyền, tránh ra vị trí. Cơ hồ là đồng thời, cái kia bốc khí pha mặt biển đột nhiên nghịch cuốn dựng lên, ngay sau đó nhấc lên vô số nước biển, mấy chiếc khổng lồ thuyền bỗng nhiên xông ra. Mặt biển chập trùng, đạn xuất vô số gợn sóng, kịch liệt lay động. Mấy chiếc chiến hạm đuôi thuyền lẫn nhau đúng, đầu thuyền hướng chung quanh hải quân. Bám vào tại thuyền mặt ngoài một lớp màng, bột một tiếng phá toái, cũng bộc lộ ra một cái trong đó đạo sắc mặt băng lãnh, khí thế cường đại thân ảnh. Là râu trắng chủ hạm, Moby Dick, bọn hắn tới, có hải quân rống to, âm thanh tê tâm liệt phế. Rõ ràng, địch nhân này đột nhập trại địch một màn, lệnh vô số hải quân cảm thấy tâm linh rung động. Trên đài tử hình, chiến quốc sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú phía dưới thuyền. Chờ đã, chiếc thuyền kia là, đột nhiên, có trung tướng trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào cùng Moby Dick lẫn nhau vì dựa vào một chiếc khác thuyền. Không phải trong tình báo, bất luận cái gì một chiếc băng hải tặc râu trắng đội trưởng thuyền, cũng là tại lúc này, khoảng cách vị này trung tướng cũng không xa một tên khác hải quân con ngươi co vào, toàn thân đều đang run rẩy. Màu đỏ lông đầu trang sức đầu thuyền, còn có cái kia trương khô lâu sau lưng vì hai thanh đao cờ hải tặc, là băng hải tặc tóc đỏ, chấn kinh, tiếng hoảng sợ nhanh chóng khuếch tán, cũng làm cho từng cái hải quân trên mặt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Trên đài tử hình, chiến quốc ánh mắt lăng lệ, trong lòng cũng là kịch chấn. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra cái gì khẩn trương cùng sợ hãi, mà là vẫn như cũ bình tĩnh. Tại nguyên bản dự tính, Sa bàn đang suy diễn, bọn hắn cũng đem băng hải tặc tóc đỏ cân nhắc ở bên trong. Acer cũng là tại thời khắc này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dưới chiếc kia quen thuộc cực lớn thuyền hải tặc. Lão cha, sắc mặt phía trên lộ ra biểu tình phức tạp, hắn rung giọng kêu lên. Hai mắt liếc nhìn cả con thuyền, từng đạo khuôn mặt quen thuộc, cũng là bị hắn để ở trong mắt. Marco, Roro, Vista, một cái tên, bị hắn ở trong lòng kêu lên, cũng làm hắn trong hốc mắt nhiều một vòng lệ quang. Đúng lúc này, Moby Dick rung rung. Xoạt, xoạt, xoạt, trầm trọng vật thể, ngừng lại tại bàn gỗ trên mặt đất âm thanh truyền ra, rõ ràng vang vọng tại trong toàn bộ Marineford. Cái này không hiểu âm thanh, cũng khiến cho mọi người hô hấp đều ngừng trệ, hai mắt tụ tập tại chiếc thuyền lớn kia phía trên. Chỉ thấy, kèm theo âm thanh, Moby Dick hơi rung nhẹ, một thân ảnh chậm rãi từ bậc thang đi ra, chiếu vào trong mắt mọi người. Kho rồi la la la la, chúng ta cũng có mấy chục năm không gặp a, chiến quốc, già nua lời nói khuếch tán toàn trường, chỉ thấy đạo kia vĩ ngạn, hùng tráng thân ảnh, đỉnh đầu vừa lúc bị ánh mặt trời chiếu sáng xuống, càng là hiển lộ ra vô tận bá khí cùng uy nghiêm. Chính là râu trắng, Edward Newgate. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 290, thứ 290 chương cá lớn, thứ 290 chương cá lớn, tiếng gió rít gào, ngập trời tiếng gầm vang lên. Bên trong vịnh mặt biển chập trùng không chắc, đại lượng treo băng hải tặc râu trắng cờ xí thuyền hải tặc, nhanh chóng tới gần. Khi đạo kia hùng tráng, thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn bộ Marineford bầu không khí cũng là không khỏi vì đó trì trệ, trở nên nặng nề. Râu trắng, Edward Newgate, chiến quốc sắc mặt lăng lệ, đứng tại trên đài tử hình, nhìn chăm chú đạo kia thân ảnh cao lớn. Sau đó, hắn ánh mắt lại là nhất chuyển, rơi vào một bên trên một chiếc thuyền khác nam tử trên thân. Sang tóc đỏ, hai vị hoàng giả, quả nhiên liên thủ a, thật là làm cho toàn bộ thế giới đều chuyện không nghĩ tới, âm thanh trầm thấp và ngưng trọng, chiến quốc giờ khắc này thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hai vị tứ hoàng liên thủ, là không như bình thường sự tình. Cũng đem đại biểu cho sắp mà đến chiến tranh, đem vượt qua tưởng tượng của mọi người. Quy mô của nó, cùng với ảnh hưởng sâu xa, sẽ đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Kho la la la la, dù sao, ngoại trừ đối mặt với ngươi, còn muốn cùng một tên khác một trận chiến. Râu trắng trong tiếng cười lớn, ánh mắt chuyển động, ngưng thị hướng một phương hướng khác, tiếp đó ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân. Hạ Nhạc. Thật đúng là đã lâu không gặp a. Ngồi ở trên ghế Hạ Nhạc, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nghe vậy con mắt khẽ nâng, nhìn về phía Moby Dick đầu thuyền chỗ cao lớn nam nhân. Đích thật là rất lâu không thấy, cho nên, ngươi lần này xuất hiện ở đây, là đến tìm một chỗ chung chính mình mộ địa sao? Câu nói này vừa ra, toàn bộ Marinfo cũng là yên tĩnh. Các hải tặc nhau nhau biến sắc, cùng nhau nhìn hầm hầm hướng Hạ Nhạc. Kho rồi la la la la, vậy phải xem ngươi là có hay không có thể làm được, đánh bại lão phu ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Râu trắng con mắt ngưng lại, sau đó cười to nói. Hắn cũng không ngại Hạ Nhạc trong miệng lời nói, tất nhiên đi tới nơi này, cũng đã đại biểu cho, cái này chính là một hồi đem tính mệnh đều bỏ qua sinh tử chi chiến. Kết quả sau cùng là dạng gì, đều không đủ là lạ, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Hạ Nhạc, lúc này, Lôi Đức Phật Tư Hào Thượng, Sang Tóc Đỏ cũng là mở miệng kêu lên. Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, nhìn về phía Sang. À, trước kia nhìn thấy ta dọa đến tè ra quần tiểu mau hài tử, bây giờ cũng đã là danh chấn thế giới tứ hoàng sao? Sang sắc mặt hơi trầm xuống, còn mắt sắc bén. Nhưng coi như ngươi làm tới trong hải tặc hoàng giả, trong mắt ta, cũng bất quá như vậy mà thôi. Hạ Nhạc âm thanh rất bình thản, cũng rất tùy ý. Phải không, đầu tiên là trầm mặc sau một lúc, Sang bỗng nhiên nở nụ cười, hắn một tay lấy bên hông Tây Dương bạc kiếm ra. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến, ta mấy năm nay biến hóa. Tây Dương kiếm mũi kiếm rung lên, trực chỉ hướng trên đài cao đạo kia vĩnh lên chân bắt chéo, ngồi tứ bình bát ổn nam tử. Ha ha, ta rất chờ mong, các ngươi hôm nay có thể ở đây, nhấc lên bao lớn sóng gió. Hạ Nhạc cười khẽ. Song phương ngắn gọn giao lưu, lại làm cho toàn bộ Marinfo yên tĩnh một mảnh, liền hô hấp đều cảm thấy khẩn trương, run rẩy. Nhất là Hạ Nhạc đang cùng hai vị biến cả hoàng giả trong lúc nói chuyện với nhau, lộ ra vân đạm phong khinh, tùy ý tự nhiên, giống như là hoàn toàn không có đem hai vị hoàng giả để trong mắt, càng làm cho đám hải quân trong lòng kích động. Hạ Nhạc đại tướng quá bá khí, cho dù đối mặt thế giới tối cường nam nhân, râu trắng Edgewood, Newgut, vẫn như cũ không yếu thế chút nào, tứ hoàng Sang Tóc Đỏ, tại trong miệng của hắn, càng là bị sợ tè ra quần hài tử, đương nhiên sẽ không có người tin tưởng, lời nói này bên trong khoa trương thành phần. Vô luận là râu trắng vẫn là tóc đỏ, cũng là trên thế giới này đại danh đỉnh đỉnh cường giả, thực lực cường đại, thanh danh của bọn hắn là đao thật sát thực giết ra tới. Nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng ra, Hạ Nhạc đại tướng thực lực, cùng bọn hắn so sánh cũng không kém chút nào. Chỉ có cùng cấp bậc cường giả, mới có thể bình tĩnh như vậy đối thoại. Mà cùng một cái thời gian, ngoại giới cũng đã tiếng người huyên náo. Vậy mà không chỉ là băng hải tặc râu trắng, danh xưng tường sắc đoàn hải tặc tóc đỏ một đám, cũng đã tới Marinfo, cái này biểu thị, bây giờ tham dự cuộc chiến tranh này, chính là hai chi tứ hoàng đoàn sao, đơn giản quá làm cho người rung động, ta thậm chí cảm thấy thể nội nhiệt huyết đều đang sôi trào, da tóc chảy xuôi. Hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc, nam nhân này là ai, chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng lại có thể cùng râu trắng, tóc đỏ hai vị hoàng giả đối thoại, vẫn là lấy một bộ cư cao lâm hạ thái độ, hắn sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, nam nhân này tại 20 năm trước, nhưng cũng là một vị truyền thuyết, vua hải tặc Roger, kim sư tử lịch sử cấp bách, cũng là trải qua tay của hắn tự mình tấm màn rơi xuống, có thể nói, hắn kết thúc thuộc về Roger thời đại, nhưng mà, hắn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại thế nhân tầm mắt bên trong, không nghĩ tới thăng nhiệm hải quân đại tướng, kịch liệt tiếng thảo luận, ở thế giới các nơi vang lên. Có người chấn kinh tại Hạ Nhạc, vậy mà có thể cùng tứ hoàng nói chuyện ngang hàng, cũng có người nhớ tới thân phận của hắn, cảm thấy chấn kinh. Marinfo bên trong. Không khí khẩn trương lặng yên vô tức ở giữa lan tràn. Song phương lẫn nhau bắt chuyện qua sau, biểu tình riêng cũng là lạnh lão đứng lên. Râu trắng con mắt chuyển động, rơi vào Ace trên thân. Hắn hít sâu một hơi, chợt cười to. Ace, để cho ngươi chờ lâu, không có chịu khổ á. Thanh âm quen thuộc quanh quẩn ở bên tai, Ace toàn thân rung lên, trong mắt nước mắt lấp lóe, hắn bỗng nhiên lắc đầu. Các ngươi không nên tới, đây đều là ta một người sai lầm. Không nên làm cho cả băng hải tặc râu trắng vì ta gánh chịu đại giới. Râu trắng cười ha hả, đi kho rồi la la la la, tiếng cười dần dần bình. Trên mặt một vòng nghiêm túc nổi lên. Người đang nói lời ngốc gì? Con của ta, chúng ta, thế nhưng là người nhà á, dừng một chút, lại là phun ra một hơi thật dài, đem trong tay thế đao chui đao bỗng nhiên nhấc lên, hung hăng ngừng lại trên mặt đất. Soạt, một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra, lời nói cũng khuếch tán, quanh quẩn tại toàn bộ hải quân tổng bộ. Không nên gấp gáp, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra, chỉ là hải quân, có thể ngăn cản không được chúng ta. Trầm thấp tiếng nói ở giữa, sự cao to thân thể chậm rãi trầm xuống, hai đầu gối hơi gấp. Vòng eo cũng theo đó cúi xuống, hai đầu cánh tay tráng kiện thành vòng ôm hình, nắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh. Ta sẽ để cho bọn hắn biết, treo chọc băng hải tặc râu trắng, là muốn trả giá thật lớn. Rét lạnh, bá khí âm thanh truyền ra, gió lớn tại thời khắc này phá tập, kích, mà ra. Đột nhiên, hai cánh tay huy động, trên cánh tay gân như lò xo giống như bỗng nhiên sụp ra, trọng trọng đánh vào hai bên trên không khí. Làm cả Marinfo người, vì đó biến sắc tình cảnh xuất hiện. Răng rắc, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai của mỗi người, trong mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng, từng đạo chi tiết, như nhánh cây chạc cây một dạng vết rách lan tràn mà ra. Ngay sau đó, lấy Moby Dick làm trung tâm, râu trắng hạm đội chung quanh mặt biển, ầm ầm bao phủ dựng lên, lượn vòng lấy, sôi trào, trong nháy mắt chính là bốc lên đến vài trăm mét. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại trong tai của mỗi người, dẫn động vô số người rung động. Thế giới tối cường nam nhân ra tay rồi, hắn đã dẫn phát biển động, Marinfo muốn bị chìm, hoảng sợ, rung động lời nói, từ trong hải quân truyền ra. Cho dù là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, đối mặt cái này như thiên tai một dạng một màn, cũng cảm nhận được phát ra từ linh hồn ở giữa rung rẩy cùng sợ hãi. Thiên tai, có được lực tàn phá hủy thiên diệt địa. Nhân lực, tại trước mặt thiên nhiên tai hại, căn bản là như con kiến hôi nhỏ bé. Rầm rầm, biển động lăn lộn, phát ra tiếng rống giận dữ, tự hồ mang theo râu trắng lửa giận, hướng về Marinfo đánh tới, muốn đem tòa này thế giới đệ nhất yếu tắc chìm vào trong biển. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai liên tiếp. Đây chính là râu trắng sức mạnh sao? Đơn giản chính là quái vật a. Chiến trường một góc, Kobe run rẩy kêu lên, bên cạnh đồng liêu cũng đều là một bộ ngưng trọng, khẩn trương biểu lộ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trên đài cao bốn vị đại tướng. Tiếp đó, cổ họng nhấp nhô, biểu lộ càng thêm sợ hãi, khẩn trương. Bởi vì, bốn vị bản bộ chiến lực mạnh nhất nam nhân, vậy mà không nhúc nhích, đối mặt đã dâng cao đến còn cao hơn bọn họ biển động, giống như là không nhìn thấy giống như. Trên đài cao, bốn cái ghế bên trên, ngồi bây giờ hải quân tổng bộ chiến lực tối cường bốn người. Vô số hải quân ánh mắt, cùng nhau nhìn chằm chằm ở đây. Trong địch nhân, chiến lực mạnh nhất nam nhân ra tay rồi, như vậy, hải quân bên này thì sao? Lại là vị kia đại tướng, phụ trách ra tay. Bỗng nhiên, trong đó một bóng người đứng lên, dẫn tới vô số người hưng phấn lên. Hạ Nhạc đại tướng, đã vậy còn quá nhanh liền muốn ra tay sao? Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua Hạ Nhạc đại tướng động thủ, phấn chấn, mong đợi lời nói chỉ một thoáng truyền ra. Akiri, quay đầu nhìn xem bên cạnh đứng lên thân ảnh, gãi gãi cái ót, tiếp đó đem vừa mới ngẩng cái mông, lần nữa đặt ở trên ghế. Mặc dù hắn thấy, mặc độ cảnh tượng trước mắt, tự mình ra tay là giải pháp tốt nhất. Nhưng đối phương như là đã đứng lên, tất nhiên cũng đồng dạng có giải quyết phiền phức năng lực. Ầm ầm, biển động lăn lộn, có dòng nước khuấy động, đã bao phủ bên trong vịnh bến cảng lục địa. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc chậm rãi ngửa đầu. Tiếp đó, tại tất cả mọi người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vẻ mặt sợ hãi bên trong, cổ của hắn bỗng nhiên kéo dài, bành trướng. Toàn bộ thân hình, càng là tại thời khắc này nhanh chóng vặn vẹo, biến lớn, hướng về một loại sinh vật khác hình thái chuyển biến. Trong nháy mắt, thân thể đã là đạt đến ngàn mét, lại là chớp mắt, trở thành 3000 mét. Ngay sau đó, một cái hô hấp ở giữa, khổng lồ bóng tối đã bao trùm cả vùng bầu trời phương viên 5000 mét, trở thành một đoàn mây đen to lớn. Hai phiến cánh khổng lồ, giống như đám mây che trời, thân thể hiện ra dáng thun dài, làn da tầng ngoài bóng loáng và cứng cỏi, phản xạ ánh sáng đen kịch trạch. Cá sao, thật là lớn một con cá, Hạ Nhạc đại tướng đã biến thành một con cá, vô số hải quân ngửa đầu, khiếp sợ kêu to. Mà ba vị vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bản bộ đại tướng, nhưng là con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Là ba loại sao, hắn, đến cùng là làm sao làm được, Akiri trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một màn này, đơn giản đánh thẳng vào hắn thế giới quan. Tấu chương xong, 291, thứ 291 chương đại chiến bắt đầu, thứ 291 chương đại chiến bắt đầu, che khuất bầu trời cá lớn, xuất hiện ở Marinfo bầu trời. Hắn đen như mực thân thể, chậm rãi vỗ cánh khổng lồ, để cho không gian chung quanh cũng là hơi hơi chấn động. Khổng lồ gần như vô biên kinh khủng thân hình, càng là lệnh băng hải tặc râu trắng bên trong tất cả mọi người, cũng là không khỏi há to miệng. Hảo, thật lớn, đây rốt cuộc là quái vật gì, sao khổng lồ nhất cự nhân tộc, còn muốn to lớn hơn, thanh âm hoảng sợ, bốn phía vang lên. Đối mặt Hạ Nhạc biến hóa mà ra cự hình sinh vật, cho dù là băng hải tặc râu trắng người, giờ khắc này cũng tâm linh run rẩy. Ồ, bỗng nhiên, trầm thấp quỷ dị tiếng gào vang lên. Râu trắng con ngươi co vào, con mắt tập trung vào phía trước lơ lửng giữa không trung cực lớn loài cá. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế, động vật quái lạ, nhưng lại có thể trong nháy mắt chắc chắn, cái này nhất định là Hạ Nhạc trên người một loại khác năng lực, hơn nữa còn là so với tự nhiên hệ càng phải thưa thớt huyễn thú chủng. Quả nhiên là một cái quái vật a, vậy mà ăn hai quả trái cây, Marco cắn răng nói. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy, cái kia bề ngoài giống như cá voi, vô cùng to lớn cá lớn, chậm rãi mở ra miệng của mình. Ông, hư không vặn vẹo, ba động một chút. Ngay sau đó từng vòng đường vân xuất hiện, nhanh chóng hội tụ là một cái vòng xoáy khổng lồ. Hút, thanh âm trầm thấp quanh quẩn giữa thiên địa. Cực lớn cá voi, mở ra miệng của mình, hướng về phía trước phun trào mà đến nước biển thôn phệ mà đi. Hoa, trong nháy mắt, tạo thành biển rít gào, hướng về Marinfo xoay tròn đi nước biển, chính là bị cổ này hấp lực cường đại lôi kéo, vặn vẹo, chuyển thành hình méo mó, hướng về Hạ Nhạc bên miệng mà đi. Đại lượng nước biển tràn vào trong vòng xoáy, quỷ dị biến mất không thấy. Hắn thân thể cao lớn, ổ bụng giống như là động không đáy, liên tục không ngừng đem cái này sóng thần to lớn nuốt vào trong miệng, nhẹ nhõm nuốt xuống. Ọc ọc, đây là làm cho người rung động một màn, một cái quái vật khổng lồ càng là thôn phệ một mảnh phun trào dựng lên biển động, vô số loài cá, nước biển đều tiến vào hắn trong bụng. Ai cũng nghĩ không ra, Hà Nhạc sẽ lấy cái này trạng thái xuất hiện ở trước mặt người đời. Hắn thân thể khổng lồ, vẹn vẹn thể trạng, liền làm cho người rung động, trời sinh cảm thấy e ngại. Một lát sau, vặn vẹo hải lưu biến mất ở bên miệng, biển động cũng bị triệt để tiêu trừ cho không. Hắn, chính là cái kia truyền kỳ hải quân, Hạ Nhạc sao, thật là một cái kinh khủng gia hỏa, khổng lồ như thế thể trạng, đơn giản đã có thể so với một hòn đảo, hắn lại có thể nuốt vào một mảnh biển động. Các hải tặc nhìn về phía cái kia lơ lửng tại Marinfo bầu trời cá lớn, chỉ cảm thấy âm thầm sợ hãi cùng ngạt thở. Ồ, trầm thấp tiếng rít truyền ra, Marinfo bầu trời bao phủ lên gió lớn. Cuồng phong hướng về phía trước thổi đi, lập tức để cho dừng sát ở bên trong vịnh thuyền hải tặc nhóm, kịch liệt đung đưa, buồm phồng lên, phương hướng đều bị thổi loạn, hướng về nơi xa lùi lại mà đi. Tới ta xuất thủ, nữ gật, hùng hậu âm thanh vang lên, quanh quẩn ở chân trời. Râu trắng con ngươi co vào, sang trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng nhau nhìn chăm chú trên không cặp mắt kia mở ra, giống như hai tòa thuyền nhỏ con mắt. Chỉ thấy, Hạ Nhạc hai cánh chợt chấn động. Ngay sau đó, hắn thân thể cao lớn phía trên, bỗng nhiên thoát ra một đạo màu xanh tím hồ quang điện. Ầm ầm, phản phất một cây đại thụ trụ cột, nhanh chóng lớn lên, cao lớn, lan tràn đến ngàn mét, tạo thành một đầu tráng kiện vô cùng lôi trụ. Ngay sau đó, lôi trụ đỉnh nở rộ, vô số chạc cây cấp tốc phân liệt ra tới, hóa thành một đạo đạo thiểm điện, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Một tỷ vôn, giơ Us quyền trưởng, thanh âm lạnh như băng, tại mỗi một cái trong lòng vang lên. Một giây sau, băng hải tặc râu trắng đám người, chính là tròng mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn thấy, từng cái cực nóng, rực rỡ sấm sét, hướng về bọn hắn vị trí cấp tốc oanh kích mà đến. Sấm sét. Là sấm sét à, trời ạ, phô thiên cái địa sấm sét, đơn giản giống như là một hồi thiên thần giáng ở dưới thần phạt, nhanh né tránh nha, đây trời lôi điện cành, đang nhanh chóng rung động, đông đưa, hướng về bọn hắn đánh xuống, vung vẩy mà đến. Đây là Hạ Nhạc Gorogon. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gorogon năng lực không chút nào kém cỏi hơn lão cha chấn vỡ biến cả một quyền kia thiên tai cấp sức mạnh, nên như thế nào phòng ngự cái này đầy trời lôi điện, má cô sắc mặt ngưng trọng. Tự nhiên hệ trái cây phiền toái nhất chính là tùy thời đều có thể chế tạo ra quy mô cực lớn, diện tích che phủ động thiên tai cấp công kích, mà càng làm cho người ta lo nghĩ, e ngại chính là, lôi điện lại là trong đó lực phá hoại tối cường. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh, thông thường hải tặc, căn bản nhịn không được một cái oanh kích. Phòng ngự, tại sao muốn phòng ngự đâu? Marco, nếu là từ không trung rơi xuống tai nạn, vậy liền đánh nát vùng trời này liền tốt, râu trắng lại là ngửa đầu, phá lên cười. Tay phải ở giữa, cánh tay tráng kiện đột nhiên bành trướng, cơ bắp cổ động. Ba, sóng chấn động xuất hiện, bao trùm nắm đấm. Sau đó, râu trắng một quyền vung hướng lên bầu trời. Răng rắc, bầu trời đã nứt ra, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mà ra, phản phất một chiếc gương giống như nhanh chóng nát bấy, hóa thành một khối khối, khối vụn ở giữa có rõ ràng vết rách. Mắt trần có thể thấy, cái kia lít nhà lít nhít dọc theo lôi điện cành, từng tấc vỡ vụn, cao tới ngàn mét lôi đình chi thụ, thân cành cũng là đứt gãy, trở nên chia năm xẻ bảy. Vẹn vẹn còn lại một chút tàn toái lôi điện, rơi vào trong bên trong vịnh, hoặc là bổ vào trên thuyền, hoặc là bổ vào trong nước biển, gây nên từng trận kinh hô. Nhưng điều này có thể đối với hạm đội tạo thành phá hư đại quy mô thiên tai, chung quy là trong chăn đoạn mất. Kho la la la la, ngươi thật đúng là một cái khó dây dưa gia hỏa a, Hạ Nhạc, râu trắng cười to nói. Trên bầu trời cá lớn ngẩng đầu, phát ra thanh âm trầm thấp, đời trong mắt ta, ngươi cũng như vậy a. Sau đó, thân hình của hắn biến ảo, khôi phục thành hình thái nhân loại, rơi vào trên ghế, lần nữa nhấc lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nhìn xuống chiến trường phía dưới. Cũng liền tại một giây sau, râu trắng trên mặt nụ cười tán đi, trong con ngươi xuất hiện vẻ tàn khốc. Sang Stock đỏ nắm chặt trong tay Tây Dương kiếm, sau người bét mang, da xốp bọ người, ánh mắt cũng là sắc bén. Hô hô hô hô, gió lớn ào ạt mà qua, một vòng xâm nhiên, ngưng trọng, âm trầm khí tức lan tràn ra. Đám hải quân cũng cảm giác được cái gì, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên, hai mắt càng là đỏ bừng, gắt gao nắm chặt trong tay đao kiếm. Song phương đại tướng tính thăm dò công kích kết thúc, như vậy, cái này liền đem mang ý nghĩa. Đại chiến, bắt đầu. Râu trắng, liền để ta tới trước thử xem ngươi sâu cả nga. Cu Giang đột nhiên vọt lên, chớp mắt đã đến râu trắng bầu trời, hai tay một tấm, băng mâu xuất hiện, liền muốn hướng về phía dưới đạo kia cao lớn thân ảnh đâm tới. Ân, râu trắng quay đầu, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, chính là hướng về bầu trời Akiri một quyền vung ra. Răng rắc, băng mâu vỡ vụn, Akiri thân hình dừng lại, trên thân thể xuất hiện vết rách, hóa thành một bãi băng rơi xuống phía dưới. Khi rơi tại mặt biển lúc, hắn hai chân phía dưới, khí tức rét lạnh bao phủ mà ra, lệnh nước biển chung quanh ngưng kết thành băng cứng. Thời đại băng hà, thanh âm trầm thấp truyền ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong vịnh mặt biển, cấp tốc kết băng, băng hải tặc râu trắng hạm đội thuyền, đều bị đông cứng. Chiến quốc cũng tại bây giờ, hướng về Giang Giang Mushi đột nhiên rống to. Đóng lại cánh cửa chính nghĩa, hôm nay, tuyệt không buông tha bọn hắn bất kỳ người nào thoát đi chiến trường. Tấu chương xong, 292, thứ 292 chương đập nồi dìm thuyền, thứ 292 chương đập nồi dìm thuyền. Thanh âm trầm thấp từ Marineford truyền ra, cực lớn cánh cửa chính nghĩa, chậm rãi khép kín tạo nên, nhưng triệt để đóng lại lúc, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bên trong vịnh mặt biển bị đóng băng, cánh cửa chính nghĩa bị quan bế. Thời khắc này thế cục, rõ ràng đối với hải tặc mà nói, không tính là như thế nào mỹ hảo, đường lui của bọn hắn đã triệt để bị chặt đứt. Quyết đánh đến cùng chiến đấu a, Batman trầm giọng nói, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Tại hải quân đại bản doanh, lui về phía sau đại môn bị phong kín, mặt băng cũng bị đóng băng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền chỉ còn lại một con đường. Đúng vậy a, chỉ có thể dũng cảm đi về phía trước, Gia Sóp rút ra bên hông súng trường. Hắc hắc, đại chiến một trận a, Lạp Kỳ Lỗ hung hăng cắn một cái trong tay khối thịt, cười lớn nói. Sunstock đỏ con mắt liếc nhìn phía trước, đầu tiên là nhìn chằm chằm Hạ Nhạc một mắt, tiếp đó lại là nhìn về phía cách bọn họ cũng không xa lục đạo khí tức cường đại thân ảnh bên trên. Khó gặp thịnh sự a, đại chiến như vậy, thật là làm cho trong cơ thể ta nhiệt huyết đều trở nên sôi trào. Dừng một chút, hắn lại là thu tầm mắt lại, nhìn xem song phương hô hấp cũng là gấp rút, nóng rực lên. Nhưng mà, thời khắc này chiến trường còn không thuộc về chúng ta, theo sát tiếng nói của hắn rơi xuống đất, chấn thiên tiếng rống to thoáng chốc truyền ra. Lưỡi đao chỉ hướng thiên không, vô số sáng tỏ chói mắt quang, đung đưa mọi người con mắt, tiếng gầm giống như là biển gầm chập trùng, vô hình chiến tranh khí tức lặng yên lan tràn mà ra. Zeta, làm thịt trước mắt bọn này hải quân, cứu ra Ace, các hải tặc gào thét lớn, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, từ trên thuyền nhảy xuống, hướng về phía trước bến cảng, quảng trường phóng đi. Vô số thân ảnh hội tụ vào một chỗ, giống như con kiến xếp thành đội ngũ dày đặc, gào thét, gầm thét xung kích hướng về phía trước. Vì chính nghĩa, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến, dùng trong tay vũ khí, tới bảo vệ trong lòng các ngươi tranh giới cuối cùng a, các binh sĩ, giới ca, đánh với bọn họ một trận. Marineford trong sân rộng, tướng cấp các quân quan tê tâm liệt phế rống to, khuôn mặt vặn vẹo mà điên cuồng, một đôi mắt bị huyết sắc bổ khuyết, thậm chí bên khóe miệng bởi vì kích động, sôi trào chiến ý, nước bọt đều đang vô ý thức mà chảy xuôi. Vô số hải quân, cua đao kiếm trong tay, hướng về phía trước đóng băng bên trong vịnh thật cao nhảy xuống. Hai cổ từ trên thế giới cường đại nhất người tạo thành tinh nhuệ, tại thời khắc này như hai mảnh lẫn nhau xung kích như sóng biển, hung hăng hạng mức đụng vào nhau. Tiếp đó, phốc, trường đao vạch phá thân thể, cắt qua cổ, chỉ là một sát na, màu băng lam bên trong vịnh, liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ chấn động không khí, cánh tay, đùi, nội tạng, trong chớp mắt chính là chiếu xuống các nơi, mùi máu tanh nồng đậm lan tràn ra. Gần trong gang tấc chiến đấu, thể hiện ra vô tận tàn nhẫn. Đây là một hồi trận giáp lá cà, càng thêm bộc lộ ra chiến tranh vô tình cùng lãnh khốc. Không có chiến tranh, là bất tử nhân. Liên tục không ngừng binh lực, tại hướng về chiến trường xung kích, thi thể tại thời khắc này nhanh chóng chồng chất, máu tươi xâm nhiễm mặt băng, để cho trong chiến trường mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Hạ Nhạc nhìn xuống, sắc mặt nghiêm túc và băng lãnh. Tại cái này tàn khốc trong đại chiến, bất kỳ tình huống gì đều biết phát sinh. Mỗi người đều có thể tìm được cùng mình ngang hàng cường giả, tới xem như đối thủ của mình. Bỗng nhiên, bên cạnh Borsalino đứng dậy. Chói mắt kim quang lập lòe, ngay sau đó mấy cái chuyển ngoặt, xông lên bầu trời, lại là chiếc xạ phía dưới, đi tới râu trắng bầu trời. Nhìn xuống phía dưới Moby Dick bên trên đám người, trong con ngươi của hắn lộ ra một vòng ngưng trọng. Cũng là chút ít không thể đáng sợ gia hỏa a, khẽ than nói, hai tay kéo một phát. Vô số điểm sáng màu vàng ống hiện lên, đem trọn phiến thiên không thắp sáng. Yasakini no Magatama, thanh âm nhàn nhạt, khuếch tán mà ra. Kim quang đột nhiên sáng rõ, bắn ra ánh sáng vô tận, liền muốn đáp xuống. Đúng lúc này, Moby Dick bên trên, một vòng lam sắc hỏa diễm sáng lên, ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh xông lên bầu trời, xuất hiện tại trước mặt hoàng viên. Người muốn làm cái gì? Marco trầm thấp, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thân thể đột nhiên uốn éo, mang theo lam sắc hỏa diễm chân phải, trong chớp mắt chính là đi tới hoàng viên trước mặt, tốc độ nhanh vô cùng, càng là để cho hắn không kịp phản ứng. Phanh, trên bầu trời, truyền ra một đạo trầm muộn tiếng va chạm. Hoàng viên thân thể chỉ một thoáng hóa thành tia sáng, nhanh chóng rơi xuống phía dưới, quanh một tiếng rơi vào trong bản bộ trong sân rộng công trình kiến trúc. Ba bốn hô hấp sau, màu vàng ánh sáng nở rộ, công trình kiến trúc bị tạc mở, hoàng viên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Xem ra, muốn thẳng đến hoàng sào, nhưng không có dễ dàng như vậy a. Marco ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú hắn, "Ê, đương nhiên, ngươi còn không có làm rõ ràng, vua của chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy." Đoàn hải tặc cán bộ, hải quân đại tướng va chạm, để cho không khí chiến trường càng thêm nhiệt liệt, khắp nơi đều là tiếng la hét. "Thật đáng sợ a, để cho ta đã nghĩ muốn trốn khỏi phiến chiến trường này." Hoàng viên thở dài. thân hình tại một giây sau lại là hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt cùng Marco đụng vào nhau. Phượng Hoàng ấn, thanh kiếm Kusanagi, một vòng gợn sóng khuếch tán, bầu trời vì thế mà chấn động. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, các hải tặc nhịp bước tiến tới, lại một mực bị ngăn cản ở bên trong vịnh bên trong. Hải quân đối với cuộc chiến tranh này đầu nhập, vượt quá tưởng tượng, tham dự người, cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhân số còn muốn vượt qua chúng ta tổng binh lực, râu trắng bên cạnh, Dô Du bọn người sắc mặt ngưng trọng nói. Quét mắt toàn bộ chiến trường, râu trắng trong mắt có quang mang lấp lóe, có vẻ hơi trầm mặc. Đại chiến ngay từ đầu cũng đã độ cao kịch liệt, song phương nhân viên thời khắc đều tại thiệt hại. Nhưng thân là một phe này vương, lại không cách nào dễ dàng đi ra tay. Có thể nói, tại phương diện nào đó mà nói, hắn thắng bại, liền đại biểu lấy cuộc chiến tranh này cuối cùng hướng đi. Một khi hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề, toàn bộ chiến trường ở giữa người đều sẽ đi về phía hủy diệt. Âm thầm nắm chặt trong tay thế đao chui đao, trong mắt của hắn nhìn về phía trước chính đối diện chỗ, đại tử hình ở dưới đạo thân ảnh kia. Hạ Nhạc, còn không có chân chính ra tay, còn có, ánh mắt chuyển động, hắn lại là nhìn về phía chiến quốc cùng gác. Hải quân chiến lực, đích xác làm người ta kinh ngạc. Nhất là ở giữa một đời bên trong, có Hạ Nhạc cao thủ như vậy tại, càng là làm hắn kiên kỵ vạn phần. Thời khắc này chiến cuộc, để cho hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ mong dưới quyền các hải tặc, có thể mở ra một đầu đột phá khẩu, bởi vậy tìm được cơ hội. Cũng may, trong cuộc chiến tranh này cũng có tóc đỏ người minh hữu này, có thể vì hắn giảm bớt không thiếu áp lực. Đúng lúc này, đứng tại hàng đầu bảy vũ hải động. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc, các hải tặc kinh hô. Chỉ thấy đầu đội mũ dạ mi hắc, từ trên đài cao nhảy xuống, cầm trong tay hắc đao đêm, bước nhanh hướng về Moby Dick phương hướng chạy mà đến. Dọc đường tính toán ngăn trở hải tặc, bị hắn tùy ý vung đao, toàn bộ đánh lui. Người muốn làm gì, mắt ưng, các hải tặc tức giận quát hỏi. Cái này sắc bén nam nhân, phổ thông hải tặc căn bản là không có cách ngăn cản. Tránh hết ra, ta muốn kiến thức một phen thế giới tối cường phong thái, mắt ưng mi hắc di chuyển nhanh chóng lấy, trong miệng quát khẽ. Chỉ là trong chớp mắt, hắn cách Moby Dick liền vẹn vẹn có ngàn mét khoảng cách. Con mắt lóe lên, hai tay nắm chặt chui đao, khóa chặt tại râu trắng trên thân. À, râu trắng cũng nhìn về phía mắt ưng. Ta cùng với đệ nhất thế giới, lại có như thế nào chênh lệch, mi hắc trầm giọng nói. Liền để ta xem một chút a, dứt lời, hai tay đột nhiên vung vẩy xuống. Ông, màu lam cực lớn kiếm khí, trong nháy mắt cắt ra trước mắt mặt băng, hướng về Moby Dick cấp tốc phóng đi, dọc đường hải tặc tất cả đều bị đánh mở. Râu trắng cầm trong tay thế đao, giống như núi sừng sững ở đầu thuyền, sắc mặt phía trên không có nửa điểm biến hóa. Cực lớn trảm kích, có thể dễ như trở bàn tay nát bấy một tòa núi lớn, có được lực tàn phá kinh khủng. Bỗng nhiên, Moby Dick đầu thuyền chấn động, một đạo cường tráng, thân ảnh cao lớn nhảy lên thật cao, phịch một tiếng rơi xuống đất, nện ở trên mặt băng. Sau đó, hai cánh tay ngăn tại trước người, toàn thân lấy cực nhanh tốc độ bao trùm lên một tầng kim cương. Oanh, trảm kích đụng vào trên người, lại tại thứ nhất tiếng trống giận phía dưới, cứng rắn đụng hướng về phía trên không. Nghĩ đối với lão cha động thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy, kim cương Dô Du giận dữ hét. Mắt ưng mi hắc nghe vậy, còn mắt híp lại. Cùng lúc đó, một mảnh khác trên chiến trường. Oanh ầm ầm ầm ầm, chấn động to lớn tiếng vang lên, một đạo hình thể khổng lồ, cùng Marinfo, tường thành đồng dạng cao thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Little Oa, các hải tặc hưng phấn kêu lên. Khổng lồ Little Oa, giống như là một cái cực lớn máy ủi đất, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới, vô số hải quân bị hắn đánh bay. Quá to lớn, không ngăn cản được hắn nhịp bước tiến tới, ngăn trở hắn a, lập tức liền muốn đi vào đạo thứ nhất phòng tuyến, đám hải quân cực kỳ hoảng sợ. Vô số hải quân nhao nhao vọt lên, sau lưng màu trắng chính nghĩa áo choàng phiêu bay, hướng về Little Oak tiến công. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đối phương thế mà không chút nào phòng ngự, một lòng chỉ hướng về thông hướng quảng trường đại môn mà đi. Gia hỏa này điên rồi sao, kiểu tự sát xung kích, Little Oak biểu lộ đau đớn, nhưng cước bộ cũng không ngừng, lớn tiếng hướng về Acer quát. Ace, ta nhất định phải cứu ra ngươi tới, trên đài tử hình, Acer trong hốc mắt nước mắt tuôn ra. Trong chớp mắt, Little Oak đã cách quảng trường đại môn, cũng tức là hải quân đại môn cực điểm. Cũng là tại lúc này, đứng tại trước cổng chính phương trên đài cao vũ hải nhóm nhau nhau động. Phất phất phất phất phất, đặc sắc chiến tranh nha, nhưng mà, đại tướng không ra tay mà nói, mà các ngươi lại là không cách nào đột phá đạo phòng tuyến này, Đô Filimo cười lớn từ trên đài cao nhảy xuống. Hai tay một chiêu, chung quanh hải tặc, cũng là biểu lộ đột biến, sợ hãi kêu to lên. Ngay sau đó một giây sau, trong tay bọn họ trường đao chính là hướng về chính mình người vung vẩy mà ra. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, các hải tặc ngẩn ngơ, ngay sau đó giận dữ. Đô Filimo, cũng là hắn dở trò quỷ, làm thịt hắn, đại lượng hải tặc, trong khoảnh khắc hướng về Đô Filimo phun trào mà đi. Cái sau lông mày nhíu một cái, nhưng rất nhanh liền là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi ở trong lòng ta, nhưng không có bất luận cái gì sinh tồn quyền được miễn, phất phất phất phất phất, màu trắng tuyến lãng xông ra, một mảnh máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Moria, Bathom gấu, Hancock bọn người, lúc này cũng là nhao nhao gia nhập vào chiến đấu. Chúng ta nhưng không có thời gian ở đây lãng phí a, râu trắng nhìn chăm chú chiến trường, thấp giọng nói. Tấu chương xong, 293, thứ 293 chương tĩnh lặng, thứ 293 chương tĩnh lặng, phía trước trong chiến trường, tiếng la giết chấn thiên. Theo bảy vũ hải tham chiến, râu trắng hạm đội thế công bị ngăn cản tại quảng trường trước cổng chính. Chỉ cần hải tặc không cách nào đột phá tòa này đại môn, cứu vớt Acer chuyện này, không thể nghi ngờ giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Mà điều này cũng làm cho râu trắng trong lòng nặng hơn, biểu hiện trên mặt càng nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, râu trắng rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, một bên có thân ảnh cao lớn xuất hiện, che cản mảng lớn dương quang. Ngươi lộ ra sơ hở, râu trắng, tiếng rống to truyền vào trong tai, râu trắng đột nhiên ngẩng đầu, đập vào trong mắt là một cái cao lớn cự nhân hải quân. Trong mắt bắn ra vẻ hàn quang, râu trắng tay phải đột nhiên hướng về một bên hung hăng một cái lôi kéo. Sơ hở sao, là ngươi lộ ra mới đúng, trong khoảnh khắc, lòng tư thân thể bị vô hình chấn động xung kích, càng là không cách nào bảo trì cân bằng, hai chân nghiêng một cái, ngã xuống. Cái này, làm sao có thể, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, râu trắng thân ảnh liền chiếu vào trong mắt của hắn. Mang theo sóng chấn động gần sóng nắm đấm, hung hăng đập vào đầu của hắn phía trên. Răng rắc, mũ giáp phá toái, cự nhân trung tướng Long Tư ầm va ngã xuống đất, mất đi ý thức. Long Tư, đồng thời đến địch nhân trước mắt Dôn Giả Ân nhiều, chấn kinh la lên, lộ ra biểu tình tức giận, hai tay cầm búa tử gào thét lớn hướng về phía dưới vung vẩy mà đi. Râu trắng mặt không đổi sắc, hữu quyền hướng về lưỡi búa vung ra. Răng rắc, cuồng bạo sóng chấn động, xung kích ra, làm vỡ nát cực lớn lưỡi búa. Dôn Giả Ân nhiều mặt bên trên chấn kinh, sợ hãi. Nhưng ngay sau đó một giây sau, hắn liền thấy đạo kia khôi ngô, cường tráng, thân ảnh già nua vọt lên, đi tới trước mặt hắn. Ba, sóng chấn động gần sóng khuếch tán, râu trắng trong hai con ngươi hàng quang vô hạn, tiếp đó hung hăng huy quyền. Oanh, Dôn Giả Ân nhiều hai mắt trở nên trắng, cường đại sóng chấn động trực tiếp xuyên thấu qua đầu của hắn, hướng về sau lưng Marinfo quảng trường bao phủ mà đi. Trong hư không, cũng là nứt ra mấy đạo vết tích. Hạ Nhạc đứng lên, một tay đưa ra. Phanh, vô hình sóng chấn động, bị hắn cản lại. Sau đó, hắn hai con ngươi nhìn về phía ngay phía trước lần nữa rơi vào trên mũi thuyền, tả hữu bên cạnh thân, tất cả ngược lại một bộ cự nhân trung tướng râu trắng. Quy phong sau trước đó không giảm a, nữ gật, Hạ Nhạc nhếch miệng cười. Râu trắng cũng cười, kỳ lão tử, thế nhưng là râu trắng, thật là một cái vang dội tuyên ngôn đâu, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh. Ta ở đây chờ ngươi, cái này bình tĩnh tự nhiên, giống như là chiếm cứ hết thảy ưu thế thái độ ngữ khí, để cho râu trắng trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lão. Cùng lúc đó, trên đài tử hình, Chiến Quốc hướng về phía Giang Giang Mu Si ngữ khí hung ác, lớn tiếng hạ lệnh. Đạo thứ hai phòng tuyến tinh nhuệ toàn bộ ra, cho ta đem bọn hắn gắt gao ngăn tại quảng trường trước cổng chính, tranh thủ ở bên trong vịnh bên trong, liền giải quyết triệt để đi bọn hắn, âm thanh chấn động không khí, cũng làm cho bên cạnh Acer sắc mặt biến huyễn. Mà theo Chiến Quốc hạ lệnh, đại lượng hải quân tướng cấp sĩ quan xuất động, tuôn hướng đạo thứ nhất phòng tuyến. Moby Dick bên trên. Râu trắng thu hồi tầm mắt của mình, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, hắn quả quyết, lăng lệ âm thanh liền truyền ra. Toàn lực xuất kích, cứu ra Ace, bên cạnh còn tại trên thuyền Vista, Blamenco, trong kho e bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó nhao nhao rống to đáp lại. Tiếp đó, ngay tại một giây sau, bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy, nhà mình lão cha, từ trên thuyền nhảy xuống. Ở lại đây không có một chút tác dụng nào, dùng tốc độ nhanh nhất, cứu ra Ace, mới là chúng ta việc, râu trắng cầm trong tay thế đao, gào thét lớn nói. Hắn khôi ngô, thân ảnh khổng lồ, bước dài ra, xông vào phía trước hải quân trong đám. Vẹn vẹn cách ước chừng hai cái thời gian hô hấp, kèm theo một đạo chấn thiên tiếng vang trầm trầm, gần tới mười mấy tên hải quân, chính là keo thảm bị ném đi hướng lên bầu trời. Các con, theo lão phu cùng một chỗ bổ ra đạo này đại môn, cứu ra Ace, râu trắng hùng hồn, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn trường. Trong khoảnh khắc, các hải tặc bầu không khí tăng vọt, giơ lên trường đao lớn tiếng đáp lại. Tóc đỏ tiểu tử, ngươi còn muốn đứng ở nơi đó, nhìn thấy lúc nào, bây giờ, cũng đã là quyết chiến, râu trắng hét lớn. Hai tay của hắn trì thế đao, hướng về phía trước đột nhiên một cái vung quét. Oanh, cường đại trảm kích, liền để xông lên hải quân nhau nhau biến sắc, bị thanh không ra trống rỗng khu vực tới. Lôi đức Phật tư hào thượng. Nên hành động, bọn tiểu nhị, đúng như là hắn nói tới, từ chúng ta bước vào Marinfo lên, quyết chiến cũng đã bắt đầu, sang tóc đỏ nhếch miệng cười nói. Batman, Gia Sốt, Lạp Kỳ Lỗ bọn người là nhau nhau nở nụ cười. Theo sát một giây sau, sang tóc đỏ từ trên mũi thuyền nhảy xuống. Ông, bá đạo, phóng xạ mặt cực lớn khí tức, mênh mông cuồn cuộn xung kích ra, như một cổ gió thổi qua Marinfo bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, vô số hải quân chính là hai mắt trở nên trắng, mất đi tiêu cự, mềm mềm ngã xuống đất. Đám hải quân, địch nhân của các ngươi, còn có ta, sang tóc đỏ tay dương kiếm chỉ hướng về phía trước, lạnh giọng nói. Kinh khủng bá khí, lộ ra gần sóng hình dáng hướng về phía trước nhanh chóng khuếch tán mà đi, thành không ra một mảng lớn khu vực tới. Tóc đỏ cũng ra tay rồi, địch nhân đại tướng đều động, trong hải quân, cho dù là trung tướng cấp cường giả, giờ khắc này cũng là biến sắc. Vô luận là râu trắng, vẫn là tóc đỏ, đều chỉ có trong hải quân người mạnh nhất mới có thể đối phó. Hai người ra trận, đơn giản giống như hổ vào đàn sói, để cho hải quân nhanh chóng lui ra phía sau. Râu trắng động tác cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến Little Oak sau lưng. Xông phá cửa tòa thành này a, ao, ta sẽ vì ngươi quét sạch hết thảy chướng ngại, thanh âm trầm thấp truyền ra, râu trắng cầm trong tay thế đao, bên người hai bên là Marco, Kim Cương Vô Du bọn người, một mực bảo vệ. Lão cha, Little Oak kích động rống to. Sau đó, hắn thân thể cao lớn lần nữa hướng về phía trước thẳng tiến. Một bên khác, hải quân binh lực cũng tại liên tục không ngừng hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến tràn vào. Hải quân bố trí bên trong, đem thông hướng quảng trường đạo thứ nhất cửa thành, gọi là đạo thứ nhất phòng tuyến, trong sân rộng nhưng là đạo thứ hai phòng tuyến, đài tử hình phía trước vì đạo thứ ba phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến đều có đại lượng binh lực đóng giữ, càng có chiến lực mạnh mẽ đè vào ở đây. Bảy vũ hải cùng một đám trung tướng, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo thứ hai phòng tuyến nhưng là trong hải quân, có chuẩn đại tướng, hoặc là đại tướng cấp chiến lực cường giả đỉnh cao. Đến nỗi, đạo thứ ba phòng tuyến. Nhưng là từ chiến quốc, gáp, hạ nhạc tạo thành kiên cố nhất. Lào không thể cố một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhanh, nhanh, nhanh, đạo thứ nhất phòng tuyến, tuyệt đối không cho phép bị phá, coi như địch nhân là râu trắng, là hai chi tứ hoàng liên hợp đồng minh, nhưng không nên quên, sau lưng của chúng ta, còn có bốn vị đại tướng, đám hải quân lớn tiếng gầm thét, hướng về địch nhân phía trước phóng đi. Giờ khắc này, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, đều biểu hiện ra anh dũng không sợ chết dũng cảm tinh thần. Hai phe bên trong tất cả mọi người, đều đáng giá kính nể cùng tôn trọng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Săn tóc đỏ tường sắc đoàn hải tặc quay chung quanh râu trắng tạo thành đao nhọn, một trái một phải đều đã đến quảng trường trước cổng chính phương. Chỉ cần phá vỡ đạo này cửa thành, các hải tặc có chút kích động. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nghĩ phá ra cửa thành độ khó cực cao. Hô, hít sâu một hơi, râu trắng trong ánh mắt hào quang rực rỡ, hai tay đột nhiên nắm chặt thế đao. Ba, vầng sáng lan tràn ra, hình cầu sóng chấn động cuốn quanh ở thế đao trên lưỡi đao. Một giây sau, râu trắng hai con ngươi trừng một cái. Ao, tránh ra, phía trước Little Oak bị rậm rạp chằng chịt hải quân toàn bộ ngăn trở, rất khó vọt vào. Khoảng cách cửa thành mặc dù chỉ có 100 mét, nhưng lại giống như lạch trời khó mà quá phận. Là, lão cha, nghe vậy, Little Oak vội vàng hướng về một bên tránh đi. Cơ hồ ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, râu trắng một đao vung vẩy xuống. Ông, cường đại trảm kích, hỗn hợp sóng chấn động, phá vỡ không gian, hướng về phía trước hung mạnh đánh tới. Oanh, mặt băng chấn động, không gian vỡ vụn, vô số hải quân kêu thảm, bị đánh bay hướng lên bầu trời. Có cơ hội, Little Oak kêu to, vội vàng hướng về phía trước phóng đi. Nhưng cũng chỉ là một giây sau, trước mặt hắn liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Màu trắng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu trắng, đầu người cụp xuống, thấy không rõ hắn hải quân mũ ở dưới khuôn mặt. Gió nhẹ thổi mà đến, mấy thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Thật đáng tiếc, người chỉ có thể dừng bước ở đây, thanh âm trầm thấp truyền ra. Một người trong đó ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt gương mặt. Fisher Tiger, ngươi là ngư nhân đường phố lão đại, Tiger đại ca, băng hải tặc râu trắng bên trong, có người nhận ra người này, khiếp sợ kêu lên. Cái kia mâu ngươi sao? Ngược lại là rất lâu không thấy, Fisher Tiger trầm giọng nói. Ngay sau đó, bên người một bóng người khác cũng là ngẩng đầu lên. Hồ, phun ra một điếu thuốc vòng, khói mù lượn lờ bên trong, Smoker chậm rãi nâng lên tay phải của mình, tiếp đó duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một cái click. Chậm chạp tia sáng, mặc dù tên là chậm chạp tia sáng, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào Little Oak. Cái sau thân thể rung lên, cả người cũng là cứng ngắc, không nhúc nhích. Ao, người đối với ao làm cái gì? Bên cạnh hải tặc tức giận quát. Cước bộ của hắn dừng ở đây, ta chậm chạp tia sáng, sẽ để cho thời gian của hắn tốc độ chảy, so với thường nhân càng thêm chậm chạp, Smoker trầm giọng nói. Cái gì, vậy mà khống chế thời gian, đáng chết, nam nhân này, trong nháy mắt, vô số hải tặc biến sắc, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Thậm chí, liền các hải tặc đều xuống ý thức lùi lại mấy bước. Tại cái này phân loạn chiến trường ở giữa, tự thân lâm vào chậm chạp, cùng tử vong cơ hồ không có khác nhau chút nào. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên nhảy ra, phóng hướng thiên khoảng không, ngay sau đó ở trên cao nhìn xuống, vung vẩy nắm đấm, một quyền hướng về Smoker nện xuống. Râu trắng, Fisher Tiger, Smoker đều là ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách tại thời khắc này xâm nhập mà đến, thế giới tối cường khí tức nam nhân, càng là để cho bọn hắn giờ khắc này khó mà chuyển động. Ba, trên nắm tay, sóng chấn động cuốn quanh mà lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, râu trắng chính là đáp xuống, bào cát lớn nắm đấm hung hăng vung xuống. Ta nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ có người ngăn tại, chúng ta cứu vớt nhi tử trên đường, thanh âm rét lạnh truyền ra. Mắt thấy cái kia nắm đấm nhanh chóng tới gần, hai người sắc mặt biến huyễn, cái trán mồ hôi chảy ra. Nhưng ngay tại một giây sau, một thân ảnh vững vàng chắn trước người bọn họ. Màu trắng chính nghĩa áo choàng phiêu động, người tới nắm đấm, tiếp đó huy quyền. Quyền cốt, tĩnh lặng, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, vô hình phong tịch quyển mà ra. Râu trắng con ngươi, tại thời khắc này bỗng nhiên co vào. Tấu chương xong, 294, thứ 294 chương giá trị của ngươi là cái gì? Thứ 294 chương giá trị của ngươi là cái gì? Ông, một vòng hình khuyên gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Khi lướt qua chung quanh hải tặc lúc, lập tức để cho bọn hắn hai mắt trở nên trắng, đứng yên thân thể cũng là lay động, tiếp đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trong hải quân, vẫn còn có ngươi dạng này gia hỏa, râu trắng trầm giọng nói, hai con ngươi nhìn chăm chú vào trước mắt cái này ngăn lại hắn hải quân. Trên nắm tay cuốn quanh sóng chấn động đang cùng đối phương va chạm trong nháy mắt, càng là trừ khử. Không tệ, chính là trừ khử. Rõ ràng, cái này hải quân cũng nắm giữ lấy một loại cường đại trái ác quỷ năng lực giả, thậm chí có thể đối với hắn chấn động trái cây sức mạnh đưa đến nhất định tác dụng. Ta gọi Rosinen, là Hạ Nhạc đại tướng dưới trướng. Rosinen nhếch miệng, cười lớn tiếng đạo. Một quyền này của hắn, không thể nghi ngờ chấn kinh chung quanh tất cả mọi người, càng là chấn kinh toàn thế giới đều đang quan sát trận chiến đấu này người. Có thể ở chính diện cứng rắn chống đỡ, gánh vác râu trắng nhất kích, không thể nghi ngờ là rất nhiều cường giả đều không thể làm được. Mà có thể làm đến điểm này, liền đại biểu lấy hắn thực lực cũng đồng dạng không dung đánh giá thấp. Hạ Nhạc sao? Râu trắng con mắt ngưng lại, ngay sau đó lại là nở nụ cười. Kho rồi la la la la, dưới quyền của hắn thật đúng là tập kết một đám tên không tồi a. Con mắt khẽ nâng, râu trắng nhìn chăm chú phía trước Rosinen, Fisher, Tiger, Smoker bọn người, chợt lại là nở nụ cười. Nghĩ ngăn trở ta sao? Vậy thì xem các ngươi phải chăng có thể làm đến a. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn khổng lồ thân hình chợt lần nữa động. Cường tráng cánh tay uốn lượn, nắm đấm nắm chặt, tiếp đó trong nháy mắt chính là hướng về mấy người công tới. Ngăn trở hắn, Rosinen rống to. Smoker, Fisher, Tiger cũng đều là từ trong vừa rồi không rõ phản ứng lại, nhào nhào bắt đầu chuyển động. Oanh, trầm muộn tiếng va chạm lần nữa truyền ra, râu trắng thân hình cao lớn, ở trên cao nhìn xuống huy quyền. Ba người hợp lực, đem một quyền này tề lực ngăn trở, nhưng sắc mặt cũng là tụ biến. Quái vật, Smoker cắn răng nói. Sóng chấn động không nói, vẹn vẹn từ đối phương trên thân thể truyền đến cái kia cổ ngập trời chi lực, liền để người khó mà ngăn cản. Cước bộ của chúng ta, làm sao có thể liền dừng bước tại các ngươi mấy cái này tiểu tử ở đây, râu trắng rống to. Ý hắn biết đến Rosinen năng lực trái cây, đối với hắn chấn động trái cây có một chút tác dụng khắc chế, liền muốn dùng tuyệt đối sức mạnh, trong thời gian ngắn nhất vượt qua mấy người. Tạp sát sát, hư không phá toái, vết rách lan tràn. Smoker hơi biến sắc, giơ tay phải lên, chỉ hướng râu trắng. Cái sau phát giác, một cái tay khác đột nhiên nắm chặt thế đao, hùng hăng vung vẩy xuống. Smoker cực kỳ hoảng sợ, hướng về một bên vội vàng tránh né. Oanh, thế đao rơi trên mặt đất, một thoáng thời gian nhất đạo cực lớn khoảng cách hướng về phía trước lan tràn mà ra. Nhưng ở đến khoảng cách nhất định sau, một đạo đầu đội hải quân mũ, bền hồng vác lấy hai thanh đao nữ hải quân, nhảy vọt mà ra, dứt khoát vung xuống một đao. Ông, cường đại trảm kích, cùng râu trắng va chạm, bộc phát ra hào quang óng ánh, lẫn nhau triệt tiêu mất. Hồ, râu trắng trong con ngươi bắn ra lạnh lùng quang, tay trái nắm đấm, hướng về trước mắt người cuối cùng đánh tới. Fisher Tiger sắc mặt ngưng trọng, hai tay oanh ra. Người nhân karate, oanh, lại là một đạo trầm muộn tiếng va chạm, thân hình hướng phía sau vạch ra mấy chục mét. Nhưng không hề nghi ngờ, một kích này hắn vẫn là cản lại. Râu trắng sắc mặt băng lãnh, nhìn chăm chú trước mắt, lần nữa đứng ở phía trước ngăn trở chính mình con đường phía trước ba người. Chiến trường tại thời khắc này, đều tự hồ vì đó yên tĩnh lại. Thế giới cường đại nhất nam nhân, từ nhảy xuống Moby Dick bắt đầu, liền không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng ở đây, lại bị ba bóng người chặn lại. Fisher Tiger trung tướng, Rosinen trung tướng, Smoker trung tướng, còn có Quina trung tướng, đám hải quân sắc mặt kích động, nhận ra bốn người này thân phận, hét to đạo, hưng phấn vô cùng. Không hề nghi ngờ, trong cuộc chiến tranh này, ắt sẽ phát sinh cấp thế giới cường giả cùng kém một bậc giữa cường giả giao phong. Nhưng thẳng đến lúc này, râu trắng bước chân bị ngăn cản, bốn người cái kia anh dũng, cường đại dáng người, cũng không nghi đem bị toàn bộ chiến trường, hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới ghi lại ở. Lão cha, để chúng ta tới, lúc này, râu trắng có người sau lưng hô lớn nói. Râu trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chiến tranh không phải cá nhân tú, khảo giác chiến lực mạnh nhất đồng thời, càng là dưới đáy chiến lực so đấu. Sau lưng mỗi đội trưởng, chỉ một thoáng xông lên phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, rét lạnh hơi lạnh chợt cuốn tới, một thân ảnh xông ra, hướng về râu trắng mà đi. Tạp sát sát, vừa mới xông lên trước vài tên đội trưởng, lập tức toàn thân liền bị hàng băng bao trùm, bị đông tại nơi đó. Râu trắng quay đầu, đập vào mắt thấy, là một mảnh màu xanh thẳm hàng băng, đang nhanh chóng biến hóa thành nhân hình. Akiri, hắn lạnh lùng nhả âm thanh. Một màn này mười phần đột nhiên, tất cả mọi người cơ hồ cũng không có phản ứng lại, bao quát trâu trắng. Nhưng mà, một bên đột nhiên xông ra một người. Muốn đối với lão cha ra tay, trước tiên qua ta một cửa này a, hùng hậu âm thanh truyền ra, quanh thân bao trùm kim cương vô du một cái va chạm, trực tiếp đụng vào Akiri trên thân. Tạp sát sát, hắn hàn băng thân thể, trong nháy mắt liền bị đụng thành nát bấy, hướng về một bên rơi đi. Một hồi gió lạnh thổi qua, Akiri tại 30 mét bên ngoài chậm rãi đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bảo vệ nổi râu trắng đám đội trưởng. Hồ, xem ra, nghĩ đối mặt vua của các ngươi, thật đúng là có một chút khó khăn a. Râu trắng thu hồi nhãn thần, còn mắt nhất chuyển, lại là tập trung vào Rosinen, trong mắt có quang mang lấp lóe. Trong mắt hắn, cái này có thể phá giải chính mình chấn động năng lực trái cây người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ càng đáng giá chú ý. Rosinen sao, phía trước, chưa từng nghe nói qua. Bao quát vừa mới ngăn trở mình mấy người khác, cũng là chưa bao giờ ra mặt. Xem ra, hải quân còn ẩn giấu không thiếu cường đại chiến lực a, râu trắng sắc mặt nghiêm túc. Trận chiến tranh này, tuyệt đối không dùng đánh giá thấp. Xông phá phía trước đại môn, Marco lúc này lớn tiếng gầm rú đạo. Sau người phượng hoàng hỏa diễm cánh chấn động, chỉ một thoáng phóng lên trời, hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, râu trắng đỉnh đầu của mọi người. Kim quang lập lòe, hoàng viên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Là tuyệt đối không thể để các ngươi đột phá cái này đạo phòng tuyến thứ nhất a, mang theo ý cười lời nói truyền ra, truyền vào đám người bên tai. Yasakini no Magatama, vô số chùm sáng màu vàng ống, trong nháy mắt từ trên cao đáp xuống, muốn tiến hành một hồi không khác biệt oanh tạc. Râu trắng ánh mắt lăng lệ, vừa nắm chặt thế đao. Lại tại lúc này, tà trắc bên trong một đạo hào quang màu đỏ thấm phóng lên trời, gió lớn gào thét, bá khí khuếch tán, vô số chùm sáng màu vàng ống bị người kia một đao bổ ra, vang dội tại toàn bộ phía chân trời. Chuyên tâm phá vỡ tòa này đại môn, râu trắng, còn lại hết thảy, giao cho chúng ta, trầm thấp, ngưng trọng âm thanh truyền ra. Đám người lúc này, vừa mới thấy rõ đạo thân ảnh kia diện mạo. Là tóc đỏ, Vista bọn người hưng phấn kêu lên. Râu trắng trên mặt nghiêm túc cũng là nới lỏng mấy phần, sau đó nở nụ cười. Sau đó, trong mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước. Không tiếc bất cứ giá nào, phá vỡ cánh cửa này, nếu như ngay cả địch nhân đệ nhất trọng phòng tuyến đều không thể đột phá, vậy coi như quá làm cho người ta coi thường. Hùng hồn, thanh âm già nua khuếch tán toàn trường, lập tức làm cho cả chiến trường ở giữa sĩ khí, cũng là vì đó tăng vọt. Rống, xông phá quảng trường đại môn, liều mạng với bọn hắn, rất nhiều người ảnh, giờ khắc này đều hướng về phía trước phóng đi. Marco, Kim Cương Yoru, Vista chờ cấp đội trưởng, chớp mắt liền cùng trợ giúp mà đến hải quân tướng cấp, bảy vũ hải giao chiến. Lito Oak ngửa mặt lên trời kêu to, di chuyển bước chân, điên cuồng xung kích. Trên thân hoàng viên lóe lên kim quang, liền muốn lần nữa di động thân hình, lại tại lúc này, trong mắt của hắn ngưng lại, động tác cũng theo đó dừng lại. Đừng động nga, Bosalino, trầm thấp, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hoàng viên mắt sáng lên, nhìn về phía dưới, bất đắc dĩ nhún vai, tự nhiên tuyệt đối đừng xúc động a. Batman tiên sinh, Batman sắc mặt băng lãnh, hướng về phía trước mắt nhìn, trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hải quân sức chiến đấu, nhất là cường giả coi là thật nhiều, trận chiến tranh này, cho dù hai đại hoàng cấp liên thủ, vẫn như cũ đối mặt với áp lực thực lớn. Một bên khác, Marco cơ hội trong nháy mắt, liền hướng Rosinen phóng đi, hắn tự nhiên đã nhìn ra, tiểu tử này có chút khắc chế lão cha, muốn tại trước tiên giải quyết hắn. Lại tại lúc này, màu trắng tuyến lãng trong nháy mắt cắt chém hướng cái hông của hắn. Xuy, âm thanh chói tai truyền ra, tuyến lãng không có chút nào ngăn trở đem hắn thân thể cắt thành hai nửa. Don Quixote, Doflamingo, băng hải tặc râu trắng đám người, hoảng sợ kêu lên. Tại vừa mới trong chiến đấu, nam nhân này không thể nghi ngờ đối bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn, rất nhiều người cũng là mất mạng trong tay. Marco bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lộ ra tức giận tia sáng. Hắn bị chém đứt eo, tại trong hỏa diễm thiêu đốt một lần nữa khép lại cùng một chỗ. Nhưng Doflamingo đột nhiên tập kích, không thể nghi ngờ làm hắn nổi trận lôi đình. Doflamingo, râu trắng âm thanh truyền ra, sự cao to thân thể, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Doflamingo phía trước. Phất phất phất phất phất, trận chiến tranh này, mỗi người đều có thuộc về hắn nhân vật, cũng sẽ ở toàn thế giới trong ánh mắt thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Râu trắng, giá trị của ngươi lại là cái gì? Doflamingo cười to nói. Râu trắng sắc mặt âm trầm, trong tay thế đao đột nhiên vung vẩy xuống. Phất phất phất phất phất, thế giới tối cường nam nhân sao? Doflamingo cười to, trên chân phải, đèn hồng sắc thiểm điện chợt nở rộ mà ra, cuốn quanh ở đùi phải. Một giây sau, hắn đột nhiên đạp ra. Oanh, chân phải hung hăng đạp ở râu trắng thế trên đao, xoạt một tiếng, màu đỏ thẫm ánh chớp bùng lên mà ra. Râu trắng con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Trên người đối phương truyền đến khí tức, không thể nghi ngờ là Hasu, hơn nữa là chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ Hasu cuốn quanh. Ta đánh giá thấp ngươi, Doflamingo cười nhẹ, ngươi chỉ sợ đánh giá thấp không chỉ là ta. Lúc này, bên cạnh một bên, là Tây Nam địa vung vẫy nắm đấm, hướng về râu trắng lao đến. Lại tại một giây sau, ngọn lửa màu xanh lam bay vụt mà đến, một cước đá vào Rosinen trên mặt, đem hắn trong nháy mắt đá ra ngoài ngàn mét, đâm vào Marineford trên vách tường. Ui ui ui, các ngươi bọn gia hỏa này, một mà tiếp, Tái Nhi Tam vọt tới lão cha trước mặt, có phần quá lộ ra chúng ta vô dụng đi. Marco sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ đạo. Tấu chương xong, 295, thứ 295 chương Bugi chỉ là tứ hoàng, thứ 295 chương Bugi chỉ là tứ hoàng, hải quân lại nhiều lần đối thoại chòm râu tập kích, không khác chọc giận Marco cùng một đám đội trưởng. Bọn hắn rất rõ ràng, tại trong trận đại chiến này, lão cha cuối cùng thắng và bại đem quyết định toàn bộ chiến trường vận mệnh. Mà liên tiếp không ngừng ra tay, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho thể lực đại lượng tiêu hao, gián tiếp ảnh hưởng đến sau cùng cái kia một hồi kinh thiên quyết chiến. Đem tường thành xô ra một mảnh hố to, Rosinen lắc lắc không rõ đầu, tiếp đó từ trong bức tường tránh thoát ra. Ngô, thật đúng là không có chút nào có thể lơ là sơ suất đâu, hắn hít sâu một hơi, lau khóe miệng máu tươi. Phất phất phất phất phất, râu trắng đối diện, Doflamingo bỗng nhiên phát ra một hồi cười nhẹ. Ta rất chờ mong các ngươi trong một trận chiến tranh này biểu hiện đâu, nhưng mà, thân hình lui về phía sau, nụ cười trên mặt có chút quỷ dị cùng nan giải. Lại cũng không coi trọng các ngươi a, râu trắng nhìn đối phương rời đi, đẩy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Chỉ là một cái bẫy vũ hải, lại nắm giữ lấy Hasu cuốn quanh cường đại như vậy thủ đoạn, không thể nghi ngờ làm cho người chứng kinh. Marco, toàn lực xung kích địch nhân đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, quát lớn. Là, Marco hét lớn đáp lại. Tiếp xuống chiến trường, trong nháy mắt càng thêm kịch liệt. Vô số hải tặc gào thét lớn, hướng về quảng trường cửa thành xung kích. Little Oak đi tại phía trước nhất, chống đỡ đại lượng công kích, vô luận chịu đến tổn thương gì, đều tuyệt không lui lại. Chiến trường một góc khác bên trong, Eno dẫn theo người theo chủ nghĩa hòa bình hào, đánh tan từng cái hải tặc. Rosinen, Smoker, Quina bọn người cũng tìm được đối thủ của mình, đang tiến hành kịch chiến. Bathom gấu bên cạnh, Rorona Yoro sắc mặt ngưng trọng, quan sát đến toàn bộ chiến trường. Khắp nơi đều có đáng sợ cường giả, âm thanh rung rẩy của hắn có chút khẩn trương. So sánh băng hải tặc mũ rơm trước đó kinh nghiệm mạo hiểm cùng chiến đấu, bây giờ hiện ra ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là quy mô tối vô tiền khoáng hậu, trận thế kinh người nhất. Cơ hồ mỗi một giây đều có thực lực cường đại gia hỏa ngã xuống đất. Cái này cấp bậc chiến tranh, đối với ngươi mà nói, còn không cách nào chạm đến, Rorona Yoro, ngươi chỉ là đạt đến vừa mới nhập môn tiêu chuẩn mà thôi, gấu trầm giọng nói, sau đó một cái tát nhẹ nhàng đánh bay hướng hắn công kích địch nhân. Ta nhất định phải nhanh chóng tìm được đường bay, nhưng cho tới bây giờ, lại như cũ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, Yoro cắn răng nói. Ở chỗ này mỗi một giây, cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải đứng tại gấu bên cạnh, hắn thậm chí rất xác định, chính mình sợ là đã sớm chết. Ta cũng không có thấy ngươi vị thuyền trưởng kia thân ảnh, gấu lắc đầu. Phải không, Yoro nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng lại là nhíu chặt lông mày. Little Oak sau lưng. Râu trắng sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay thế đao, trong lúc nhất thời cũng không lại có bất kỳ hành động nào. Có Marco đám người cường thế gia nhập vào, hải tặc thôi động tốc độ nhanh không thiếu, Little Oak thậm chí cũng đã khoảng cách quảng trường bất quá 30 mét. Có thể nói, khoảng cách phá vỡ đạo phòng tuyến này, chỉ còn lại cuối cùng một chân bước vào cửa. Nhưng ở trong đó, bọn hắn cũng là không cách nào xuất thủ. Bằng không, chắc chắn sẽ gây nên nam nhân kia trực tiếp can thiệp. Mà cái kia, không thể nghi ngờ là râu trắng không muốn đối mặt, liền xem như muốn quyết chiến, chắc cũng là tại trước mặt đến Ace, nắm giữ cứu đối phương khả năng tính chất sau. Hắn còn mắt liếc nhìn một vòng, phát giác được tóc đỏ liền đứng tại cách đó không xa. Batman, Yasop, Lạp Kỳ Lỗ bọn người cũng đã gia nhập chiến đấu. Băng hải tặc tóc đỏ không hổ là cá nhân thực lực cực kỳ cường đại tinh anh đoàn hải tặc, để cho râu trắng bên này áp lực giảm nhiều, chặn lại không thiếu cường giả. Chỉ cần lại thêm một phần lực, phía trước cánh cửa này liền có thể đột phá, chúng ta cần tìm kiếm một cái cơ hội, tóc đỏ âm thanh truyền đến. Râu trắng gật gật đầu, điều chỉ có thể dựa vào các huynh đệ, cũng không thể vẹn vẹn bằng bọn hắn, tóc đỏ trầm giọng nói. Ngươi bị Hạ Nhạc tập trung vào, có thể dự đoán, chiến quốc, Gáp sẽ không dễ dàng vọng động, rời đi đài tử hình, cho nên, chúng ta một phương, còn có ta có thể hành động, nghe vậy, râu trắng con mắt khẽ nhúc nhích, ngừng thị hướng đối phương. Ta muốn trợ Little Oak một chút sức lực, đem cái này cách trở tại chúng ta phía trước đạo thứ nhất phòng tuyến, triệt để phá hủy, Shanks cười nói, tay phải nắm chặt tay dương chui kiếm. Vậy ngươi cần phải cực độ cẩn thận, bởi vì bọn hắn, tất nhiên sẽ dùng lực lượng lớn nhất, tới ngăn cản ngươi làm đến điểm này, râu trắng trầm giọng nói. Shanks nở nụ cười, lề phía sau của ta, không phải còn có ngươi sao, tìm được cơ hội, tuyệt đối đừng do dự, nghe được hai câu này, râu trắng cũng cười, lề lão phu, cũng không phải sẽ do dự ngươi, Shanks bóng lưng cơ hồ trong nháy mắt, chính là biến mất. Sự khủng bố tốc độ di chuyển, tại trên mặt băng giống như thuấn di đồng dạng, chớp mắt liền xông vào trong đám người. Song phương giao chiến trước mặt chỉ cảm thấy một cơn gió lớn, tiếp đó mờ mịt ngẩng đầu. Tóc đỏ, là tóc đỏ, hắn muốn làm gì? Một giây sau, vô số đạo âm thanh khiếp sợ chính là truyền ra. Chỉ thấy tóc đỏ dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Little Oak sau lưng, khóe miệng liệt ra một vòng đường cong, ngay sau đó hai đầu gối khẽ cong, bắn lên. Chỉ là trong chớp mắt, liền đứng ở Little Oak trên bờ vai. Cánh cửa này nên phá vỡ, nó đã ngăn cản chúng ta quá lâu. Sang tóc đỏ thu liễm nụ cười trên mặt, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, trong tay Tây Dương kiếm cũng là chậm rãi giơ lên. Lúc đạt tới điểm cao nhất sau, đột nhiên vung vẩy xuống. Màu đỏ thẫm ánh chớp bùng lên mà ra, trong hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Quang đang nhấp nháy, chiếu rọi sang khuôn mặt khi thì sáng tỏ, khi thì đen như mực. Cuồng bạo ha su khí tức cũng vào lúc này mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng chung quanh. Ngay phía trước trên cửa thành, đang hướng về đen như mực hỏa pháo nhét vào đạn Đại Bác Hải quân, bị cổ khí tức này một cái xung kích, trong khoảnh khắc chính là mềm mềm ngã xuống đất. Vô số hải tặc ngửa đầu, lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn. Rosinen, Smoker bọn người thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Trên đài tử hình, chiến quốc nắm chặt song quyền. Trên thế giới bá đạo nhất nam nhân, Sang tóc đỏ, phía dưới trên ghế ngồi, Hạ Nhạc con mắt híp lại, khóa chặt tại Sang trên thân. Đối phương thi triển kiếm chiêu, để cho hắn cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Thần tránh, trong muôn người chú ý, Sang âm thanh trầm thấp, tay phải vung vẫy xuống. Ông, phía trước hư không cũng là bóp máu, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vô cùng ngưng luyện, cường đại trảm kích bắn ra, hướng về phía trước tòa kia đại môn phóng đi. Sang mắt ưng mi hắc thu đao, nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong mắt của hắn hiện lên hồi ức, một chiêu này hắn đã rất lâu không thấy. Lâu ngày không gặp cảnh tượng nga, tiếng thở dài truyền ra, cũng theo một câu nói kia mà ra. Giữa thiên địa cái kia một đạo quang mang đột nhiên sáng rõ, cực lớn trảm kích trong khoảnh khắc bành trướng, cơ hồ che đậy sang phía trước toàn bộ hư không. Sau lưng hải tặc, chung quanh hải quân, nhìn thấy đạo này thay đổi bầu trời màu sắc trảm kích, cũng là há to miệng. Đây chính là tứ hoàng sức mạnh, có nhân đại âm thanh gầm rú, thân thể run rẩy, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Gấu bên cạnh, Rorona Yoro con ngươi co vào, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là, trước mắt của hắn, bỗng nhiên hiện ra ngày đó kinh khủng ba cột buồm trên thuyền, nam nhân kia của đau tình cảnh. Trước mắt vị này tứ hoàng tóc đỏ kiếm chiêu, tuy có khác biệt, nhưng lại có gì khúc đồng công chi diệu. Ông, hư không đang rung rẩy, theo sang một kiếm này vung ra, thiên địa màu sắc cũng là biến thành màu đen đỏ, bị nồng nặc ha su khí tức bao trùm. Sang, bỗng nhiên, ngay một khắc này, một đạo tiếng rống to truyền ra. Sang đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành kinh ngạc, ngoài ý muốn, vẻ mặt mờ mịt. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi vượt qua ở đây một bước, tiếng rống to như sấm, đồng thời, đạo thân ảnh kia nhảy lên thật cao, nắm chặt nắm đấm hung hăng đập vào phía trước hư không bên trên. Răng rắc, trong nháy mắt, phản phất giống như pha lê phá toái một dạng âm thanh vang lên, chấn động vô số người trái tim. Râu trắng thân thể chấn động, hai mắt giờ khắc này cấp tốc co vào, càng là híp lại thành một đường nhỏ. Đó là, làm sao có thể, lão cha sức mạnh, tại sao sẽ ở trên người hắn, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nghi hoặc, sợ hãi lời nói, lập tức nối thành một mảnh, liên tiếp vang lên. Băng hải tặc râu trắng người, vô luận là đội trưởng, vẫn là thông thường thuyền viên, cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Đơn giản là, theo bóng người kia một quyền vung ra. Phía trước hư không ở giữa, trong nháy mắt chính là lan tràn ra vô số vết rách, tạo thành như chạc cây một dạng tình hình. Cái kia, rõ ràng chính là không gian tan vỡ tình hình. Là chỉ có râu trắng mới có thể tạo thành rung động cảnh tượng. Không gian đã nứt ra, cũng làm cho Sang Squa ra một kiếm kia, bởi vì nát bấy không gian mà gãy vỡ, đã mất đi đi tới xung lực. Vô hình khí lãng thổi đến, lệnh quảng trường trên cửa đám hải quân áo bào rung rung. Cái kia vung ra nứt ra không gian một quyền thân ảnh, cũng là chậm rãi rơi xuống, đứng tại đại môn chỗ cao nhất. Phong thanh phần phật, thổi bay sau lưng hắn màu trắng chính nghĩa áo choàng. Đám hải quân ngửa đầu, khi thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhào nhào kích động rống to lên tiếng. Bugi trung tướng xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời vung ra cái kia cường lực một quyền nam nhân, chính là Bugi không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn bây giờ sừng sững ở cửa thành trên đỉnh, hai tay ôm ấp, khuôn mặt băng lãnh và bá khí, một đôi mắt nhìn chăm chú vào ngay phía trước Sans. Chúng ta chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, Sans, cuối cùng ba chữ, Bugi là rống giận lên tiếng, hai mắt càng là tràn ngập lửa cháy hừng hực. Hắn không cách nào quên, đối phương một năm kia, vô tình mà lại không có nghĩa khí quay người vứt bỏ hắn chạy trốn tình cảnh. Sans thẳng đến lúc này tựa hồ cũng còn không có phản ứng lại. Hắn sững sờ nhìn đối phương, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, "Ê Bugi, không nghĩ tới chứ, đã nhiều năm như vậy, ngươi trở thành trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng, mà ta, nhưng cũng đồng dạng sẽ không thua ngươi, hôm nay, có ta ở đây, vô luận là ngươi cũng tốt, vẫn là râu trắng cũng được, cũng đừng nghĩ vượt qua ta một cửa này." Hít sâu một hơi, Bugi càng nói càng là điên cuồng, khuôn mặt cũng càng vặn vẹo, bành trướng vô cùng. "Chỉ là tứ hoàng, đều cho ta ngoan ngoãn nghiêm. Đừng nghĩ vượt lôi trì một bước." Hắn mấy lời nói này âm vang hữu lực, vô cùng vang dội, có một cường giả tất cả tố chất. Cũng làm cho Marinfo trong sân rộng vô số hải quân, trong ánh mắt lộ ra sùng bái, kính ngưỡng, điên cuồng tia sáng. Có thể đối mặt tứ hoàng tóc đỏ, râu trắng, còn lớn lối như thế, hơn nữa tạo thành như thế một phen lực phá hoại, không cần tốn nhiều sức ngăn lại tứ hoàng một kích nam nhân. Thế giới này, còn có mấy người? Tấu chương xong, 296, thứ 296 chương môn, phá, thứ 296 chương môn, phá, con người khi còn sống bên trong, luôn có thuộc về hắn cao quan thời khắc. Đối với Bugi tới nói, giờ này khắc này, không hề nghi ngờ chính là cao quan của hắn. Lấy sức một mình, ngăn lại đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng nhất kích, hơn nữa ở dưới con mắt mọi người, dùng tối miệt thị lời nói xong không thèm để ý tứ hoàng lời nói. Toàn thế giới đều tại đồng bộ trực tiếp, vô số người trợn mắt hốc mồm. Cái kia sừng sững ở Marineford đạo thứ nhất cửa thành đỉnh nam nhân, giống như là đứng tại thế giới đỉnh điểm người mạnh nhất, sau lưng là ánh mặt trời chói mắt, phóng ra vô hạn tia sáng. Bugi trung tướng, vô số người tại thời khắc này rống to ra cái tên này, trên mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn. Mọi người sùng kính cường giả, đồng thời đuổi theo cường giả. Vào giờ phút này Bugi, không hề nghi ngờ chính là trong mắt bọn họ cường giả. Trong hải quân cao thủ nhiều như mây, trước đây chưa bao giờ lộ diện một vị trung tướng, vậy mà liền có thực lực cường đại như vậy, thậm chí đối với tứ hoàng cũng là miệt thị như vậy, toàn thế giới đều đem nhớ kỹ tên của hắn, Bugi, quá cường đại, cái kia nát bấy bầu trời một quyền, giống như là một cái khác râu trắng, mọi người nhao nhao chấn kinh nói, trong mắt chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, đối với hải quân thực lực, càng thêm kính nể. Trên đỉnh chi chiến bắt đầu thời gian cũng không lâu, nhưng ở trong thời gian này, vẹn vẹn trong đạo thứ nhất phòng tuyến, liền xuất hiện ở mấy vị làm cho người trố mắt nghẹn họng cường giả. Ngăn lại râu trắng một quyền Rosinen, ngăn lại hắn phẫn nộ một kích Fisher, Tiger, Smoker, Quina chờ trung tướng. Lúc này, lại có cùng tứ hoàng tóc đỏ tranh phong tương đối như thế Bugi. Không thể nghi ngờ, tại sao trận chiến này, vô luận chiến tranh kết quả hướng đi như thế nào? Mấy người kia đều đem tại thế giới lịch sử phía trên, lưu lại chính mình nồng đậm một bút. Bọn hắn cái kia anh dũng, cường đại một màn, trở thành vô số người vì đó kính ngưỡng, tin phục đẹp nhất tranh phong cảnh. Bugi, sang tóc đỏ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú ngăn tại phía trước mình nam nhân. Trong mắt của hắn, thoáng qua hai người khi xưa hồi ức. Đủ loại tình cảnh lấp lóe mà qua, đến cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài. Theo năm đó Roger hành hình, hai người Loguton phân biệt sau, liền cũng không còn đã gặp mặt. Hắn tự nhiên cũng không cách nào biết được, đối phương bất kỳ tin tức gì. Đảo mắt hơn 20 năm qua đi, chính mình trở thành trên biển lớn tứ hoàng, sừng sững ở đỉnh điểm nam nhân. Mà đối phương, tựa hồ cũng không kém. Cái này đánh nát hư không một quyền, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, như vậy cũng tốt, Shanks bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Giơ tay phải lên, tay dương kiếm trực chỉ phía trước. Người ta đều tìm đến mình con đường, bây giờ, tại cái này phân loạn chiến trường ở giữa gặp lại, cũng coi như là lẫn nhau duyên phận, như vậy, nói đến đây, Shanks chợt sắc mặt lãnh lệ, tay dương trên thân kiếm phát ra một đạo hàn quang. Xoè xẹt, đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh bên trên, một cổ vô cùng lăng lệ bá đạo khí tức phóng xạ mà ra. Ngươi nhất định phải ngăn tại cánh cửa này phía trước, ngăn ta lại con đường đi tới sau, thanh âm lạnh như băng, phối hợp với Shanks bây giờ âm trầm, băng lãnh sắc mặt. Cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Vô số hải quân, giờ khắc này cũng là trái tim tăng lên nhảy lên, trên trán chảy ra mồ hôi, khẩn trương lên. Chọc giận một vị tứ hoàng, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vì cái kia đem đại biểu cho cực kỳ không tốt kết quả. Shanks, ngươi bộ dáng này, nhưng không dọa được ta, Bugi lại là cười lạnh một tiếng. Hắn hai đầu gối hơi trầm xuống, hai đầu cánh tay tráng kiện chậm rãi uốn lượn, hai tay nắm chặt thành quyền. Muốn chiến liền chiến, lão tử mới sẽ không sợ ngươi, tiếng trống to như sấm. Hoàng Mỹ biểu thị công khai ra Bugi thời khắc này bá khí. Bugi trung tướng, đám hải quân hai con mắt đều chừa ra quang, giờ khắc này đối với Bugi sùng bái, đã khó nói lên lời. Trên đài tử hình, chiến quốc nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cái kia cao quan thời khắc Bugi, trên mặt lộ ra nụ cười. Hạ nhạc dưới trướng, thật đúng là cao thủ nhiều như mây a, vô luận là Rosinen, vẫn là Smoker, đều làm người kinh ngạc. Không chỉ có được cùng tứ hoàng giao phong dũng khí, càng là chính thức có được lấy cùng tứ hoàng chiến đấu thực lực. Hai tướng điệp gia, mấy người kia tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía dưới, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế Hạ Nhạc. Đối mặt hai vị tứ hoàng ra tay, lại như cũ có thể vững vàng ngồi ở trên ghế, không có đầy đủ sức mạnh, không cách nào làm đến điểm này, liền ta bây giờ, đều có chút hiếu kỳ ngươi đến cùng có ích lợi gì lá bài tẩy a, Hạ Nhạc, chiến quốc thì thào nói. Không thể không thừa nhận, vừa mới tóc đỏ xuất thủ một khắc này, hắn tâm cũng là rung một cái. Nhưng mà ngay sau đó, ngay tại một giây sau, sắc mặt buông lỏng xuống chiến quả. Còn ngươi đột nhiên chính là co rút lại, biểu tình trên mặt chợt đại biến. Ông, toàn bộ Marineford bầu trời, cũng là rung lên. Răng rắc, chi tiết vết rách, tự như tia chớp bao phủ mà ra, lấy sắc bén, bá đạo, tốc độ cực nhanh bắn ra hướng quảng trường trước cổng chính phương. Rộng lớn, bàn bạc, vô song. Trước mắt của tất cả mọi người, đều giống như có một đạo sấm sét xẹt qua, bầu trời vì đó vỡ vụn. Hết thảy đều tại chấn động, mặt băng tại nứt ra, theo đạo kia sắc bén, rộng lớn trảm kích, mênh mông cuồn cuộn phóng tới cửa thành. Bugi phía trước một giây còn lạnh nhạt biểu lộ, sợ hãi kịch biến, thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, liền hướng một bên tấn công mà đi. Oanh, ngay sau đó ngay tại sau một khắc, cửa thành nổ lên, vô số vết rách lan tràn mặt ngoài, ở giữa bị một đạo cực lớn trảm kích một phân thành hai, xuất hiện một đầu khó mà hình dung khe. Vô số hải quân ngây ra như phỏng, đứng tại chỗ, phản phất giống như bị lôi điện bổ trúng. Quảng trường đại môn bị đánh mở, có hải quân khiếp sợ nói, toàn thân đều đang run sợ. Điều này có ý vị gì, đã vô cùng rõ ràng. Hải tặc muốn đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, bọn hắn hải quân thủ thế bị phá. Đều đang sững sờ làm gì, hùng hồn, trầm thấp, thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Râu trắng thu hồi quơ ra thế đao, hướng về phía trước đạp bước. Vọt vào, cứu ra Ace, vô cùng thanh âm đạm mạc khuếch tán toàn trường, các hải tặc dần dần hoàn hồn, phản ứng lại. Là lão cha bổ ra đại môn, nhanh, vọt vào, cứu ra Ace, đạo thứ nhất phòng tuyến bị chúng ta bổ ra, cứu ra Ace, hy vọng đã có thể nhìn thấy, xông lên a, chỉ một thoáng, các hải tặc sĩ khí dâng cao, hướng về phía trước cùng nhau xử lý. Little Oak càng là ngửa mặt lên trời cuồng hống, hướng về phía trước chạy mà đi, dùng chính mình thân thể cao lớn hung hăng va chạm tường thành. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc xé rách màng nhĩ của mỗi người, kèm theo một tiếng vang dội, tường thành đại môn lỗ hổng càng thêm cực lớn, đại lượng hải tặc hưng phấn vọt vào. Không hổ là râu trắng, Sans cầm trong tay Tây Dương kiếm, khẽ cười một tiếng nói. Hắn nhìn xem hóa thành phế tích thành tường môn, thật dài thở ra một hơi. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ trong phế tích xông ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Sans con mắt ngưng lại, nâng lên Tây Dương kiếm ngăn tại trước người. Oanh, trùng kích cực lớn bao phủ, phía sau hắn áo choàng bị thổi làm kịch liệt đông đưa. Bố ghi, Sans trầm giọng nói. Cảm thụ được quả đấm đối phương bên trên, truyền đến lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Cổ này lực phá hoại cực mạnh nát bấy chi lực, gần như có thể chấn vỡ hết thảy. Sans, đối thủ của ngươi là ta, Boogie cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải là phản ứng nhanh, hắn thiếu chút nữa thì bị râu trắng một đao chém nát. Cửa thành bị phá, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, chính mình cư nhiên bị dây đánh mặt. Không, đối thủ của ta cũng không phải ngươi, Sans lắc đầu, Tây Dương trên thân kiếm bùng lên ra ánh chớp, con mắt lại là nhìn về phía trước trên đài cao, từ trên ghế chậm rãi đứng lên đạo thân ảnh kia. Tối thiểu nhất hôm nay đối thủ không phải là ngươi. Sau đó, trong tay Tây Dương kiếm đột nhiên vung vẩy mà ra, xóa xóa xóa, lăng lệ kiếm quang chỉ một thoáng cắt chém Boogie thân thể. Dưới tình huống hắn Haki quan sát không kịp phản ứng, trực tiếp đem hắn thân thể chém ra. Boogie giận dữ, thân thể mặc dù phân ly, nhưng nắm đấm lại là vẫn như cũ nắm chặt, hung hăng hướng về phía dưới huy quyền. Chia năm xẻ bảy a, thế giới răng rắc kèm theo nát bấy gần sóng khuếch tán, không gian cũng theo đó từng tấc nứt ra. Mặt băng nhanh chóng nát bấy ra vết rách. Gần sóng vô hình bao phủ, khi tác động đến chung quanh hải tặc, càng làm cho bọn hắn sắc mặt đột biến, ngay sau đó thân thể cũng là xuất hiện vết rách, bột một tiếng phá toái. Thực sự là bá đạo năng lực a, Sans sắc mặt ngưng trọng, dùng trong tay Tây Dương kiếm ngăn cản được một quyền này. Hắn Haki vũ trang tu luyện tới cực hạn, đối mặt một kích này tự nhiên sẽ có lực phòng ngự. Nhưng nếu là đổi thành người khác, nhưng chưa chắc. Không thể không thừa nhận, vị thiếu niên này lúc bằng hữu, đã nắm giữ trên thế giới sức mạnh hàng đầu. Sans, giữa chúng ta cách nhau 20 năm thù hận, hôm nay chắc có một chấm dứt, Boogie rống to. Nát bấy thân thể dung hợp lại cùng nhau, nắm chặt nắm đấm chính là hướng về Sans nhào tới. Sans sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng có chút đau đầu. Đây chính là ngươi khi đó ăn Barabara no Mi sao? Boogie cười lạnh, để trước kia ngươi làm hại ta không cách nào bơi lội, không có cách nào tìm bảo tàng, nhưng không nghĩ tới a, ta lại đem giờ khắc này trái cây khai phát đến thức tỉnh cấp độ, từ đó, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Sans hai con ngươi ngưng trọng. Có thể đem Barabara no Mi khai phát đến thức tỉnh giai đoạn, hắn không thể không thừa nhận đối phương tài năng. Nhất thời nửa khắc ở giữa, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua đối phương. Bỗng nhiên, ngay phía trước, tiếng kinh hô vang lên. Ông ông, đông đúc, nhỏ vụn vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, vô số điên cuồng xông về phía trước các hải tặc, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chờ đã, đó là, bão cát, chỉ thấy, nửa bầu trời tại thời khắc này, bỗng nhiên biến thành màu vàng. Phô thiên cái địa đất cát, bao trùm phía trước tất cả tầm mắt, hướng về ở đây cuốn tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là che mất quân tiên phong. Các ngươi sẽ không cho là, chỉ là đột phá phòng tuyến thứ nhất, liền thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi a, râu trắng, thanh âm lạnh như băng truyền ra, cực lớn bão cát, vô số đất cát phun trào ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cửa, hội tụ vì một tấm cực lớn khuôn mặt. Crocodile, là Crocodile, các hải tặc lên tiếng kinh hô. Khi bão cát bao phủ mà qua, lộ ra hắn xẹt qua chỗ tình cảnh lúc, càng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Chỉ thấy, từng cổ bị hút khô lượng nước thay khô, ngờ ngác đứng ở đó. Râu trắng sắc mặt lạnh lão, hai con ngươi nhìn chăm chú vào cái kia đứng tại phế tích bên trên, đất cát hội tụ nam tử. ngươi thật đúng là một chút cũng học không ngoa nha. Crocodile, tấu chương xong. 297, thứ 297 chương hạ nhạc, động. Thứ 297 chương hạ nhạc, động. Trên phế tích, đất cát ngưng kết thành hình người, đồng thời hóa thành crocodile bộ dáng. Khói mù lượn lờ ở giữa, trên mặt biểu lộ ở trong mắt các hải tặc, có vẻ hơi kinh khủng cùng xâm nhiên. Nhất là phía trước, một mảnh kia bị hút khô cơ thể lượng nước xác ướp, càng là đã dẫn phát trong mọi người tâm chỗ sâu sợ hãi. Không có ai sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc là tiến bộ, hoặc là lui bước, không phải sao? Crocodile thản nhiên nói. Râu trắng con mắt sắc mặt mãnh liệt, một giây sau hai chân đột nhiên vọt lên, chỉ là trong chớp mắt, liền đến trên không trung. Hai tay nắm chặt thế đao chui đao, bỗng lưng dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, thân hình cao lớn uốn lượn kéo căng, giống như một cây cung giống như, chứa đầy sức mạnh. Ngươi là nói ta bước lui sao? Thanh âm trầm thấp vang lên. Theo sát tới, là cái kia mang theo ánh chớp, sóng chấn động cuồng bạo nhất đao. Crocodile ánh mắt lăng lệ, tay phải đột nhiên vung ra. Sa mạc bảo đao, vô số đất cát dùng tốc độ cực nhanh, ngưng tụ là một thanh chừng hơn 100 mét đại đao, đồng thời tại trong vô hình khí tức cuốn quanh, hung hăng chém về phía râu trắng. Oanh, hai thanh đao va chạm, sa mạc bảo đao đầu tiên là một cái dừng lại, ngay sau đó quanh thân vụt xuất hiện vết rách, cuối cùng phịch một tiếng nát bấy. Râu trắng hai tay trì thế đao, thế đi không giảm, khuôn mặt hung ác, hướng về phía dưới crocodile bỗng nhiên vung đi. Cái sau con ngươi co vào, đứng ở tại chỗ không kịp phản ứng. Ầm ầm, trường đao trực tiếp bổ ra crocodile đầu người, thân thể đem hắn một phân thành hai, hóa thành vô số đất cát bay vụt ra ngoài, mặt đất nhưng là bị đánh ra vô số đạo vết rách. Giảo hoạt tiểu tử, râu trắng âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa hơn 100 mét bên ngoài, crocodile lại độ ngưng kết xuất thân hình, giơ tay phải lên, lau khóe miệng một điểm máu tươi, cười lành lạnh rồi một lần. Cùng lúc đó, một bên cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang điếc tai. Râu trắng quay đầu, sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy thân thể khổng lồ Little Oak càng là bị một đạo cường tráng thân hình, đơn giản một cái cổng vung, hùng hăng vứt xuống đất, văng lên mảng lớn tro bụi. Tiếp đó, sợ hãi tiếng kinh hô truyền đến. Hắn là, sẽ không sai, chính là nam nhân kia, ma quỷ hậu tự, Dulac Barret, đã từng vua hải tặc Roger phụ tá, cùng Minh Vương Relai nổi danh nam nhân đáng sợ, bây giờ, lại là hải quân sao, 20 năm trước, cũng đã là hải quân A, hiện tại hắn là Tây Hải chỉ huy trưởng, quyền cao chức trọng, các hải tặc âm thanh, để cho râu trắng trên mặt lộ ra một vòng âm trầm. Cứu vớt AC hành động đích thật là khó khăn trọng trọng. Qua tam quan trảm ngũ tướng, đều khó mà hình dung quá trình của nó gian khổ. Trước mắt crocodile, cách đó không xa Barret, chân thực thực lực, chỉ sợ đã không kém đại tướng bao nhiêu. Đây cũng chính là nói, giờ này khắc này, bọn hắn đối mặt hải quân chỉnh thể chiến lực, đã không biết có bao nhiêu vị đại tướng. Các ngươi phách lối thời gian, kết thúc, băng hải tặc râu trắng, sương mù tràn ngập, một trận gió thổi bay, cường tráng thân ảnh từ trong sương mù dày đặc bước ra, hai tay vây quanh, bắp thịt trên người, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái kia dữ tợn đáng sợ gương mặt, càng là có thể dọa khóc 3 tuổi hài nhi. Gia hỏa này, thật là đáng sợ, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, vậy mà liền đem Little Oak té ngã trên đất, trừ phi cấp đội trưởng tới, bằng không chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn. Các hải tặc sắc mặt khẩn trương, trong mắt sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. E ngại có thể cứu không ra hỏa quyền Ace, Barret cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó một giây sau, thân thể chậm rãi cúi xuống. Tiếp đó, hai chân tách ra, chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Quanh một tiếng vang dội, thân thể giống như là cung tiễn giống như bắn ra, hướng về phía trước hải tặc trong đám người bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đến một tên hải tặc trước mặt. Ha ha, Barret nhếch miệng, lộ ra một vòng nhe răng cười, nằm ngón tay mở ra, một cái chính là bắt được gò má. Bỗng nhiên nhấc lên, hải tặc toàn bộ thân hình liền bị xách rời đất mặt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng hắn còn đến không kịp giãy giụa, bàn tay to kia chính là hướng về mặt băng hung hăng ấn xuống. Oanh, mặt băng chấn động, xuất hiện một cái hố to. Hải tặc đầu người toàn bộ bị khảm nạm ở trong hầm. Một màn này, cả kinh các hải tặc nhao nhao lùi lại, cổ họng nhấp nhô. Bọn hắn chỉ cảm thấy sau lưng đang bốc lên hàn khí, bị đối phương hai mắt nhìn chăm chú vào, giống như là bị ác quỷ của địa ngục phong tỏa. Ý! Quá yếu, đây chính là băng hải tặc râu trắng sao? Đây chính là bây giờ trên biển lớn hoàng giả tiêu chuẩn sao? Thật là làm cho ta thất vọng, Barret lắc đầu thở dài. Các hải tặc nhao nhao lùi lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên, một vệt sáng bay vụt mà đến. Ngọn lửa màu xanh lam để cho nhiệt độ chung quanh cũng là chợt lên cao. Barret ngẩng đầu, hai tay trong nháy mắt ngăn tại trước người. Phượng hoàng ấn, lam sắc hỏa diễm lượn lờ bên trong, một cái móng vuốt hung hăng khắc ở Barret trên hai tay, lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc, chính là để cho hắn lùi lại ra ngoài. Đệ nhất phiên đội đội trưởng, Marco, Barret buông hai cánh tay xuống, lộ ra nhe răng cười. Xem như tới một không tệ đối thủ, Marco sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, "Ừ, không cần e ngại a. Chúng ta thế nhưng là râu trắng." Một câu nói lập tức để cho các hải tặc một khắc trước sợ hãi trong lòng tiêu tán mấy phần. "Để ta chặn lại hắn, các ngươi tiếp tục đi tới," Marco quát lớn. Các hải tặc nhao nhao kích động gật đầu, coi lại một mắt đối diện ba rét sau, lại đổ hướng về phía trước bắt đầu chạy. Khoảng cách nơi đây không xa hậu phương chiến trường. Bugi, tránh ra, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí, Shanks nghiêm nghị quát lên. Ta chán ghét ngươi mệnh lệnh ngữ khí của ta, Bugi cười lạnh. Shanks đau đầu, hắn cư nhiên bị gia hỏa này quấn ở đây, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Barabaranomi sau khi giác tỉnh, thực sự quá bùr, cơ hồ hoàn mỹ khắc chế trên thế giới hết thảy kiếm thuật người tu luyện, coi như chém ra đối phương thân thể, vẫn như cũ không tạo được tổn thương. Đây là hắn tại gia nhập vào trận chiến tranh này phía trước, chưa bao giờ nghĩ tới. Mà chung quanh hải quân, nhưng là nhao nhao ánh mắt sùng kính nhìn chằm chằm Bugi, lộ ra tín ngưỡng tia sáng. Có thể nói, trong cuộc chiến tranh này, Bugi mò được đầy đủ tín ngưỡng, nhiều một nhóm lớn người sùng bái. Bỗng nhiên, một đạo mập mạp thân ảnh đem chung quanh hải quân gạt mở, lao đến, chỉ là trong chớp mắt, liền đến Shanks cùng Bugi ở giữa. Trong tay phải súng lục ổ quay nâng lên, không chút do dự chính là bóp lấy cò súng. Phanh, trầm muộn tiếng súng vang lên, khói xanh lượn lờ lượn vòng lấy bay lên bầu trời. Bugi duy trì đầu người ngửa ra sau tư thái, bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ước chừng 2 giây sau, hắn mới bỗng nhiên đứng thẳng người, gào thét lớn nổi giận mắng. Hỗn đảng, người cũng dám đánh lén bản đại gia, chỉ thấy phía trước mập mạp, trên mặt lộ vẻ cười, nhìn một bộ rất hiền lành bộ dáng, nhưng hai con ngươi lại là có vẻ hơi băng lãnh. Shanks, đi làm chuyện của ngươi, gia hỏa này, liền giao cho ta, Lạp Kỳ Lỗ cười nói. Nhờ ngươi, Shanks nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy. Thấy cảnh này, Bugi trong nháy mắt gấp, liền nghĩ đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bị trước mặt mập mạp ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, Bugi, Lạp Kỳ Lỗ cười nói. Hỗn đảng, Bugi giận dữ. Nghe nói ngươi cùng Shanks là quen biết đã lâu, thực lực cũng rất cường đại, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta, Lạp Kỳ Lỗ vừa cười vừa nói. Nhưng hạ thủ lại là hung ác mà hữu lực, để cho Bugi không ngừng tránh né. Hồ, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, Crocodile nhìn chăm chú trước mắt râu trắng, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đối phương cho dù là già, lại như cũ là thế giới kia tối cường nam nhân, hắn không có khả năng khinh thị nửa điểm. Một giây sau, hai chân hóa thành đất cát, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước phóng đi. Mà râu trắng nhưng là tay bỗng nhiên nắm chặt thế đao, thân hình cao lớn cũng là bắt đầu chạy, hướng đối phương phóng đi. Oanh, trong điện quang hỏa thạch, hai người bày ra giao phong. Đất cát phân tán bốn phía, Crocodile mắt lộ ra điên cuồng, tay phải vươn ra, đột nhiên nắm chặt. Sa mạc đại tán, chỉ một thoáng, mặt đất chấn động, xung quanh mặt đất kiến trúc cũng là biến thành đất cát, nghịch cuốn dựng lên, trong nháy mắt thành thiên sơn trăm tấn, hướng về phía trước ép xuống. Râu trắng con ngươi kịch chấn, nắm thế đao một cái tay buông ra, tiếp đó nắm đấm hung hăng chù y hướng lên bầu trời đất cát. Răng rắc, đất cát sụp đổ, phá vỡ một cái hơn trăm mét lỗ lớn. Crocodile cái này sánh ngang thiên tai nhất kích, cũng bị lăng lệ phá hư. Ngay sau đó, hai người bốn mắt đối mặt cùng một chỗ, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lãnh quan. Những năm gần đây, ta một mực đêm trước kia một màn kia, xem như cả đời sỉ nhục a. Râu trắng, Crocodile âm thanh hung dữ nói. Hai tay đột nhiên hướng xuống đất vỗ, cứng rắn phiến đá nát bấy, hóa thành đất cát phun trào mà ra. Râu trắng nhếch miệng, phát ra nụ cười giễu cợt âm thanh. Rất đáng tiếc, ta chưa bao giờ đem ngươi để trong mắt, chỉ nhớ rõ, ngươi là mồi cá của ta thôi. Một câu nói kia, lập tức để cho Crocodile hai mắt phun lửa. Sa mạc bạo tán, càng đại quy mô đất cát phun trào mà ra, biến thành bao phủ hết thảy biển cát rít gào, đầu sóng chừng cao mấy chục mét, nó nặng lượng thì càng khó mà lường được. Đồng thời, Crocodile phát giác được, những thứ này đất cát đi qua chỗ, tất cả vật chất đều đang nhanh chóng phong hóa, bị đồng hóa vì đất cát. Cũng tức là nói, những thứ này đất cát cũng có hút khô vật chất lượng nước năng lực. Chỉ cần bị chạm đến, liền sẽ bị hút đi trong thân thể lượng nước, hóa thành thây khô, so sánh đi qua, ngươi ngược lại là mạnh hơn a, râu trắng trầm giọng nói. Hắn thân thể đứng thẳng, cầm trong tay thế đao một cái cắm trên mặt đất, ngay sau đó hai tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra. Bỗng nhiên, năm ngón tay hướng về một bên một cái lôi kéo. Răng rắc, phía trước hư không đã nứt ra, vô hình chấn động sóng bao phủ mà ra. Biển cát phương hướng thay đổi, hướng về một bên phóng đi, phun trào sức mạnh cũng bị đoạn tuyệt, đứng im ở chỗ đó. Nhưng mà, đáng sợ hơn tình cảnh vẫn còn tại phía trước. Chỉ thấy Marinfo khu kiến trúc đang kịch liệt lay động, cả tòa hải quân tổng bộ xảy ra khó mà dự đoán cấp bậc động đất. Crocodile hơi biến sắc mặt, hắn thân thể khẽ động, liền muốn lần nữa xông lên phía trước. Lại tại một giây sau, bên cạnh làm lại một đạo cường tráng thân ảnh, hung hăng đụng vào trên người hắn. Phốc, cơ hồ trong nháy mắt, một ngụm nhiệt huyết liền xông lên cổ họng, phục lên mà ra. Crocodile bay ra ngoài, quanh một tiếng rơi trên mặt đất. Kim cương Zoro, hắn lắc đầu, ngồi dậy, sắc mặt âm trầm nhã tiếng nói. Đối thủ của ngươi, là ta, kim cương Zoro lạnh giọng quát lên. Ngay tại lúc đó, phát giác được đài tử hình phía dưới trên ghế thiếu đi một người rất nhiều hải tặc, cũng là tại thời khắc này sợ hãi biến sắc. Hạ nhạc, động, tấu chương xong. 298 thứ 298 chương giúp đỡ, thứ 298 chương giúp đỡ, đài tử hình phía dưới, bốn cái ghế đã trống không ba thanh. Chỉ còn lại Akainu một người ngồi ở chỗ đó, mà vừa mới vẫn còn ở hạ nhạc, nhưng là đã đứng dậy. Hắn còn mắt liếc nhìn, đem phía dưới phân tạp chiến trường thu vào trong mắt. Lớn như vậy Marinfo, bây giờ đã không biết bị chia làm bao nhiêu cái khu vực, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Song phương cộng lại gần tới hơn 20 vạn binh lực, đem tòa này khổng lồ cứ điểm nhét tràn đầy. Marco đối với Barret, Kim Cương Yoru đối với Crocodile, Vista đối với Mắt Ưng, còn có Boogie, Quina, Rosinen, Fisher, Tiger, Smoker bọn người nhưng là bị tóc đỏ đoàn cán bộ ngăn lại, hảo một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, hạ nhạc tán thán nói. Tại trận này quy mô hùng vĩ trong chiến đấu, cơ hồ mỗi người đều có thể tìm được cùng mình cùng tài nghệ đối thủ. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ liền sẽ lọt mất hai người. Râu trắng, tóc đỏ, hạ nhạc con mắt nheo lại. Ngay sau đó một giây sau, hắn lại là nở nụ cười. Như thế, mới có thú A, đứng tại bên cạnh đài cao, nhìn xuống phía dưới tiếng la giết chấn thiên Marinfo, hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên mở rộng một chút thân thể. Cổ hướng về hai bên vặn vẹo uốn éo, phát ra thanh thúy giác băng âm thanh. Cũng đến ta sống động thời gian A, đột nhiên, song quyền của hắn nắm chặt, lại chậm rãi buông lỏng. Bằng không, thân thể đều phải rỉ sét, hạ nhạc con mắt sắc bén, nụ cười trên mặt lạnh lẽo và có một vệt điên cuồng. Huyết dịch trong cơ thể đều trở nên nhiệt huyết dậy rồi, hai vị tứ hoàng mà nói, hẳn là sẽ để cho ta thật tốt tranh tài một hồi a. Một giây sau, hắn cường tráng, thân thể khôi ngô chợt từ trên đài cao nhảy xuống, trọng trọng rơi vào phía dưới trong chiến trường. Hạ nhạc đại tướng, đám hải quân lập tức vì đó kinh hãi, tiếp đó hưng phấn gầm lên. Từ trận đại chiến này bắt đầu, hạ nhạc đại tướng xuất thủ số lần cũng không nhiều, cũng chỉ có râu trắng vừa mới bắt đầu lúc động thủ, triển lộ qua tay chân. Nhưng kể cả chỉ là cái kia ngắn ngủn phút chốc, cũng đã đủ để cho thế giới trở nên khiếp sợ, càng làm cho vô số hải quân điên cuồng. Che khuất bầu trời cực lớn dáng người, một ngụm nuốt vào toàn bộ biển động đại khí bàn bạc, đơn giản chính là quái vật cấp quái vật. Lại đến bây giờ, đối phương từ trên đài cao nhảy xuống. Có thể thấy trước, một lần hành động này, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi đủ để cho toàn trường điên cuồng, rung động đại chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường ánh mắt cũng là tập trung mà đến. Hạ nhạc, trên đài tử hình, chiến quốc thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Hải quân một phương lớn nhất ác chủ bài, không thể nghi ngờ chính là hạ nhạc. Hắn đáng sợ chiến lực, thậm chí để cho thế giới cũng vì đó kiêng kỵ, mai phục đánh lén. Không chút khách khí nói, cuộc chiến tranh này thắng lợi, quyết định bởi tại hạ nhạc. Liền hướng chúng ta biểu diễn một chút, mười mấy năm qua, người tại Impel Down bên trong tiến bộ A, chiến quốc trong lòng không hiểu cũng là hưng phấn lên. Không có ai biết, kinh nghiệm cái kia một hồi ngăn trở sau hạ nhạc, tại trong mười mấy năm qua đã trải qua cái gì, lại lấy được cái gì. Nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng, nam nhân này tất nhiên đã trở thành hải quân trong lịch sử, cường đại nhất truyền kỳ. Bên cạnh một bên, Acer ngẩng đầu, cắn chặt răng răng. Hắn, cuối cùng động, gáp khoanh chân ngồi ở một bên, sắc mặt phức tạp, đề xuất thủ của hắn, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, Acer trầm mặt. Nhớ tới hắn cùng với hạ nhạc phía trước nói đến đủ loại, hắn hai nắm đấm cũng là yên lặng nắm chặt. Ngươi thật sự có thể thực hiện cam kết năng lực sao? Dù sao, giờ này khắc này chiến tranh tình thế đã vượt ra khỏi nguyên bản dự tính. Hai vị tứ hoàng liên thủ, trên thế giới này không có người nào có thể chống lại. Hạ nhạc cùng một thời khắc, râu trắng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong mắt của hắn đầu tiên là nhíu lại, tiếp đó chính là nhếch miệng cười ha hả. Cũng tốt, trước giải quyết đi ngươi cái phiền toái lớn này, mới có thể thuận lợi hơn đem Acer cứu ra. Một bên khác, Shanks đang bước nhanh hướng về râu trắng đuổi theo, khi thấy hạ nhạc xúc động một khắc, thứ nhất gương mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Phía trước, râu trắng cũng tại chạy, cầm trong tay thế đao xông vào hải quân trong đám. Hắn giờ phút này, không có ai ngăn cản, đi tới xu thế 10 phần hung mãnh, trường đao vung vậy ở giữa, mảng lớn hải quân bị chấn động tới bầu trời, bay về phía bốn phía. Hạ nhạc ở trên cao nhìn xuống, chợt nhếch miệng. Hắn hai con ngươi trừng một cái, chấn động một tiếng bên trong, vô hình bá đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng về phía trước. Trong chớp mắt, nửa bầu trời cũng là bị màu đỏ thẫm bao trùm. Thật là khủng khiếp ha su, vô số hải tặc giờ khắc này trừng to mắt, hoảng sợ đạo. Cổ này ha su khí tức, cơ hồ là bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt nhất, có thể cùng tóc đỏ sánh ngang. Đây chính là hải quân truyền kỳ đại tướng hạ nhạc thực lực sao? Vẹn vẹn khí thế, cũng đã làm cho không người nào có thể nhúc nhích, phản phất linh hồn đều bị hắn nắm chặt, đối mặt cường địch như vậy, chúng ta thật sự có hy vọng thắng lợi sao? Ta thậm chí cảm giác, liền xem như lão cha, chỉ sợ đều không. Thanh âm run rẩy từ hải tặc trong miệng truyền ra. Bị cái này cổ khí tức cuồng bạo xung kích, các hải tặc lần thứ nhất đối với trận chiến tranh này thắng lợi khả năng sinh ra hoài nghi. Đạt, tiếng bước chân ầm ập vang lên, cũng trở về đặng ở mỗi một cái trong lòng, để cho bọn hắn thân thể rung phía dưới. Giờ khắc này, trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ có đạo kia thuận bậc thang xuống, hướng về ở đây đi tới hải quân thân ảnh. Đạt, lại là một tiếng, vô hình bá khí như cuồng phong giống như gào thét mà đến, lướt qua tất cả mọi người đỉnh đầu. Phù phù, có người chống đỡ không nổi cổ này cường đại tinh thần xung kích, hai mắt trở nên trắng té xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Quy, tỉnh nha, cái này sao có thể, chúng ta cách kia cái nam nhân, còn có xa xôi như thế khoảng cách, hắn ha su, vậy mà bao trùm toàn bộ Marinfo, truyền lại hướng càng xa xôi mặt biển, chấn kinh, sợ hãi âm thanh tại hải tặc nội bộ vang lên. Vẹn vẹn cảm nhận được cổ này ha su cường độ, phạm vi, liền để vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Đạt, lại là một đạo tiếng bước chân truyền ra, ngã xuống đất người càng nhiều. Đánh thẳng tới ha su khí tức, cũng càng thêm cường đại, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Tiếp tục như vậy nữa, bị nam nhân này bá khí chấn nhiếp, chúng ta hơn 100.000 binh lực, có thể chiến đấu chỉ sợ cũng lác đác không có mấy, run rẩy, tuyệt vọng lời nói lớn tiếng vang lên, cũng chấn động mỗi người nội tâm. Ha su chỗ kinh khủng, liền ở chỗ có thể làm cho khí phách kém xa địch nhân của mình, liền miên ngã xuống, cơ hồ là thu hoạch lính quèn lợi khí. Nên làm cái gì? Hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra. Chiến đấu tại thời khắc này tự hồ cũng vì đó dừng lại, tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở đạo kia dậm chân hướng về phía trước, sau lưng chính nghĩa áo choàng đung đưa thân ảnh khôi ngô. Bỗng nhiên, ông, giữa thiên địa, lại một đường bàn bạc bá khí chấn động dựng lên, mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước bao phủ mà đi, tiếp đó ngang ngược, bạo liệt cùng hạ nhạc bá khí hung hăng đụng vào nhau. Oanh, không khí chấn động, vô hình gần sóng khuếch tán, Marinfo trên vách tường, nhiều hơn vô số đạo chi tiết vết rách. Tất cả mọi người đều là sững sờ, trên đỉnh đầu áp lực chợt bị suy yếu, gần như cảm giác không thấy. Săn tóc đỏ, có hải tặc hưng phấn giận dữ hét, âm thanh thông suốt vân tiêu. Râu trắng nhếch miệng nở nụ cười, đi kho rồi la la la la, bá khí ra sân a, hạ nhạc, muốn cho lão phu một hạ mã uy sao? Hạ nhạc tiếp tục dậm chân tiến lên, trên người bá khí hướng về bốn phía chấn động bao phủ mà đi. Trận chiến tranh này, tại giữa người ta, nên có một cái kết quả, thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại truyền khắp toàn trường, rõ ràng tiến vào trong tai mỗi một người. Kết quả sao? Râu trắng con mắt sắc bén. Người nói đúng, là nên có một cái kết quả. Hạ nhạc tiếng bước chân lần nữa truyền ra, thẳng đến hắn đi tới khoảng cách râu trắng ước chừng ngoài ngàn mét một cái bên cạnh đài cao, vừa mới một trận. Đánh bại ta, người mới có cứu ra AC khả năng, bằng không, hôm nay liền lưu tại nơi này a. Chậm rãi ngẩng đầu, hạ nhạc lạnh giọng mở miệng. Thanh âm bình tĩnh, lại làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung lên, không hiểu khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, vị này truyền kỳ đại tướng mang cho mỗi người áp lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tứ hoàng, cũng đối hắn kiên kỵ vạn phần, vì thế thậm chí không tiếc bỏ xuống ngày xưa kiêu ngạo lẫn nhau liên thủ. Phải không, xem ra, người đối với chính mình rất có tự tin a. Râu trắng than nhẹ một tiếng, hai con ngươi khóa chặt phía trước nam nhân. Người cùng tóc đỏ cùng lên đi, bằng không, trận chiến tranh này có phần lại có vẻ hơi vô vị, hạ nhạc thản nhiên nói. Một câu nói kia, để cho tại chỗ chục triệu người cũng vì đó biến sắc. Râu trắng con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra một vòng ngọn lửa tức giận, Sans nhưng là yên lặng đi lên phía trước, đứng tại người bên cạnh, một khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Lời nói của đối phương quá mức lớn mật, cũng đại biểu cho đối với hai người miệt thị, cùng với đối tự thân thực lực tự tin. Kho rồi la la la la, tiểu tử ngươi, ngược lại là trở nên càng thêm thật đáng ghét rồi, râu trắng tay phải bỗng nhiên nắm chặt thế đao, liền muốn xông lên phía trước. Lại tại lúc này, đỉnh đầu dương quang phản xạ ra bảy sắc chi quang, để cho hắn không khỏi sững sờ. Bên cạnh Shanks, giờ khắc này cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. À, sắc bén tiếng kêu to từ xa mà đến gần, rất nhanh liền truyền vào mọi người trong tai. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, giờ khắc này cũng là trừng to mắt, nhìn lên bầu trời phía trên điểm đen. Đó là cái gì? Bầu trời có người rớt xuống, còn có một chiếc quân hạm, là người của chúng ta sao? Thanh âm kinh ngạc liên tiếp, trên chiến trường đột phát ngoài ý muốn, để cho mỗi người cũng là mộng. Mà theo trên bầu trời bóng người như sau như sủi cảo rơi xuống, đám người cũng nhận ra thân phận của người đến. Luffy, sang phía trước một giây âm trầm biểu lộ, giờ khắc này chợt biến thành kinh hãi. Râu trắng con mắt chuyển động, khi thấy phía trước lộn xộn đông đảo bóng người bên trong, trong đó một đạo lúc, ánh mắt trong nháy mắt chấn động. Shanks, từ không trung đột nhiên rơi xuống Luffy, một tay lấy mũ rơm đặt tại trên đầu, khi thấy trước mắt quen thuộc nam tử sau, lập tức trừng to mắt mừng rỡ kêu lên. Minh Vương Raylai, đã lâu không gặp, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây, râu trắng cũng là trầm giọng nói, nhìn chăm chú Luffy sau lưng lão giả tóc trắng. Đích xác đã lâu không gặp, nhưng chúng ta đến, đối với ngươi mà nói, cũng tính là một tin tức tốt, Raylai khẽ cười nói, còn mắt rơi vào Luffy trên thân. Phó thuyền trưởng, Shanks theo sát lấy, lại là trừng to mắt, nhìn xem Raylai. Shanks, Raylai gật gật đầu. Hắn liếc nhìn toàn trường, nhưng nhìn thấy hạ nhạc cùng với trước mắt đông đảo hải quân sau, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bây giờ cũng không phải giải thích thời gian, lão phu này tới, là vì thủ hộ thế giới mới hy vọng, ta đem hết thảy chờ mong, đều đặt ở Luffy trên thân, cho nên, lần này cũng không thể không lần nữa rời núi, hít sâu một hơi, Raylai con mắt nhìn chăm chú vào trước mắt Shanks, râu trắng trên thân. Liên thù A, hai vị. Luffy sau lưng là mới vừa từ Impel Down chạy ra khỏi phạm nhân, trong đó cũng có quân cách mạng người, mục đích của hắn là cứu ra Luffy Kaka, Hỏa quyền Ace, về điểm này, chúng ta hẳn có giống nhau mục đích, Rayleigh nói rất nhanh, lại đem bọn hắn lý do nói nhất thanh nhị sở. Quân cách mạng, râu trắng con mắt nhíu lại, sau đó lại là nhìn về phía đường trước mắt bay. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, tiểu tử này có cái gì mị lực, có thể đem ẩn cư nhiều năm Rayleigh, đều chơi đùa lần nữa tái xuất. Hơn nữa, quay chung quanh tại đối phương bên cạnh cả đám, tựa hồ thân phận cũng đều không thể coi thường. Các ngươi, tựa hồ cũng rất thiếu nhân thủ, Rayleigh vừa cười vừa nói. Nếu có phó thuyền trưởng ngươi hỗ trợ, áp lực của chúng ta không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều, Shanks trầm giọng nói. Hắn biết rõ, tình thế trước mắt tại bọn hắn mà nói cũng không lạc quan. Hải quân cường giả nhiều lắm, đại chiến đến một bước này, mặc dù đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng khoảng cách cứu ra Acer vẫn còn kém xa lắm. Hảo, Rayleigh gật gật đầu. Sau đó, đám người liền nhanh chóng hành động. Luffy, xông lên đi, cứu ra Ace, Ivankov hét lớn. Luffy cười lớn, hướng về đài tử hình phóng đi. Một góc chiến trường. Luffy, Rorona Yoro trừng to mắt, hừng phấn nói. Bên cạnh hắn tụ tập một đám cường giả, Bát Thông gấu trầm giọng nói. Ta muốn đi giúp hắn, Yoro đạo. Gấu không có lên tiếng. Tiếp đó, hắn yên tĩnh nhìn xem Yoro xông vào trong đám người, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Rayleigh cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới Marco sau lưng, tiếp đó rút ra bên hông trường đao. Đi làm ngươi việc ca, gia hỏa này, liền giao cho ta, dùng trong tay trường đao. Tiếp lấy Barret hung mảnh một quyền sau, Rayleigh khẽ cười nói. Rayleigh, Marco khiếp sợ nói. Cái sau, nhưng là hướng hắn gật đầu một cái, tiếp đó tập trung tinh thần đối phó Barret. Từng tuổi này, còn ra tới lẫn vào tranh vào vũng nước đục này sao, Rayleigh, Barret lạnh giọng cười nói. Phát huy sức tàn lực kiệt, cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi, Rayleigh cười nói. Hừ, Barret lạnh rên một tiếng, ánh mắt lại là ngưng trọng lên. Đã từng cùng là trên một con thuyền người, hắn biết rõ thực lực của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Marco nhìn xem hai người ngang sức ngang tài cục diện, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó chấn động cánh, hướng về đài tử hình nhanh chóng bay đi. Acer đệ đệ sao, ngược lại là mang đến một nhóm không tệ giúp đỡ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Từ không trung nhìn xuống xuống, có thể nhìn thấy Luffy đoàn người tốc độ rất nhanh, đang nhanh chóng hướng về đài tử hình đột phá. Mà lão cha cùng tóc đỏ, nhưng là ở cách Luffy không xa hậu phương. Hạ Nhạc rời đi đài tử hình, có lẽ có thể nếm thử đột phá, Marco còn mắt nhíu lại. Tiếp đó, quyết định nhanh chóng làm quyết định, hai cánh một cái chấn động, tăng thêm tốc độ hướng về đài tử hình bay đi. Chớp mắt, cũng đã sắp vượt qua Hạ Nhạc một bên không trung. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn sợ hãi đại biến. Cơ hồ là trong nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện một đạo khôi ngô, khí thế hung mãnh cường tráng thân thể. Ta đứng chỗ, chính là một đạo không thể vượt qua lạch trời, ngươi cũng nghĩ vụng trộm vượt qua đi, có phần quá ngây thơ rồi a, Marco, thanh âm trầm thấp, để cho Marco lông tơ cũng là bắt đầu dựng ngược lên. Hạ Nhạc, ngay sau đó, một giây sau, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thiểm điện buông tập, đối phương cái kia cứng rắn nắm đấm, chính là hung hăng đánh vào trên gương mặt của hắn. Oanh, Marco rơi xuống phía dưới, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Thật lâu sau, vừa mới bò dậy, đã là đầu đầy máu tươi, trước mắt càng là không ngừng lắc lư, thế giới đều mơ hồ. Tấu chương xong, 299 thứ 299 chương nhị hoàng liên thủ nhất kích, thứ 299 chương nhị hoàng liên thủ nhất kích, tôi, phun ra một búng máu, Marco tay phải sờ sờ chính mình lộ ra vặn vẹo cổ, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Thật đáng sợ a, đột nhiên một quyền, đem đầu hắn đều cho đánh lệch. Lực lượng kinh khủng như vậy, trên thế giới này, nhưng không có mấy người có. Cổ gân cốt tự hồ cũng bởi vì một quyền này mà gãy vỡ, có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ sợ đều phải dựa vào máy kéo, băng vải tới chèo chống đầu lâu của mình. Nhưng ở trên phiến chiến trường này, còn muốn tiếp tục kiên trì, hắn dùng sức trở mình, kêu lên một tiếng sau, ép buộc cổ của mình lần nữa thẳng lên. Nhưng mà, lại có thể rõ ràng nhìn thấy, bởi vì đau đớn, Marco cánh tay, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ. Như thế nào bước qua tên kia, chỉ sợ là trận chiến tranh này gian nan nhất một vấn đề, rất nhanh, Marco liền ý thức được. Toàn thân lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, hai cánh chấn động sau, hắn nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Mà Hạ Nhạc tại sau khi rơi xuống đất, cũng không truy kích, hai tay ôm ấp, đôi mắt lần nữa rơi vào phía trước, cái kia hai đạo vung vẩy vũ khí, đánh bay từng mảnh hải quân hai đạo khí thế cường đại thân ảnh. Có ta ở đây, các ngươi không cách nào lại tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nhả âm thanh, cũng làm cho toàn bộ hải tặc quần thể cũng là biến sắc. Kho la la la la, ngươi có phần đối với thực lực của mình, quá mức tự tin, tiểu tử, râu trắng hét lớn, hai tay trì thế đao, đột nhiên vọt lên, một đao chẻ dọc xuống. Oanh, cuồng bạo sóng chấn động tính cả sắc bén trảm kích, đem phía trước sông tới Momonga, Stan chờ trung tướng, cùng nhau đánh bay ra ngoài. Trận chiến tranh này, từ bắt đầu liền đã chú định các ngươi thất bại kết cục, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thắng bại, còn chưa phân đâu, Hạ Nhạc, Shanks cũng là trầm giọng nói. Theo lời hắn mở miệng, tay phải cầm tay dương kiếm đột nhiên vung ra. Ông dường như có thể cắt ra bầu trời trảm kích, hướng về phía trước bay đi, lệnh một đám hải quân ngửa mặt lên trời thổ huyết. Hai vị tứ hoàng liên thủ đột phá, cước bộ của bọn hắn cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Hoàng Viên cùng Akiri bị những người khác ngăn lại, cũng không cách nào ứng đối một màn này. Hải quân mặc dù bởi vì Hạ Nhạc xuất kích mà cảm thấy đánh bay, sĩ khí tăng mạnh, nhưng giờ này khắc này đối mặt hai vị tứ hoàng, nhưng cũng khó tránh khỏi e ngại. Một bên khác, Akainu từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Akainu đại tướng cũng động, ta hiểu rồi, Hạ Nhạc cùng Akainu đại tướng hẳn là muốn liên thủ, đối kháng hai vị tứ hoàng, lấy bọn hắn lực lượng, cần phải có thể đem râu trắng cùng Shanks một mực ngăn cản tại đạo thứ hai phòng tuyến bên ngoài, có hải quân hưng phấn nói. Nhưng nghe đến lời nói này Chiến Quả, lại là cái trán tối sầm. Tin tưởng hai vị đại tướng ở giữa mâu thuẫn người, tuyệt đối sẽ không có như thế ý tưởng ngây thơ. Tại trong trận đại chiến này, hai người không lẫn nhau hạ độc thủ cũng đã là hài hòa nhất cục diện. Râu trắng cùng Shanks thấy cảnh này, liếc nhau sau, còn mắt cũng là lóe lên một cái. Cũng là lúc này, Akainu như một trận gió, đã cùng Hạ Nhạc gặp thoáng qua, hướng về hai vị tứ hoàng nhào tới. Ngươi e ngại hai người bọn họ sức mạnh, nhưng ta cũng sẽ không, xem ra trong hơn 10 năm này, ngươi quả nhiên như cùng ta dự đoán, vô luận là quyết đoán hay là thực lực, đều tại trong im theo đau suy yếu, nhỏ nhẹ lời nói, truyền vào trong tai, để cho Hạ Nhạc nao nao sau, lộ ra lướt qua một cái chế giễu. Tất cả mọi người, toàn bộ tránh ra một cái thông đạo, râu trắng cùng Shanks, ta sẽ đích thân giải quyết, Akainu hét lớn. Lời của hắn, để cho đám hải quân hưng phấn thét lên, mà khoảng cách râu trắng gần trong gang tấc người, cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Akainu nhanh chân chạy, trên mặt băng lãnh và điên cuồng, lạnh thấu xương sát ý không che giấu chút nào. Cái gì truyền kỳ hải quân Hạ Nhạc, cái gì trên đại dương hoàng giả, thế giới tối cường, thế giới bá khí nhất nam nhân, bất quá là có tiếng không có miếng thôi, hôm nay, ta sẽ đích thân tiết lộ các ngươi mặt nạ dối trá, để cho thế giới xem chân thực đến tột cùng là một bộ như thế nào bộ dáng, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Hắn chạy trốn tiếng bước chân, rõ ràng quanh quẩn tại Marineford bầu trời. Trước giải quyết đi một cái, cũng là cực tốt, râu trắng cùng Shanks trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt, liền hạ quyết tâm. Một giây sau, bọn hắn trong nháy mắt động, thân thể biến thành lưu quang, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Chỉ là trong chốc lát, liền vượt qua chạy ở phía trước Luffy đỉnh đầu. Thật nhanh, Luffy khiếp sợ ngẩng đầu. Hai người thời khắc này hành động đã không gọi được chạy trốn, mà là thái quá nhảy vọt, nhảy nhót, mỗi một lần xê dịch thay đổi vị trí, chính là mấy chục hơn trăm mét. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã cùng Akainu cấp tốc rút ngắn. Bởi vì hải quân chủ động tránh ra một cái thông đạo, bọn hắn đi tới càng là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nếu như tiểu tử kia cũng có thể như ngươi ngu xuẩn như vậy, khinh thị chúng ta, vậy cái này một hồi chiến tranh liền sẽ càng thêm tốt hơn đánh, râu trắng trọng trọng rơi xuống đất, khoảng cách Akainu vẹn vẹn có 30 mét, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hai chân ngay sau đó lại là khẽ cong, đè mặt đất giẫm đến vỡ vụn, lần nữa nhảy lên thật cao. Thân ở trên không, sự cao to thân thể giống như kéo căng thành một cây cung lớn. Hai tay niết chặt nắm chặt thế đao Murakumi, sóng chấn động nhanh chóng hiện lên, cuốn quanh tại bên trên lưỡi đao. Tiếp đó, là một vòng khí tức vô hình cuốn quanh, Haki vũ trang. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm quang mang lấp lánh mà ra, không khí chung quanh cũng là động lại, khí tức bá đạo cùng trường đao hỗn hợp là một. Phía dưới, một vệt sáng bắn ra, chính là Shanks. Tốc độ kia so với râu trắng phải nhanh hơn, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn mét. Trong tay Tây Dương kiếm thuận theo đột tiếng, hướng về ngay phía trước vung lên. Thần tránh, quang mang chói mắt nở rộ, giữa thiên địa bị lăng lệ, vô song, bá đạo trảm kích bao trùm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Akainu con ngươi co vào, phun trào mà đến áp lực khổng lồ, làm hắn toàn thân đều đang run sợ. Bầu trời, mặt đất cũng đã bị phong kín. Hắn bị hai vị tứ hoàng khí thế triệt để khóa chặt, mảy may không gian tránh né cũng không có, càng là không cách nào triệt thoái phía sau cùng né tránh, bằng không nhất định sắp đối mặt càng thêm bi thảm cục diện. Vậy thì đánh nhau chính diện a, Akainu đột nhiên rống to, hai con ngươi cũng là trừng lớn, toàn thân nham tương ọc ọc vang dội. Toàn bộ chiến trường đều bởi vì ba người sắp giao chiến mà lâm vào đứng im, vô số người khiếp sợ ngẩng đầu, ngưng thị hướng ở đây. Trên đài tử hình, Chiến Quốc xuất mồ hôi trán, nắm chặt nắm đấm, tức giận rống to. Akainu, người đang tìm cái chết sao? Acer gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đã cách hắn không xa trung tâm chiến trường. Hạ Nhạc vây quanh hai tay, đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không có nhìn một chút ba người giao chiến tràn cảnh, mà là đem ánh mắt rơi vào một bên, đang hướng về hắn nhanh chóng tới gần nhóc mũ rơm. Tựa hồ so sánh thế giới cường giả đỉnh cao giao thủ, vị này người mới càng đáng giá hắn chú ý. Dưới muôn người chú ý, tia sáng trên không trung nở rộ. Bá, Shanks trảm kích, cơ hồ là một cái chớp mắt, chính là đến Akainu trước mặt. Thần tránh, không cách nào hình dung bá đạo nhất kích, khoảnh khắc liền đánh nát Akainu phía trước một giây tự tin. Minh cẩu, Ken buông sao hoàn toàn mở ra trạng thái dưới, càng là khó mà dự đoán đối phương một kiếm này động tĩnh. Akainu trừng to mắt, thậm chí chỉ có thể tới kịp liều mạng chiếu. Ý hắn biết đến, mình bị kiến thức giết. Gia hỏa này Ken buông sao, tu luyện đến cao thâm mạc các cảnh giới. Oanh, thân tránh cùng hắn cua ra cực nóng quả đấm nham thạch va chạm, văng lửa khắp nơi, nham tương phân tán bốn phía mà ra, vô hình gợn sóng hướng về chung quanh bắn ra mà đi. Gió lớn tại hai người đỉnh đầu thổi bay, bầu trời màu sắc giờ khắc này tự hồ cũng thay đổi. Xoẹt xẹt, va chạm điểm trung tâm, có ánh chớp lấp lóe. Akainu hơi biến sắc mặt, Shang trên mặt âm trầm một mảnh, trong mắt là vô tận sát cơ. Bỗng nhiên, Shang hướng phía sau lui một bước. Akainu nhưng lại không vui sướng, mà là một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đâm đầu vào, chính là một cái mang bọc lấy sóng chấn động đại thế đao. Lưỡi đao tiếp xúc đụng tới không gian khu vực, tạp sát sát ở giữa từng đạo vết rách xuất hiện lại, đèn hồng sắc thiểm điện kích tránh, vô hình uy áp, để cho cổ của hắn càng là đều trở nên cứng ngắc, không cách nào nâng lên. Râu trắng, Nugget, cắn răng phun ra cái tên này, Akainu khuôn mặt giờ khắc này đều vặn vẹo. Hắn đối mặt là hai vị tứ hoàng liên thủ nhất kích, hơn nữa còn là trăm phương ngàn kế, không chút nào cho hắn trốn tránh cơ hội tuyệt sát nhất kích. Oanh, lưỡi đao cuốn sạch lấy sóng chấn động, mang theo đen hồng sắc thiểm điện, rơi ầm ầm đỉnh đầu của hắn. Ông ông ông, tạp sát sát xoa, không khí tại chấn động, tại nứt ra, kinh khủng sóng chấn động lấy Akainu đầu làm trung tâm, hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Mặt đất từng tấc vỡ vụn, Marinfo đất rung núi chuyển, động đất kịch liệt, để cho vô số kiến trúc nứt ra. Akainu đại tướng, có người hoảng sợ rít gào lên. Tại địa chấn này đi tới một khắc, hắn nhìn thấy ở vào trung tâm chiến trường, chính diện chịu một kích Akainu, đầu người, khuôn mặt đều vặn vẹo, giống như là trở thành hình vòng xoáy. Sự cao to thân thể, trong khoảnh khắc liền bị râu trắng trong tay thế đao, cứng rắn nhập vào mặt đất. Ngay sau đó ầm ầm ở giữa, cái thanh kia thế đao chỗ bổ trúng chỗ, răng rắc nứt ra, hướng về phía trước cấp tốc lan tràn, càng là chớp mắt tạo thành một đạo cực lớn khe rãnh, vượt sâu, nhiễm nhiên có đem Marinfo chia làm hai nửa tư thế. Đây chính là tứ hoàng sức mạnh sao, râu trắng, Edward Newgate, trong chớp mắt giao thủ, để cho toàn thế giới đều thấy được tháng kia nha hình râu trắng lão giả lực lượng kinh khủng. Phụ trách đồng bộ trực tiếp nhân viên công tác, toàn thân đều đang phát run, không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Trên thế giới, vô số người nắm chặt nắm đấm, khẩn trương ngay cả hấp khí hơi thở đều quên. Oanh long long long, chấn động kéo dài rất lâu, mới chậm rãi bình ổn lại. Mọi người chỉ thấy, râu trắng đứng tại vực sâu phía trước, đưa lưng về phía tất cả mọi người, trong tay thế đao, bỗng nhiên hướng về bên cạnh một trận, phát ra rõ ràng ê soạt ý âm thanh. Sang Stay dương kiếm chỉ xéo mặt đất, chậm rãi quay người, lộ ra một cái bóng lưng. Hai người sóng vai đứng ở cùng một chỗ, trên thân tán phát khí tức, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Thử hỏi, dạng này hoàng giả liên thủ, trên thế giới còn có hạ địch thủ. Tiếp đó, tất cả mọi người ngay sau đó chú ý tới, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía trước, rơi vào đạo kia hai tay vây quanh, không có chút biểu tình nào trên thân nam nhân, biểu lộ ngưng trọng. Đó là, Hải quân truyền kỳ. Hạ nhạc. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 300, thứ 300 chương tay không đoạt giao sắc, thứ 300 chương tay không đoạt giao sắc. Ừ. Ồ, gió lớn từ ba người đỉnh đầu thổi qua, Marinfo bên trong vang lên trầm thấp tiếng rít. Ánh mắt của ba người tại thời khắc này va chạm, chấn động một tiếng bên trong, trong hư không phản phất cũng là bị một tòa núi lớn đè xuống. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều có một loại không hiểu cảm giác hít thở không thông. Nhục thể còn có thể hô hấp, nhưng linh hồn lại giống như là thiếu dưỡng. Một giây sau, Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to quanh quẩn, dẫn tới chung quanh hải quân đầu tiên là ngơ ngác, tiếp lấy giống như là nhận lấy tiếng cười lây nhiễm giống như, cũng không bị khống chế phá lên cười. Ha ha ha ha ha, trong nháy mắt, toàn bộ Marinfo bầu trời quanh quẩn lên tiếng cười. Râu trắng trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười, đi kho la la la la, ha ha ha ha, Shang tại thoải mái cười to. Ba người ở giữa đột ngột tiếng cười to, lệnh vô số người đều cảm thấy quỷ dị, thậm chí cảm thấy đến có chút kinh dị, cách xa một chút, đang lặng lẽ hấp khí. Không hiểu, có một loại mưa gió nổi lên xâm nhiên, cảm giác đè nén bao phủ toàn bộ hải quân tổng bộ. Bỗng nhiên, tiếng cười ngừng. Thay vào đó, là một màn điên cuồng, lạnh thấu xương chiến ý phóng xạ mà ra, trùng trùng điệp điệp, không chút kiên kỵ xung kích hướng toàn bộ Marinfo. Lão cha động, có người đột nhiên rống to. Sang tóc đỏ tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người thậm chí cũng không có phản ứng lại tình huống phía dưới, hai vị trên biển lớn hoàng giả, chính là hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, thân hình phản phất giống như lôi kéo trở thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt liền tê vượt qua quá ngàn trăm mét khoảng cách. Hạ Nhạc đại tướng không thấy, cùng trong lúc nhất thời, đám hải quân trừng to mắt, cũng chú ý tới trên đài cao không còn Hạ Nhạc thân ảnh. Ở nơi đó, ánh mắt cấp tốc chuyển động, rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Nhạc cũng tương tự đã biến thành một vệt sáng, thậm chí tốc độ còn muốn càng nhanh. Chớp mắt, cũng đã đến nhóc mũ rơm trước mắt. Hai người đối mặt. Đông đông đông đông, Hạ Nhạc trong tay, rõ ràng nghe được cái này như trống trận một dạng âm thanh. Hắn chợt nhếch miệng, hướng về đang hai mắt trừng lớn, sắc mặt ngưng trọng Luffy. Ngươi thức tỉnh, nằm ngoài sự dự liệu của ta, à, Luffy sửng sốt. Nhưng ngươi nghĩ tham dự trận chiến tranh này, còn thiếu một điểm trợ lực, Hạ Nhạc tay phải nắm chặt, cánh tay tráng kiện phía trên, nổi gân xanh. Luffy như lâm đại địch, nắm chặt nắm đấm, cái trán có mồ hôi chảy ra. Tự mình đối mặt qua đối phương hắn, tự nhiên biết nam nhân ở trước mắt, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Một bên khác, thấy cảnh này Shanks, sắc mặt đột biến. Luffy, mau tránh ra, cùng ba rết kịch liệt đối chiến vây lai, còn ngươi co vào, liền nghĩ xông lên phía trước, nhưng lại bị cái trước ngăn đón đến xích sao. Trên đài tử hình. Luffy, đáng chết, đừng với Luffy ra tay a, Ace rống to, hai mắt đỏ bừng. Bên cạnh ngồi xếp bằng Gáp, nhìn xem một màn này, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, lại không nói tiếng nào, chỉ là hai con mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Lão đầu, Ace bỗng nhiên quay đầu, gào thét lớn hô ra miệng. Tin tưởng hắn, Gáp hít sâu một hơi, phun ra ba chữ này. Ace ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt biến ảo, lại là đột nhiên tỉnh táo, tiếp đó lần nữa nhìn chăm chú vào giữa sân. Hắn nhất thời không hiểu, lời của lão đầu là chỉ tin tưởng Luffy, vẫn tin tưởng Hạ Nhạc, nhưng tiềm thức lại càng có khuynh hướng phía sau tuyển hạng. Đúng rồi, xem như một tay dạy dỗ ra Hạ Nhạc cái quái vật này lão đầu, đối với mình đệ tử, rõ ràng muốn càng hiểu hơn mới đúng. Liền để ta lại đến giúp ngươi một cái, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Nhưng trên mặt hắn ý cười, tại mọi người bao quát Luffy trong mắt, lại là lộ ra băng lãnh và tàn nhẫn. Ngay sau đó, thân hình bỗng nhiên động. Luffy ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị một quyền hung hăng đập trúng khuôn mặt. Phanh, lực lượng khổng lồ, để cho cổ của hắn trong nháy mắt vặn vẹo thành bánh quai chèo, tiếp đó xoay tròn lấy bay về phía một bên, trọng trọng đâm vào trên vách tường. Cái này khiến cách đó không xa Marco, cổ căng thẳng, đau nhè răng trợn mắt. Sắc mặt ngưng trọng của hắn, có chút bận tâm một quyền này đem AC để đánh chết. Nhưng ngay tại một giây sau, Luffy thân thể quỷ dị chắp lên, cổ xoay tròn lấy càng là khôi phục nguyên dạng. Đáng chết, quả đấm của ngươi, giống như là da da đau, Luffy hét lớn. Khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi, nhưng chỉnh thể trạng thái lại nhìn xem cũng không kém. Tiểu tử này, Marco ngây ngẩn cả người, không kìm hãm được sờ lên cổ của mình. Đối mặt Hạ Nhạc cái kia kinh khủng nắm đấm, đối phương lại có thể chịu đựng lấy, còn tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Ta thấy nhưng là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử a, tiểu tử, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Ngay sau đó, lại là ra tay rồi. Động tác của hắn nhanh mà lăng lệ, khoảng cách gần giao chiến, Luffy căn bản không phải đối thủ. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trọng quyền, lúc này như gió lốc mưa giống như rơi vào trên người. Tiếng vang nặng nề như sấm, liền chung quanh hải quân, cũng là trong lòng cuồng loạn, trên mặt nhe răng trợn mắt, lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ. Đông đông đông đông đông, nhưng ở Hạ Nhạc trong tai, nhưng lại không phải có chuyện như vậy. Hắn nghe được liên tiếp tiếng trống trận, điều này đại biểu cái gì, vô cùng rõ ràng. Luffy tiểu tử này, tại kinh nghiệm lần trước Joy Boy sau khi tỉnh dậy, thể nội trái ác quỷ Nika, có lẽ muốn sớm đã thức tỉnh. Mà nguy cơ sinh tử bên trong, không thể nghi ngờ có thể gia tốc loại này thức tỉnh. Liên tiếp trọng kích, nhường đường bay bị thương nặng, toàn thân đều đau, căn bản không có chút nào phản kháng. Một kích cuối cùng sau, Hạ Nhạc đột nhiên một tay lấy Luffy quăng lên. Luffy ý thức mơ hồ, cả người giống như là bị quăng lên trang giấy, dưới ánh mặt trời chậm rãi bay xuống. Hắc, trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai. Hạ Nhạc âm thanh âm bình thản, để lại không thức tỉnh, người sẽ chết tại một đao này xuống, thùng thùng, như trống nhịp tim, đột ngột vang lên. Luffy toàn thân tại thời khắc này đều rung phía dưới, quỷ dị bạch sắc hỏa diễm, từ quanh người hắn thiêu đốt dựng lên. Nhưng hai mắt, vẫn là nhắm, tự hồ bị vừa mới liên tiếp trọng kích, triệt để đánh đã hôn mê. Hạ Nhạc vung đao, hướng về rơi xuống Luffy bổ tới. Dừng tay, Shanks giận dữ, tốc độ dưới chân lần nữa tăng tốc. Bên cạnh râu trắng đồng dạng sắc mặt âm trầm, từ trên mặt đất nhảy lên thật cao. Vốn lấy giữa song phương khoảng cách, bọn hắn rất có thể không giữ được. Bỗng nhiên, một vòng rực rỡ ánh đao lướt qua, Hạ Nhạc trường đao đứng tại Luffy trước người một tấc chỗ khoảng cách, bị vững vàng ngăn trở. À, lông mày của hắn khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Rorona Zoro, ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện? Zoro cắn răng chống đỡ lấy đến từ phía trên trường đao, cái kia cổ bành trướng, bàn bạc, như lũ quét bạo phát lực lượng kinh khủng, để cho hắn cảm thấy rung động. Đây chính là thế giới cường giả đỉnh cao thực lực sao? Vẹn vẹn cua đao sức mạnh, liền giống như là biến cả vô biên vô hạn. Muốn không chịu nổi, Zoro hai đầu gối cũng là công tiếp, quỳ xuống trên mặt, tại gắt gao chèo chống. Bỗng nhiên, trên đao sức mạnh tiêu thất. Bất quá, bây giờ ta cũng không có không rảnh, tới để ý tới ngươi a, mang theo một chút ngưng trọng, thanh âm nghiêm túc vang lên. Zoro ngẩng đầu, mới vừa nhìn một vệt sáng, đang nhanh chóng hướng về ở đây bay vụt mà đến. Trong chớp mắt, chính là đã không đến 30 mét. Dẫn đường bay, ly khai nơi này, Shanks trống to. Zoro bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đột nhiên xoay người đem Luffy ôm chặt lấy, cấp tốc hướng về bên cạnh chạy mà đi. Cơ hồ ngay tại một giây sau, quang mang chói mắt lập lòe dựng lên, vô cùng lăng lệ, khí tức bá đạo bộc phát ra. Thần tránh, săn trống to. Hạ Nhạc nhếch miệng, cười ha hả. Hắn thân thể chấn động, lực lượng khổng lồ tuôn ra, càng là đem trên thân đơn bạc quần áo trực tiếp chấn vỡ, lộ ra cường tráng, làm cho người ta cảm thấy cực độ lực trùng kích rung động thân thể. Đồng thời, tay phải cầm đao, bỗng nhiên nắm chặt. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bộc phát, trường đao đột nhiên vung lên, đón lấy đối phương Tây Dương kiếm. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phía dưới, râu trắng cầm trong tay thế đao, bên trên lưỡi đao quấn quanh Hasu, sóng chấn động, khí thế bể nghệ. Nhị hoàng liên thủ, nhất kích miểu sát Akainu đại tướng tập kích khủng bố, chung quanh có hải quân trung tướng, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Trên đài tử hình, chiến quốc vô cùng khẩn trương. Miểu sát Akainu nhất kích, phải chăng cũng có thể miểu sát Hạ Nhạc? Trong hải quân truyền kỳ, lấy lực lượng một người, thật sự có thể chống xuống hai vị tứ hoàng liên thủ sao? Vô số nhân trái tim tim đập bịch bịch, cảm giác giờ khắc này khẩn trương tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, ba người giao thủ, đem để cho cả tràng chiến tranh châm, dẫn phát đến độ cao mới. Oanh, vô số người khẩn trương trong hai mắt, hai thanh đao đầu tiên là đụng vào nhau. Ông ông ông, quang mang chói mắt nở rộ, một vòng gần sóng gào thét mà ra, bao phủ phương viên 4-5 ngàn mét phương viên, đem cách gần đó hải quân, hải tặc cũng là thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Vẹn vẹn dư ba, đều có như thế lực đảo, hai người này kiếm thuật, bá khí, đều đã đến thế giới này trần nha, mọi người cực kỳ hoảng sợ gầm rú đảo. Nhìn nơi đó, râu trắng tuyệt sát nhất kích, bỗng nhiên, lại có người khàn cả giọng rống to. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, râu trắng đáp xuống, hai tay trì thế đao, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, đột nhiên vung vẩy xuống. Cái này kinh khủng nhất kích, thậm chí miểu sát Akainu đại tướng, Hạ Nhạc, có thể ngăn cản sao? Hai vị tứ hoàng có thể xưng tuyệt sát liên thủ công kích, sang phong kín mặt đất, đồng thời áp chế đối thủ, râu trắng thì từ trên cao phát động lực phá hoại càng thêm cực lớn rung động nhất kích. Trên thế giới, cơ hồ không có người có thể chống lại hai người liên thủ. Cho dù là ta, đối mặt hai người này công kích, chỉ sợ cũng, chiến quốc sắc mặt ngưng trọng, trên gương mặt mồ hôi thuận cái cầm nhỏ xuống, âm thanh có chút run rẩy. Hạ Nhạc, thật có thể ngăn trở sao? Vô số ánh mắt phía dưới, Hạ Nhạc một cái tay khác bỗng nhiên giơ lên. Năm ngón tay mở ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đen nhánh, cấp tốc bành trướng, cánh tay càng thêm tráng kiện, cơ bắp, gân xanh tựa như sắt thép, cốt thép giống như bỗng nhiên kéo căng. Giáp băng, thanh âm thanh thúy truyền ra, bắp thịt kinh khủng chấn động chi lực, để cho chung quanh hư không cũng là phát ra gợn sóng. Sau đó, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng. Ha ha, đen như mực giữa năm ngón tay, bắn ra màu đỏ thẫm ánh chớp. Sụp đổ, năm ngón tay nếu như sắt thép, lại so chi sắt thép còn muốn cứng cáp hơn, tùy thời tùy khắc có thể bộc phát ra ngập trời sức mạnh. Một giây sau, cái này năm ngón tay hướng về cái kia thiên không rơi xuống thế đao lưỡi đao, hung hăng chộp tới. Hắn lại muốn lấy huyết nhục chi khu, bắt được râu trắng thế đao, tay không đoạt tứ hoàng giao sắc, tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.